to như vậy nơi đóng quân hoàn toàn hắc ám xuống dưới. Lâm Khuynh sờ sờ chính mình đầu tóc, phát tiêm có chút đâm tay, tưởng băng chủy tử dường như, chẳng lẽ là sinh ra tĩnh điện. Đau đau đau. Một mảnh quỷ khóc sói gào thanh âm từ phòng huấn luyện nội truyền ra. Ai cắn ta? Giản Dị kéo ra lớn giọng kêu. Không cần méo ta, không cần cắn ta, đau đau đau. Tần Thượng Thư một cái kính nhảy nhót lung tung, hắn tổng cảm thấy có người đuổi theo hắn lại véo lại cắn, đau hắn ngao ngao ngao thẳng kêu to. Ta má ơi, không cần đánh ta, đau quá đau quá. Giang Hoa nghĩ cốt khí tranh tranh ra bên ngoài chạy, mới vừa đi hai bước, cẳng chân một trận tê dại, thân thể đốn thất cân bằng lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Phòng huấn luyện nội thực hắc ám, cơ hồ là nhìn không tới bất luận cái gì quang, trừ bỏ 525 đoàn đám kêu binh viên khóc lóc thảm thiết thanh, còn có một loạt chai lọ vại bình rách nát thanh. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Phương Tử Dị nghe thấy thanh âm khoảnh khắc, theo bản năng sau này một trốn, cửa kính bắt đầu cái khe, một chút giống vựng khai mạng nện, cuối cùng bang một tiếng vỡ thành bột phấn toàn bộ rơi xuống đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, nay do điện tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Tần Tề nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ là đội trưởng nhất thời khống chế không được bản thân dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Nói chung giống được động vật ở gặp được chính mình ái mộ giống cái động vật thời điểm, cái loại này nóng lòng biểu hiện chính mình ý niệm sẽ chiếm cứ sở hữu lý trí. Ta tưởng đội trưởng giờ này khắc này chỉ nghĩ ra sức biểu diễn chính mình kỹ năng, hoàn toàn đã quên chúng ta này đàn đáng thương hài tử. Bùi Gia che che tay cánh tay, hắn lông tóc đã chịu không nổi lao súng cướp cò điện áp, toàn bộ đều dựng lên. Dựa theo trước vài lần kinh nghiệm, khoảng cách gần nhất người dễ dàng nhất bị ương cập, như thế nào Lâm giáo quan như cũ chấn định tự nhiên ngồi. Nàng không chạy sao? Trương Quyền cố tình sau này lui lui, hắn mau không chỉ có đứng lên tới, hắn cảm thấy chính mình máu cũng ở gia tốc lưu động, còn như vậy đãi đi xuống, hắn sẽ bạo mạch máu. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, nàng rất đau. Cái loại này bị điện cả người phát run cảm giác đau đớn một chút ở trong cơ thể tăng lên, chính là nàng lại thực tham luyến hưởng thụ loại này đau đớn, đây là nàng tha thiết ước mơ đồ vật, có thể làm chính mình cảm nhận được máu nhiệt độ, thân thể run rẩy, làn da nóng bỏng, nàng muốn lưu lại loại cảm giác này. Phanh phanh phanh. Đèn đường chụp đèn một viên tiếp theo một viên toàn bộ dập nát nổ tung, phong xôn sao thổi đến càng mãnh càng dữ dội hơn. Phạm Thư ôm đầu ngồi xổm trong một góc, khóc la, từ bỏ, không tới. Phó đội Trần Hoành Diệp chú ý tới run bần bật Phạm Thư đồng chí, xuất phát từ hảo tâm nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. A Phạm Thư thần kinh căng chặt, một hơi không có nói đi lên, cứ như vậy hai mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Trần Hoành Diệp dở khóc dở cười nhìn ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích phó đội đồng chí, sờ sờ chính mình tay, hắn giống như vô dụng bao lớn kính A. Phần 49. Bang. Phòng huấn luyện ánh đèn bỗng chốc toàn bộ thắp sáng. Mọi người đầu bù tóc rối từ cái bàn phía dưới bò dậy. Trời biết này 5 phút bọn họ đã trải qua cái gì. Thẩm Mộ Lân bình tĩnh mặc xong rồi quần áo, gió đêm phơ phất, hắn nói trước sau như một vân đạm phong khinh, giống như đem bọn họ đều sợ hãi. Lâm Khuynh hít sâu một hơi, trên trán un tùn đều là mồ hôi lạnh, nàng tùy ý xoa xoa, đôi tay chống đầu gối thong thả đứng lên. Thẩm Mộ Lân thấy nàng động tác cứng đờ, theo bản năng duỗi tay muốn đỡ lấy nàng. Hắn tay tiếp xúc đến nàng làn da khoảnh khắc, một cổ còn chưa tản ra điện lưu nháy mắt đánh vào thân thể của nàng, không tự chủ được nàng một cái kính run rẩy, trái tim phảng phất bị điện giật một kích mà trùng, đình nhảy vài giây. Thẩm Mộ Lân phát giác đến nàng khác thường, làm sao vậy? Lâm Khuynh ngẩn người, trái tim đình nhảy cái loại này vi diệu cảm giác giống như linh hồn đều từ trong thân thể bay ra tới, toàn thân khinh phiêu phiêu, thế nhưng so đau đớn còn thoải mái đến nàng thế nhưng còn muốn lại phi một phi. Thẩm Mộ Lân không có nghe thấy nàng hồi phục, càng thêm dùng sức nắm chặt cổ tay của nàng, có chỗ nào không thích hợp sao? Lâm Khuynh lấy lại tinh thần. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, ánh đèn có chút ám, nàng thấy không rõ lắm hắn ngũ quan, chỉ cảm thấy gương mặt này đặc biệt đẹp, đẹp đến làm nhân tâm vượn ý mã, rối loạn tâm trí. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng, nàng trong mắt có chút hơi nước, mê mang, đại khái là còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, làm sao vậy? Lâm Khuynh cười mà không nói, nàng khoe môi hơi câu, là cái loại này thực tự nhiên, phảng phất từ trong ra ngoài phát ra mỉm cười, buông xuống sở hữu đề phòng cùng với phòng ngự, cười giống cái tình đầu sơ khai thiếu nữ. Phòng huấn luyện trong một góc, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn đưa tình nhận tình, hai mặt tương đối hai người, hắn tay không tự chủ được buộc chặt nắm tay, bởi vì quá mức dùng sức, thình lình có thể thấy được mu bàn tay thượng điều điều gân xanh. Chương 99 dùng lực lượng của ngươi công ham ta, canh 2. Tiết chỉ đạo viên nhìn một mảnh hỗn độn phòng huấn luyện, một bộ vô cùng đau đớn một tay đỡ chán, toàn bộ cho ta rửa sạch sạch sẽ, chỉ là cúp điện liền đem các ngươi một đám sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, đừng quên các ngươi chính là quân nhân. Liền tính đối mặt thiên quân vạn mã đều phải lù lù bất động quân nhân. Bùi Canh nhặt lên trên mặt đất chai lọ vại bình, không có chọc phá vừa mới sự phát đột nhiên khi tránh ở chính mình mặt sau lại giống lại kêu chỉ đạo viên là ai. Tiết chỉ đạo viên đề cao âm lượng hô, Trần Hoành Diệp ngươi tránh ở góc tường làm gì? Chạy nhanh cho ta thu thập. Trần Hoành Diệp quy quy củ củ đem rách nát pha lê cha thu vào thùng rác, thuận tiện lại đem lung lay sắp đổ cửa sổ khung cũng cấp tá xuống dưới. Tiết chỉ đạo viên vẻ mặt phiền muộn nhìn Trần nhà, ngươi nói một chút các ngươi này một đám, về sau nếu là đã không có ta tỏa chấn đại cục, các ngươi như thế nào trưởng thành, như thế nào bảo vệ quốc gia a? Chỉ đạo viên, ngươi quần giống như ướt. Tần Thượng Thư chỉ vào hắn giữa bắp đùi. Tiết chỉ đạo viên bỗng dưng cúi đầu, thiếu chút nữa cho rằng chính mình vừa mới bị dọa đến một cái không ổn định đáy trong quần, vội vàng kiểm tra rồi một lần, không nước tiểu a. Tần Thượng Thư đắc ý chạy về trong đội ngũ, làm bộ nói cái gì đều không có nói bộ dáng tiếp tục thu thập. Tiết chỉ đạo viên một phen túm lên bên cạnh mâm hướng tới hắn ném qua đi, ngươi dám trêu đùa chỉ đạo viên. Tần Thượng Thư tay mắt lanh lẹ cùng nhau tiếp được, ra lần này thực vui vẻ. Một đêm trò khôi hài. Lâm Khuynh trở lại ký túc xá, luôn là thất thần hướng bên cạnh cửa sổ thăm dò. Trưởng quan giống như ngủ. Trong phòng đen như mực, hẳn là ngủ đi. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Lâm Khuynh vội không ngừng thẳng thắn phía sau lưng, này đại buổi tối binh viên nhóm đều tắt đèn, lúc này tới gõ cửa, hẳn là trưởng quan đi. Nàng cơ hồ là không có dừng lại trực tiếp mở cửa. Trên hành lang có chút tối tăm, người tới không có dự đoán được huấn luyện viên sẽ không rên một tiếng liền mở cửa, trong miệng còn ở lẩm nhẩm lầm bầm lầu bầu cái gì, hình như là ở trước tiên chuẩn bị tốt diễn thuyết tử. Lâm Khuynh trong lòng có một trận thất bại, nàng nhìn không chớp mắt nhìn không thỉnh tự đến Trần Hoành Diệp, do hỏi, đại buổi tối còn không ngủ. Trần Hoành Diệp cấp úng đem trong tay đồ vật đưa qua đi, hắn nói, ta về nhà thời điểm lấy tới, vẫn luôn không có cơ hội cho ngài. Lâm Khuynh nhìn trong tay hắn dẫn theo bao nylon, tràn đầy một túi đồ vật, trên cơ bản đều là một ít đồ ăn vặt thịt khô một loại đồ vật. Trần Hoành Diệp vội vàng giải thích nói, đây là ta mẫu thân thế nào cũng phải đưa cho ta, ta một đại nam nhân cũng không thích ăn mấy thứ này. Lâm Khuynh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thích. Trần Hoành Diệp không tự chủ được nắm chặt bao nylon, thật cẩn thận hỏi, nữ hài tử không phải đều thích sao? Lâm Khuynh tiếp nhận hắn túi, ta thân phận chứng thượng là nữ tính, nhưng ta trong xương cốt cho rằng ta chỉ là thiếu một khối đồ vật nam nhân, minh bạch sao? Trần Hoành Diệp gật đầu như đảo tỏi. Lâm Khuynh thả chậm ngữ khí, không có lần sau, quân doanh là không cho phép tư mang đồ ăn vặt. Trần Hoành Diệp tiếp tục gật đầu, ta bảo đảm sẽ không tái phạm. Lâm Khuynh chuẩn bị đóng cửa, trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có một loạt huấn luyện. Trần Hoành Diệp yên lặng đứng ở cửa chỗ, trong mắt như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm này phiến môn, hắn che che chính mình mặt, có chút năng. Lâm Khuynh đóng cửa lại, đem bao nylon một đống đồ ăn vặt đặt ở trên bàn, theo sau tìm kiếm một chút, từ nhất cái đấy tìm ra một túi nhìn rất không tồi bánh mì. Nàng xoay chuyển trong mắt, tay chân có chút không nghe sai sử dịch tới rồi cửa sổ chỗ, cố tình duỗi trưởng cổ hướng trưởng quan ký túc xá xem xét đầu. Cửa sổ cách đến có điểm xa, nàng cũng không thể thấy rõ ràng cách vách trong phòng tình huống. Ngươi bộ dáng này giống kiếm ăn chung rùa đen đem cổ duỗi lại trường lại xa. Thẩm Mộ Lân đẩy ra cửa sổ, trong tay phùng ly nước, ngựa khi ôn hòa, cũng không giống như để ý chính mình đang ở bị người rình coi chung. Lâm Khuynh quấn bách lùi về đầu, nàng muốn nói lại thôi rời đi ánh mắt. Thẩm Mộ Lân đem ly nước đặt ở bệ cửa sổ một góc, Lâm giáo quan trong tay bánh mì nhìn khá tốt ăn, ta có điểm đói bụng, cũng không biết Lâm giáo quan có thể bỏ những thứ yêu thích phân một nửa cho ta. Lâm Khuynh vội không ngừng đem chính mình một chỉnh túi bánh mì đưa qua đi, ta nơi này còn có. Thẩm Mộ Lân ánh mắt dừng ở nàng duỗi lại đây cái tay kia trên cánh tay, lại nói, một khi đã như vậy, ta đây liền nhận lấy. Lâm Khuynh nhìn hắn hướng tới chính mình vươn tay, nàng cảm thấy chính mình mạch não giống như có điểm dị sắt. Thế cho nên đương nàng lấy lại tinh thần lúc sau chính mình đã gấp không chờ nổi bắt được hắn tay, còn giống cái hoa si giống nhau xú không biết xấu hổ chảo gắt gao. Đó là một loại bản năng, nàng khát vọng hắn lực lượng ở chính mình thân thể du tẩu khi cái loại cảm giác này, giống như lâu hạn gặp mưa rào khát hán, si mê đòi lấy người khác cho chính mình hy vọng. Điện ta, cơ hồ là buột miệng thốt ra, nàng sợ hắn buông ra chính mình dường như. Thẩm Mộ Lân có trong nháy mắt chần chờ, còn không có phản ứng lại đây. Nữ nhân này đã giống con nhện như vậy từ cách vách cửa sổ bò lại đây. Lâm Khuynh hai tay đồng thời bắt lấy bờ vai của hắn, mang theo ý đồ, địa ta, dùng ngài kia mãnh liệt cuồng mãnh lực lượng công hãm ta. Chương 100 hắn chính là không địa ta, canh một. Tình thế chạm vào là nổ ngay. Lâm Khuynh từng bước ép sát, càng thêm cả gan làm loạn tới gần trầm mặc không nói trưởng quan đại nhân. Nàng cũng không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không đúng. Phụ thân từ nhỏ sẽ giáo dục nàng, có mục đích liền thượng, có ý tưởng liền phải. Có ý niệm liền hướng, vâng vâng dạ dạ là khó thành khí hậu. Nhớ năm đó vì thành công quải đến mẫu thân, hắn có thể nói là vắt hết óc, vật tận kỳ dụng. Cho nên từ nhỏ nàng liền mưa dầm thấm đất minh bạch một đạo lý, sinh mệnh là ta chính mình, ta bằng ta cao hứng đi xử trí nó, liền tính là cục diện đáng buồn, ta cũng muốn làm nó sống lên, sau đó gây sóng gió. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được nàng nóng rực ý đồ, theo bản năng sau này lui, cùng nàng kéo ra nhất thân sĩ khoảng cách. Lâm Khuynh lại là tiếp tục đi phía trước đi, một chút thu nhỏ lại hai người trung gian khoảng cách, nàng mắt sáng như đuốc nhìn mặt vô biểu tình trưởng quan, mở miệng nói, ngài là không điện sao. Thẩm Mộ Lân một cái tát che lại nàng đầu, cường ngạnh đem nàng thò qua tới đầu đẩy ra mấy cm, hồi phục, Lâm giáo quan, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, tay nàng đầu ngón tay có chút không chịu khống chế run rẩy. Đó là một loại căng chặt tâm lý lúc sau sinh ra khẩn trương cảm, đối phương nhất cử nhất động đều có thể dao động nàng trong lòng kia căn huyền. Thẩm Mộ Lân sấn này ngây người nháy mắt, không lộ thanh sắc liền tránh đi nàng tiếp xúc. Trong lòng bàn tay không còn, Lâm Khuynh là thân thể bản năng muốn đem bỏ chạy đi ra ngoài con mồi chảo trở về, thế cho nên tay nàng đã không nghe lý trí chi phối tự chủ trương nào tới, nàng muốn đem chạy đi mục tiêu nhân vật một lần nữa nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay. Thẩm Mộ Lân kiêng dè nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ phải từng bước một thoái nhượng, cuối cùng lui không thể lui, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, một bàn tay đã lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ bắt được hắn cổ áo, tiếp theo nháy mắt, nàng giống điều bạch tuộc giống nhau bò lên trên chính mình thân. Trong phòng châm rơi có thể nghe. Ca, có chuyện ta không thể không ở hơn phân nửa đêm chạy tới nơi đóng quân cùng người tán gẫu tán gẫu. Thẩm Mộ Tĩnh đẩy ra nhắm chặt môn, ánh mắt đầu tiên cũng không có thấy góc tưởng trô ấp ấp ôm ôm hai người, mà là lập tức ngồi ở trên ghế. Một trận miệng khô lưỡi khô đảo thượng nửa chén nước. Lộc cộc. Hắn cảm thấy mỹ mạn uống một hớp lớn thủy, sau đó mới xoay người sang chỗ khác tìm không thấy bóng dáng thân ca. Phúc. Trong miệng thủy một cái không chế không được toàn bộ phun tới, hắn nghẹn họng nhìn chân chối chừng mắt trốn ở góc phòng tình trạng ý thiếp không khí hạ hai người, hắn ngẩn người, nhanh chóng quyết định chụp bàn dựng lên. Thẩm Mộ Lân mày nhíu lại, hắn thử đem đêm nay thượng thực không thích hợp Lâm Khuynh từ chính mình trên người kéo xuống tới. Chính là thực rõ ràng nữ nhân này là ăn quả cân quyết tâm muốn cùng chính mình ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Lâm Khuynh cũng nghe thấy người thứ ba thanh âm, đối với một cái tự tôn tự hạn chế nữ nhân mà nói, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bất luận cái gì tì vết bại lộ ở người khác trước mặt, chính là nàng không cam lòng nhìn gần ngay trước mắt trưởng quan, cái loại này phi thăng linh hồn kích thích cảm đã chiến thắng về điểm này không đáng giá tiền tự tôn, nàng muốn ôm, liền phải điện, liền phải nhẹ nhàng phiêu phiêu bay lên tới. Thẩm Mộ Lân ho nhẹ một tiếng. Tiếng nói có chút trầm thấp, phảng phất chỉ là nói cho nàng một người nghe, nghe lời, đừng náo loạn. Lâm Khuynh đôi tay mất tự nhiên buộc chặt một chút, điện ta, lại điện ta một lần. Thẩm Mộ Lân liếc xéo liếc mắt một cái xem trận mắt há hốc mồm thân đệ, dựa vào chính mình đối hắn hiểu biết, hắn phỏng trường sợ là dùng hắn cái kêu bản thân liền không bình thường đầu góc đã thiện làm chủ trương não bổ một loạt nhi đồng không nên hình ảnh. Lâm Khuynh trừng lớn hai mắt, trước mắt có một đạo bạch quang hoa lệ lóa mắt ở trong mắt. Cái loại này chờ mong đã lâu cảm giác phảng phất đã nóng lòng muốn thử, nàng bất chi bất giác buông lỏng ra đối hắn kiềm chế, chờ đợi này thuộc về nàng hạnh phúc ánh sáng. Khu khu, khu khu khu. Thẩm Mộ Tĩnh còn có chút ngốc, hắn lắc lắc chính mình có chút vượng đầu, vì cái gì hắn cảm thấy chính mình không thể hiểu được bị điện. Lâm Khuynh chờ đợi, một giây, hai giây, ba giây, một phút đi qua, vì cái gì nàng vẫn là êm đẹp đứng. Đông. Thẩm Mộ Tĩnh trước mắt tối sầm, cả người thẳng tắp sau này ngưỡng mặt ngã xuống đi. Lâm Khuynh nghe thấy thanh âm xem qua đi, Thẩm Mộ Tĩnh còn có chút chết không nhắm mắt run rẩy thân thể. Thẩm Mộ Lân giải quyết cái này ồn ào đệ đệ, nâng lên tay ngăn trở lại một lần truy lại đây nữ nhân, tăng thêm ngữ khí, Lâm giáo quan, thỉnh tự trọng. Lâm Khuynh trao mày thành xuyên, nàng nói, trưởng quan, ngài có phải hay không điện sai rồi? Ta không rõ Lâm giáo quan vì sao ba lần bốn lượt như vậy vô cớ gây rối yêu cầu ta, nhưng ta không thể không nhắc nhở Lâm giáo quan một câu, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân. Chúng ta ở khuya khoắc khi cùng chỗ một thất bản thân chính là lên án, vì ngươi trong sạch suy nghĩ, về sau thỉnh không cần đi quá giới hạn lẫn nhau thân phận, mời trở về đi. Lâm Khuynh muốn nói lại thôi, nàng giống như thanh tỉnh một chút, thấy rõ ràng cự người với ngàn dặm ở ngoài trường quan, yên lặng sau này lui một bước. Thẩm Mộ Lân lại nói, đêm nay thượng sự ta hy vọng về sau đều sẽ không lại đã xảy ra, nếu Lâm giáo quan lại không màng quy củ, ta cũng chỉ có thể việc công xử theo phép công quân quy luận xử. Lâm Khuynh cắn cắn môi dưới. Nàng cúi đầu nhìn trên mặt đất rơi xuống bánh mì, phồng lên miệng nhặt lên, sau đó lật qua cửa sổ, bỏ lại chính mình hoa. Phần 50. Thẩm Mộ Lân vốn định nói này không phải cho chính mình ăn sao, nhưng mà lời nói còn không có nói ra bên miệng liền nghe thấy cách vách một tiếng chói tai quan cửa sổ thanh âm. Lâm Khuynh tức giận ngồi trở lại trên ghế, lan qua lộn lại trang điểm trong tay bánh mì, cuối cùng bang một tiếng chụp nát toàn bộ đóng gói túi. Vì cái gì hắn chính là không điện ta? Lâm Khuynh cảm thấy khẳng định là có chút địa phương không thích hợp, dựa vào chúng ta chiến hữu tình, đối với chiến hữu nhu cầu, hắn hẳn là đem hết toàn lực trợ giúp mới đúng, như thế nào liền cự tuyệt. Chẳng lẽ là chính mình khát vọng không đủ nhiệt liệt. Chương 101 tay trói gà không chặt nữ nhân, canh 2. Ban đêm quân doanh, gió lạnh từng trận. Lâm Khuynh thần sắc ngưng trọng ngồi ở bàn làm việc trước, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trên màn hình bắn ra một cái tin tức, nàng ở suy nghĩ cặn kẽ chung. Đây là nàng lần đầu tiên dùng quân bộ máy tính tư dùng, đưa vào chính mình vấn đề lúc sau, đang chờ đợi đáp án kia vài giây, nàng thực nghiêm túc, thực khẩn trương, thực chờ mong. Như thế nào làm trưởng quan điện chính mình? Nàng ánh mắt sáng ngời có thần cơ lạc mở trong đó một cái tin tức, đông chốc trước mắt một trận tỏa ánh sáng. Đêm dài yên lặng thời điểm bò lên trên hắn giường, ở bên thai hắn nhị tấn tư ma một phen, sau đó dùng cặp kia tinh tế nhỏ xinh tay nhẹ nhàng từ hắn cái chán đi xuống, một đường hoạt, nỗ lực hoạt, liền tính là gặp khó khăn cũng muốn kiên trì trượt xuống, hoạt đến hắn phần eo. Lâm Khuynh thử sờ sờ chính mình eo, thực vừa lòng gật gật đầu, theo sau tiếp tục đọc đi xuống. Sấn này chưa chuẩn bị xoay người ghé vào hắn trên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, mang theo nồng đậm khiêu khích, ném vung chính mình tóc dài, ở sợi tóc buông xuống ngáy mắt, giống chúng nhuyễn cốt tán giống nhau mềm mặt dựa vào hắn ngực vị trí, ôn nhu ở bên thai hắn phun khí. Nhớ kỹ, là phun khí, ngàn vạn không cần nói chuyện, liền phun khí, phun phun một ngụm cắn lỗ thai hắn, nhớ kỹ, là cắn, một chút cắn đi xuống, đừng quá kích động, lúc này không thể thấy huyết, nhất định phải khống chế lực lượng, cắn hắn cả người nhuôn ra. Hô hấp dồn dập. Lâm Khuynh lại thử sờ sờ chính mình lỗ thai, vì cái gì muốn kể thai nói nhỏ? Chẳng lẽ là vì độ điện? Quả nhiên a, chính mình quá tuổi trẻ. Nàng tiếp tục hết sức chăm chú nhìn, ở cắn xong lỗ thai lúc sau, bước ra mà ra, phải cho đối phương chế tạo một loại muốn cử còn nên ngông lung cảm, xô xô đẩy đẩy chi gian, hắn sẽ hoàn toàn không chịu khống chế chủ động phóng điện. Lâm Khuynh cảm thấy mỹ man đóng lại máy tính, đôi tay chống ở trên cằm, khoe miệng nhẹ dương. Nguyên lai đây mới là tốt nhất phóng điện quá trình, muốn trưởng quan cam tâm tình nguyện đối chính mình phóng điện. Gió đêm gào thét mà qua, chưa đóng lại cửa kính phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng vang. Trên mặt đất nằm nam nhân cứng đờ ngồi dậy, hắn thử giật giật chính mình cánh tay, đột nhiên một cái giật mình, hắn theo bản năng siêu tầm phòng lớn lớn bé bé góc. Tỉnh. Thẩm Mộ Lân ngón tay lướt qua con chuột, ở lấy ra tư liệu lúc sau ấn xuống phục chế kiện. Thẩm Mộ Tinh còn có chút ốc, đầu có chút mắc kẹt. Ở nỗ lực khởi động lại hai lần đầu góc lúc sau lúc kinh lúc giống nhảy dựng lên, ca, ngươi cùng Lâm giáo quan đang làm cái gì? Thẩm Mộ Lân phục chế kết thúc, đem USB từ tạp tảo thượng lấy xuống dưới hướng tới đối phương ném qua đi. Thẩm Mộ Tinh thân thể phản xạ tính tiếp được hắn ném lại đây đồ vật, lặp đi lặp lại nhìn số mắt, ngươi cho ta thứ này làm cái gì? Thẩm Mộ Lân nói, ngươi tới nơi này còn không phải là vì muốn cái này. Thẩm Mộ Tinh bừng tỉnh đại ngộ, ta phía trước là vì muốn ngươi diễn tập ký lục. Chính là ta hiện tại cảm thấy mục đích của ta hẳn là sửa lại, ngươi đối chúng ta nũng nịu Lâm giáo quan làm cái gì? Nũng nịu Lâm giáo quan? Thẩm Mộ Lân lặp lại này hắn nói. Thẩm Mộ Tĩnh bước nhanh đi lên trước, đêm khuya tĩnh lặng, tối lửa tắt đèn nơi đóng quân, ngươi ôm nàng, hoa tiền nguyệt hạ, ngươi nói các ngươi đang làm cái gì? Có phải hay không nếu ta đến chậm một bước ngươi liền phải cởi quần áo? Nũng nịu cái này từ không thích hợp nàng. Thẩm Mộ Lân đi đến cửa phòng, tự mình mở ra ký túc xá môn. Thẩm Mộ Tĩnh lại là vẫn không núp ních, ca, ngươi nếu không cho ta một hợp lý giải thích, ta sẽ không rời đi. Ta phải cho ngươi giải thích cái gì? Thẩm Mộ Lân biết rõ cố hỏi. Thẩm Mộ Tĩnh đôi tay ôm quyền vờn quanh trong lòng vị trí, ngươi đối chúng ta Lâm giáo quan tâm tổn cái gì không an phận niệm tưởng. Ta có hay không niệm tưởng cùng ngươi có quan hệ? Như thế nào liền không có quan hệ, ngươi một cái bảy thước nam nhi khi dễ nhân ra một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Tay trói gà không chặt nữ nhân. Thẩm Mộ Tĩnh hít sâu một hơi, liền tính nàng rất lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể ra vẻ đạo mạo đối nàng tâm tồn gây rối, còn ngay trước mặt ta gây rối. Cho nên đâu? Thẩm Mộ Lân hỏi. Thẩm Mộ Tĩnh ánh mắt sắc bén trừng mắt nói không ôn không hỏa thân ca, tiêu căng ngạo mạn giống lên một câu, lần sau đừng làm cho ta lại nhìn đến, nếu không ta sẽ không lại ngăn cả ngươi, hừ. Nói xong, hắn khí thế hung hung quăng ngã môn mà ra, lực lượng to lớn lại mãnh. Hoàn hoàn toàn toàn giống như là khí chàng toàn bộ khai hỏa đại nhân vật, kinh sợ ở phía sau một đám sĩ tốt tiểu binh nhóm. Thẩm Mộ Lân nhìn đóng lại môn, ngẩng mặt làm ngơ nằm trở về trên giường. Nhắm mắt lại, nữ nhân ngũ quan không hề dự triệu xuất hiện ở trong đầu, khi thì doanh doanh cười, khi thì phóng túng cuồng vọng, khi thì như cao sơn lưu thủy dương dương tự đắc, khi thì như nắng hè trói trăng ngày mùa hè táo bạo dễ giận, giống như là mang lên từng trương mặt nạ, tùy cơ truyền phát tin. Thẩm Mộ Lân đột nhiên mở hai mắt. Hắn vì cái gì nếu không đình hồi ức cùng nàng từng giọt từng giọt. Phanh. Bên cửa sổ, một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua. Thẩm Mộ Lân bảo trì cảnh giác ngồi dậy, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía đã không có động tĩnh cửa sổ. Hắn cẩn thận đi đến cửa sổ vị trí, nhẹ đẩy ra cửa sổ một góc, đánh giá đại lâu hạ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Chương 102 chúng ta chi gian đánh đố, canh một. Lâm Khuynh quỳ rạp trên mặt đất, có chút dở khóc dở cười che che đầu mình. Nàng nguyên bản hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tính toán từ chính mình cửa sổ trối nhảy đến trưởng quan bên cửa sổ, lại bởi vì lòng bàn chân một tá hoạt trực tiếp từ lầu hai thượng té xuống. Thẩm Mộ Lân nhìn thấy trên mặt đất đang ở mấp máy nữ nhân, cũng không có ra tiếng đánh gãy nàng biệt nữ bỏ sát động tác. Lâm Khuynh một tay đỡ eo, một tay bắt lấy bùn hoa biên, mượn lực sử lực thành công ngồi dậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía không có động tĩnh kia một gian ký túc xá. Thẩm Mộ Lân cố tình né tránh, tin tưởng đối phương không có quan sát đến chính mình lúc sau, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tiếp tục quan sát đến dưới lầu nữ nhân. Loại này vi diệu cảm giác, hắn nhớ tới Cố Thành một câu, thảo ở kết nó hẳn giống, phong ở riêu nó lá cây, chúng ta đứng, không nói lời nào, liền thập phần tốt đẹp. T. Một tiếng cực kỳ bé nhỏ nhẹ ninh thanh âm lôi trở lại hắn tinh thần, hắn tiếp tục xem qua đi. Lâm Khuynh không nhanh không chậm từ túi gáo móc ra một túi bánh mì, dường như không có việc gì sẽ rách đóng gói túi, sau đó ăn lên. Thẩm Mộ Lân bị nàng kia không câu nệ tiểu tiết bộ dáng làm cho không biết nên khóc hay cười, nữ nhân này, quả thực không thể dùng người thường tư tưởng đi nghiên cứu nàng. Cách nhật, sắc trời tờ mờ sáng. Đặc chiến đội một đám người sớm đã là tinh thần phân chấn chạm thẳng tắp, mà phóng nhãn bên cạnh 525 đoàn, tựa hồ khí thế có chút nói không nên lời ngưng trọng. Đối với trưởng quan nhóm quy định khảo hạch, bọn họ lòng còn sợ hãi, rốt cuộc gà mở thủy cả đời, đột nhiên muốn giống cái chiến sĩ giống nhau dũng cảm tiến tới. Sợ là khai cục không đến 5 phút, bọn họ phải toàn quân bị diệt. Trưởng quan, chúng ta chi gian tiền đặt cược còn tính toán sao? Lâm Khuynh ăn mặc tinh xảo giỏi giang quân trang, ở trong lên áo chống đạn đồng thời nhìn về phía bên cạnh cũng ở chuẩn bị vũ khí nam nhân. Thẩm Mộ Lân dừng trong tay động tác, cười như không cười nói, quân doanh loại địa phương này là không cho phép đánh bạc, Lâm giáo quan chẳng lẽ còn tưởng biết rõ cố phạm. Trưởng quan ý ngoài lời là không tính. Nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta há nhưng lật lọng. Trưởng quan này đáp án ba phải cái nào cũng được, ta là coi như giữ lời vẫn là coi như không tính. Lâm Khuynh đem xứng thương khiêng trên vai, xoay người mặt hướng tới biểu hiện gió êm sóng lặng trưởng quan. Thẩm Mộ Lân khấu thượng băng đạn, ngữ khí len ken hữu lực, ngươi có thể coi như ta là tư nhân cùng ngươi đánh cuộc, ai người có thể kiên trì đến cuối cùng, ai liền thắng. Tư nhân là có ý tứ gì? Thẩm Mộ Lân khỏe miệng giơ lên một chút, nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Lâm Khuynh trong lòng hơi hơi rung động. Nàng không chớp mắt nhìn chăm chú vào đối phương, nhìn chính mình bóng dáng ở trong mắt hắn một chút bị phát họa ra tới. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại nhìn sĩ khí như hồng một chúng đặc chiến đội các tinh anh, lại nói, bất quá ta tưởng rất có khả năng đánh ngang. Lâm Khuynh nháy mắt tỉnh táo lại, nàng theo hắn tầm mắt xem qua đi, hai bên nhân mã rằng có hạ, một bên là cao lớn uy mãnh dũng sĩ, một phương là tinh thần hể vải tiểu binh, trận này đánh cờ, từ lúc bắt đầu liền không cân bằng. Nàng hỏi, nếu đều thua làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Lân rất có hứng thú cười cười, đó chính là chúng ta chấp giáo phương pháp có vấn đề, 18 người chính là chọn không ra một cái đáng giá thưởng thức người, chúng ta hẳn là tỉnh lại. Mặt trời mọc phương đông, phi cơ trực thăng cao cao xoay quanh. Khảo hạch địa điểm tuyển ở Nam Thành cao nguyên tiến hành, mà chỗ cao nguyên khí hậu, dưỡng khí loãng, độ ấm so thấp, che giấu vật thưa thớt, tỷ lệ lộ diện mở rộng, dễ công khó thủ. Tần Thượng Thư nhìn thoáng qua phi cơ trực thăng phía dưới kia một mảnh xanh mượt cỏ xanh, đại khái chỉ có chính mình phần eo độ cao. Mà toàn bộ mặt đất cây cối thưa thớt, cơ hồ tất cả đều là mênh mông vô bờ cỏ xanh. Này như thế nào tàng? Thẩm Mộ Lân đứng ở cửa sổ chỗ, hướng tới mọi người đánh địa bộ, hạ cơ. Một cái tiếp theo một cái binh viên bị cường ngạnh đẩy đi xuống, còn không có đứng vững, liền nghe thấy được cách đó không xa chuyển đến tiếng súng. Phạm Thư ù thai nghiêm trọng, cao nguyên khí hậu làm hắn có ngắn ngủi thời gian khí kiệt, đầu váng mắt hoa giống như toàn bộ mặt đất đều ở đông đưa. Phi cơ trực thăng vòng quanh cỏ xanh địa bàn toàn phi hành một khoảng cách, cuối cùng ngừng ở đỉnh điểm vị trí. Lâm Khuynh đi vào Lâm Thời Dựng chỉ huy lều trại nội, nhìn máy bay không người lái quay chụp trở về hình ảnh, đặc chiến đội đã bắt đầu rồi vòng thứ nhất tiến công, mọi người phân tán khai, thảm thức tìm tòi này đàn chờ đợi bị tiêu diệt tiểu bạch thử nhóm. Thẩm Mộ Lân mở ra một lọ thủy đưa tới nàng trước mặt, không cần quá lo lắng, tại đây loại không tốt phòng thủ địa phương, bọn họ nếu có thể kiên trì một giờ, đã là tiến bộ thần tốc. Lâm Khuynh nhìn phía nói xong này một câu liền ngửa đầu uống thủy trường quan. Hắn cổ đường cong thực tuyệt đẹp, mỗi một ngụm nuốt khi hầu kết đều sẽ trên dưới hoạt động một phen, xem đến nàng như si như say. Đẹp sao? Thẩm Mộ Lân buông ấm nước, hai bốn mắt tương tiếp. Lâm Khuynh quấn bách rời đi chính mình ánh mắt, mơ hồ không do nói, trưởng quan là cố ý làm đặc chiến đội không lưu tình đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ yêu cầu không phải ngày qua ngày đơn điệu huấn luyện, còn có chênh lệch, cùng cường giả chi gian kia nhất rõ ràng lực lượng gian chênh lệch. Cho nên kế tiếp đây là bọn họ sắp gặp phải tàn khốc tuyệt cảnh. Lâm Khuynh đổi video hình ảnh, trực tiếp cắt đến 525 đoàn bên này. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, vừa mới bắt đầu không đến 5 phút, 5 người bỏ mình. Chương 103 trưởng quan vì cái gì không điện chính mình, canh 2. Này như là vừa ra vui đùa lời nói, 525 đoàn bên này kế tiếp bại lui, thậm chí có đôi khi còn không có thấy rõ ràng đối phương ở đâu cái xó xỉnh rác ngồi xổm đã bị đánh một cái hoa rơi nước chảy. Phương Tử Dị phủ phục ghé vào mặt cỏ, tiếng gió xôn xao thổi quét quá cỏ rất nhi, một đôi quân lủng tự cho là thực hoàn mỹ ngụy trang đi qua. Trần Hoành Diệt lo lắng để phòng quan sát đến bốn phía, hắn không rõ ràng lắm nơi này có thể hay không có thứ gì mai phục, hắn thực nỗ lực làm được không lộ dấu vết, chỉ là một loại điểm xấu dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hắn đột nhiên quay đầu lại. Phương Tử Dị không có dự đoán được đối phương sẽ quay đầu lại, càng không có dự đoán được hắn sẽ bắt giữ đến chính mình che giấu vị trí, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn đã không còn chờ đợi thời cơ, tiên hạ thủ vi cường nã một phát súng. Viên đạn từ bụi cỏ khe hở chỗ một phi mà ra, hướng tới yên lặng bất động địch nhân cắn xé mà đi. Trần Hoành Diệt phảng phất đã xem thấu đối phương hành động, thân thể sớm đã là làm ra tránh né động tác, ở Phương Tử Dị nổ súng nháy mắt, hướng phía bên phải một chuyến, hoàn mỹ tránh đi. Phương Tử Dị sau này lui một bước, tìm kiếm tiếp theo cái ngắm bắn điểm. Trần Hoành Diệt cán binh bất động quỳ rạp trên mặt đất, nồng đậm cỏ xanh đem hắn hoàn toàn che đậy lên. Phần 51. Chỉ huy lều trại nội, Lâm Khuynh Ý cười giạt rào buông ấm nước, liên tục khen ngợi, Trần Hoành Diệt tiến bộ lớn nhất. Tuy rằng cũng có không được hoàn mỹ địa phương, nhưng tốt xấu hắn có thể gặp nguy không loạn làm ra tỉnh táo nhất phán đoán, điểm này biểu hiện lực đáng giá thưởng thức. Thẩm Mộ Lân quay đầu nhìn về phía màn hình, hai người giống như là rối gỗ giống nhau ghé vào mặt cỏ thưởng thức lẫn nhau dường như, nếu không phải máy bay không người lái quay chụp, sợ là không ai có thể đủ biết hai người bọn họ chỉ cách không đủ 5 mét, chỉ cần rất nhỏ động tác liền có thể nhận thấy được tung tích của đối phương. Lâm Quynh nói, chỉ cần giả lấy thời gian. Trần Hoành Diệt người này khẳng định có thể trở thành ghê gớm quân nhân. Nếu là đặc chiến đội tinh anh, sẽ ở đối phương một kích chưa trung dưới tình huống tức khắc phản kích, mà hắn quá mức dậm chân tại chỗ, chỉ cầu an ổn. Lâm Khuynh lại là cũng không gật bừa, nàng nói, trưởng quan lời này nghiêm trọng, đối với bọn họ loại này không có thực chiến kinh nghiệm tân binh mà nói, loại này phản ứng lực đã là hiếm có, rốt cuộc không có người từ lúc bắt đầu liền đứng ở kim tự tháp đỉnh. Thẩm Mộ Lân khép lại trong tay folder. Hai tròng mắt thẳng lăng lăng dừng ở nữ nhân trên người, hắn nói, có thể là ta vừa sinh ra liền không giống người thường, cho nên ta khả năng không hiểu lắm nhân gian khó khăn. Lâm Khuynh có chút sững sờ, không tự chủ được nhớ tới chính mình trên mạng tra được phóng điện tiểu bí quyết, nàng trong mắt đông nhìn xem tây nhìn sang, tin tưởng to như vậy lều trại nội chỉ có bọn họ hai người lúc sau, bí quá hóa liều đứng lên. Thẩm Mộ Lân thấy nàng đột nhiên đứng dậy, không rõ nội tình đi theo lên, Lâm giáo quan là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Lâm Khuynh cầm lấy bên cạnh ấm nước, vặn ra nắp bình lý tưởng hào hùng rót chính mình hai ngụm nước. Thẩm Mộ Lân nhíu nhíu mày, lều trại nội không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Lâm Khuynh cười cười, mi mắt cong cong, trưởng quan, ta có chút lời nói muốn cùng ngài nói, ngài có thể lại đây một chút sao? Thẩm Mộ Lân mới đầu là bảo trì cảnh giác không có quá khứ, nhưng lại cảm thấy chính mình kiêng dè có chút quá mức, rốt cuộc về sau sẽ là cùng cái nơi đóng quân, không thể biểu hiện quá khách khí. Hắn hướng nàng trước mặt đến gần rồi hai bước. Như cũ vẫn duy trì nhất thân sĩ một mét khoảng cách. Lâm Khuynh lắc đầu, trưởng quan ngài lại dựa lại đây một chút. Thẩm Mộ Lân không dao động, mở miệng nói, Lâm giáo quan có chuyện thỉnh nói thẳng. Lâm Khuynh che miệng ho nhẹ một tiếng, tả hữu nhìn quanh một vòng lúc sau chủ động tiến lên, ta cũng sẽ không đối ngài làm cái gì, ngài chạm như vậy xa làm cái gì. Lâm giáo quan, một đêm kia lời nói của ta ngươi là đã quên sao, nếu ngươi đã quên, ta có thể. Lời còn chưa dứt, nàng đã ngoài dự đoán dựa vào hắn bên hai. Rất nhỏ tiếng hít thở phun ở hắn sau cổ chỗ, có chút ngứa. Lâm Khuynh hô khí, thực nhiệt liệt hô khí. Thẩm Mộ Lân phản xạ có điều kiện tính muốn đem nàng đẩy ra, đôi tay vừa mới tiếp xúc đến nàng bả vai, đã bị nàng bắt lấy. Lâm Khuynh hé miệng một ngụm ngậm trụ lỗ tai hắn, cắn cắn, lại cắn cắn, từ lúc bắt đầu giống như mũi đốt lại tăng lên, cuối cùng nghe thấy được một cổ mùi máu tươi lúc sau mới bằng lòng bỏ qua buông ra miệng mình. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được lỗ tai đau đớn, không kịp ngăn cản đối phương tiến thêm một bước gầm cắn. Nàng rốt cuộc nhả ra. Lâm Khuynh đứng ở một bên, trước mắt chờ mong nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Mộ Lân cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm nàng xem. Hai người liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn ít nhất có 2 phút. Lâm Khuynh đôi mắt có chút toan, trưởng quan không bỏ điện sao? Thẩm Mộ Lân nghi hoặc, nàng cắn chính mình làm cái gì? Lâm Khuynh chau mày, chẳng lẽ là chính mình lậu cái gì? Từ từ, vuốt ve. Đối, nàng như thế nào liền đã quên từ đỉnh đầu một đường đi xuống đâu? Thẩm Mộ Lân thấy nàng lại nhào tới, tay chân không nghe sai sử sau này lui thượng vài bước, lui có chút dồn dập, một cái không chú ý đánh vào bên cạnh bàn, hắn túi đầu nhìn nhìn phía sau cái bàn, mới vừa nhấc đầu, một bàn tay bang một tiếng vỗ vào hắn trên trán. Chụp có chút tàn nhẫn, đương trường làm hắn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bị chụp ngất xỉu đi. Lâm Khuynh dùng sức vuốt ve hắn cái trán, sau đó lướt qua hắn mắt. Thẩm Mộ Lân suy nghĩ nếu không phải chính mình đứng, hắn sợ là sẽ cho rằng nàng có phải hay không ở nỗ lực làm chính mình nhắm mắt, kia cổ tàn nhẫn kính hận không thể bịt kín chính mình mắt. Chương 104 khái dược nữ nhân, canh một. Lâm Khuynh dùng sức có điểm mãnh, suýt nữa đem Thẩm Mộ Lân trà rớt một tầng ra. Thẩm Mộ Lân nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở nàng kề sát chính mình mặt cái tay kia, không do nói, Lâm giáo quan có chuyện thỉnh nói thẳng. Lâm Khuynh như cũ bảo trì trầm mặc, nàng thực nỗ lực học trên mạng truyền thụ phương pháp, một cái kính từ cái chán chấp nhất đi xuống. Thẩm Mộ Lân thấy tay nàng, đã tàn nhẫn độc gác bóp lấy chính mình cổ, kia cổ kính nhi, sợ là lại dùng lực một chút, chính mình được đường trưởng bị nàng bóp chết. Lâm Khuynh mày nhăn lợi hại hơn, vì cái gì trưởng quan sẽ là vẻ mặt thống khổ biểu tình nhìn chính mình. Hắn chẳng lẽ liền không có một chút muốn phóng điện tính toán? Từ từ, còn có cái gì? Đúng rồi, ném tóc. Lâm Khuynh đằng ra chính mình một bàn tay, kéo ra dây buộc tóc, sau đó giống cái bà điên giống nhau ở trưởng quan trước mặt điên cuồng lắc lư lên. Thẩm Mộ Lân càng thêm hồ đồ, nàng một tay bóp chính mình, một tay chống eo, sau đó tả hữu kịch liệt hoàng đầu, cùng khái dược dường như. Lâm Khuynh hoàng đến đầu có chút vượng, nàng đứng vững thân thể, thở hổn hển thở dốc, tiếp tục đi xuống động tay mình. Thẩm Mộ Lân tầm mắt hạ trọn, không nghiêng không lệch dừng ở hắn liều mạng muốn nhét vào chính mình trong quần áo cái tay kia, nghĩ đẩy ra nàng, còn không có dùng ra sức lực, nữ nhân này đã mau tàn nhẫn chuẩn kéo ra hắn quân trang, không e dè lộ ra chính mình nội bộ phong cảnh. Lâm giáo quan. Thẩm Mộ Lân bắt lấy nàng làm sằng làm bậy tay, một tay khấu khẩn quần áo của mình, sợ nữ nhân này lại một lần không có khống chế được nào tới. Lâm Khuynh ngẩn người, nàng giống như làm sai, trên mạng nói chính là đem chính mình tiểu thủ vói vào trong quần áo. Cũng không phải làm hắn cơ bụng bại lộ ra tôi à, hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Lân khấu thượng y dìa khấu, mới vừa quay người lại, nữ nhân tay bông dưng từ góc áo phía dưới duỗi tiến vào, băng băng lương lương dán ở chính mình bên hông, rất nhỏ có chút phát ngứa. Lâm Khuynh nâng nâng mắt, minh trong mắt mang theo điểm điểm tinh quang, nàng như là một cái chưa kinh nhân sự tiểu cô nương trước mắt chờ đợi nhìn trước mắt nam nhân, cái loại này thật cẩn thận, cái loại này không biết làm sao. Tay nàng dán ở hắn bên hông, mới đầu hơi có điểm lạnh lẽo. Mà ở bất chi bất giác chung, phiếm ấm. Với ngàn vạn người bên trong gặp được ngươi sở gặp được người, với ngàn vạn năm bên trong thời gian vô nhai hoang dã, không có sớm một bước, cũng không có vãn một bước, vừa vặn đuổi kịp. Thẩm Mộ Lân hai mắt không hề chớp mắt nhìn gần trong gang tấc nữ nhân, nàng mặt có chút hồng, hình như là chạy mấy km lúc sau cái loại này từ trong ra ngoài phát ra rồn rập hồng nhuận. Trong không khí có nhàn nhạt cỏ xanh hương, ánh mặt trời từ hư xưởng lều trại khe hở trô ùa vào, hảo xảo bất xảo dừng ở hai người giữa mày chỗ. Trưởng quan, tiết chỉ đạo viên sốt ruột sốc lên lều trại, hắn gấp không chờ nổi nói, bỏ mình nhân số vượt qua 10 người. Lâm Khuynh một cái giật mình tỉnh táo lại, nàng vội không ngừng đem chính mình tay từ trưởng quan trong quần áo duỗi ra tới, nàng có chút xấu hổ đưa lưng về phía không thỉnh tự đến tiết chỉ đạo viên, ấp a ấp úng không biết như thế nào mở miệng. Tiết chỉ đạo viên chớp chớp mắt, hắn vừa mới nếu không có nhìn lầm, vừa lúc thấy Lâm giáo quan tay là từ trưởng quan trong quần áo rụt trở về. Từ trong quần áo rụt trở về. Hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều? Không đúng, hắn sợ là hiểu sai. Thẩm Mộ Lân sắc mặt như thường, hai mắt thẳng lăng lăng dừng ở có việc tương báo chỉ đạo viên trên người, nói, đây là đoán trước bên trong sự không phải sao. Tiết chỉ đạo viên há miệng thở dốc, lại yên lặng đem dư thừa nói nuốt trở về, hắn là một cái xứng chức chỉ đạo viên, cũng là một cái tốt nhất hậu cần lãnh đạo, không thể đi qua giới hạn thân phận mạo phạm trưởng quan, hắn muốn làm như không thấy có thai như điếc, hết sức chuyên chú làm tốt 525 đoàn ưu tú nhất bảo mẫu. Nếu tiết chỉ đạo viên nhóm không có khác sự, ngươi có thể đi ra ngoài. Thẩm Mộ Lân ánh mắt như có như không nhìn nhìn bên cạnh ngượng ngùng xoắn xít chưa từng mở miệng nữ nhân. Lâm Khuynh nhận thấy được có người nhìn trộm, theo bản năng quay đầu xem qua đi, trưởng quan trong mắt giống ca mê ra giống nhau đem nàng trột dạ hoàn toàn bại lộ ra tới. Tiết chỉ đạo viên rời khỏi lều trại, đương dương quang đem hắn bao phủ lúc sau, hắn mở ra hai tay, mặt chiều thái dương. Lâm Khuynh ho nhẹ một tiếng, trưởng quan, vừa mới ta chỉ là... Ngươi vừa ý Trần Hoành Diệc đã bỏ mình. Thẩm Mộ Lân đánh gãy nàng lời nói, điều ra video. Lâm Khuynh ba bước cũng làm hai bước đi trở về theo dõi trước, vẻ mặt nghiêm lại. Trần Hoành Diệc nằm ở thanh thanh mặt cỏ chung, hắn giữa mày cùng ngực vị trí đồng thời xuất hiện một đạo điểm trắng, màu lam nhạt xương khói lượn lờ dâng lên, hắn thở phì phò, giống như còn có chút chết không nhắm mắt. Hắn nghe chung quanh từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng súng, có chút không cam lòng gãi gãi rất ở bên cạnh súng ống, ở chúng đạn nháy mắt, hắn đầu một trận phong không, cảm giác đau đớn chiếm cứ hắn sở hữu cảm giác, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã bị loại trừ. Phương Tử Dị nổ súng tốc độ ra ngoài hắn dự kiến, bọn họ là ở cùng thời gian phát hiện bại lộ ra tới đối phương, nhưng mà chính mình còn đang ngắm chuẩn thời điểm, đối phương đã giành trước một bước khấu hạ cò súng. Nay bất quá chính là nháy mắt công phu thời gian, chính mình thế thì thương bỏ mình. Cuộc đời tới nay lần đầu tiên nếm thử đến loại cảm giác này, trong đầu căng thẳng một cây tuyến, không thể đoạn, không thể tùng, muốn gai đúng chỗ ngứa khống chế, hắn thực khẩn trương, thực thấp thỏng, càng là thực chờ mong, loại này vi diệu cảm giác, giống tắm máu chiến đấu hăng hái, giống sinh tử không sợ, giống dũng cảm không sợ. Hắn giống cái nam nhân đỉnh thiên lập địa, giống cái quân nhân ngẩng đầu đỡ ngực, hắn tựa hồ lòng tham muốn loại này vinh quang, thuộc về quân nhân vinh quang. Chương 105 đột nhiên sinh ra biến cố, canh 2. Ông long long. Ông long long. Ầm ĩ thanh âm ồn ào phịch ở Trần Hoành Diệp bên hai, hắn không để bụng phất phất tay, đang chuẩn bị đứng lên, bỗng dưng một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra. Ông long long, ông long long. Che trời lấp đất sâu rậm rạp xuất hiện ở thảo nguyên trên không, giống một mảnh thật dày mây đen đem toàn bộ ánh mặt trời che lấp, toàn bộ tầm mắt nháy mắt ám trầm không ít. Trần Hoành Diệp có chút sợ hãi nhìn về phía bốn phía, gió thổi mà qua, nhấc lên từng đợt sóng gió. Tần Thượng Thư cảm giác được có cái gì bò vào quần áo của mình. Hắn vội không ngừng từ trên mặt đất bò lên, nguyên bản là xanh mượt một mảnh giạt rào sinh cơ trên cỏ đen nghìn nghịt lan tràn mà đến một mảnh đen nhánh sinh vật, số lượng to lớn, lớn đến thoáng chốc đem cỏ xanh gặm cắn không còn một mảnh. Đó là thứ gì? Cách đó không xa, ước chừng 10 mét ngoại, Trương Quyền Từ ngắm bắn điểm vị trí đứng lên, trong mắt hắn ánh thượng điên cuồng vọt tới một tảng lớn đồ vật, tuy nói không có hội chứng sợ mật độ cao, chính là nhìn đến loại này mấy vạn đồ vật khi như cũ không tự chủ được nổi lên một tầng nổi da gà. Cháy mau. Tần Thượng Thư lấy lại tinh thần, thân thể theo bản năng sau này lui lại. Ong long long, ong long long. Trên bầu trời phi kiến rung động cánh, đột nhiên nhanh hơn phi hành tốc độ. Sở hữu phân tán khai các binh lính tức khắc từ hiểm hộ trong cơ thể bỏ ra tới, lấy ra cuộc đời tới nay nhanh nhất tốc độ hướng khu vực an toàn lui lại. Mẹ nó. Giản Dị bị cục đá mặt cỏ cục đá vướng ngã, đang chuẩn bị bò dậy, trên chân như là bị quấn lên một bàn tay, hắn kinh hoàng thất thố xem qua đi. Giống như chính mình móng tay lớn nhỏ con kiến một con bò lên trên hắn chân, trùng trùng điệp điệp giống một cái xiềng xích giống nhau quân lấy hắn. Cút ngay, cút ngay. Giản Dị làm ra trực tiếp nhất phản kháng, dùng sức đá chính mình chân, chính là theo một con lại một con kiến tiến công, hắn đột giác chính mình trên đùi giống treo lên một cái mấy trăm cân gông xiềng, rốt cuộc dễ rủa không đứng dậy. Giản Dị. Phạm Thư bắt lấy hắn tay, ý đồ đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. A. Bùi Canh đem Phạm Thư sau này một xả. Hai người đồng thời không dám tin tưởng nhìn bị con kiến đàn hoàn toàn bao bọc lấy Giản Dị, hắn đây là bị ăn sao? Tránh ra. Thẩm Mộ Lân bắt lấy trên mặt đất chỉ còn lại có một bàn tay Giản Dị, khớp hàm một cắn, thủ hạ lực lượng một trận tăng lên, một cổ điện lưu nháy mắt tràn ngập tảng ra, văng ra từng con mở ra hung mãnh răng nanh vật nhỏ. Dẫn hắn rời đi. Giản Dị đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân quần áo bị gặm đến tinh quang, may mà còn không có đã chịu tiến thêm một bước thương tổn. Phần 52. Thẩm Mộ Lân ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước càng ngày càng dày đặc đồ vật, nâng lên tay một chán, một tầng trong suốt cái chắn chắn sở hữu con kiến phía trước. Con kiến đàn không cam lòng yếu thế tiếp tục đi phía trước trồng lên, một con mãnh liệt va chạm, tựa hồ muốn vọt vào tới. Lâm Khuynh kiểm kê nhân số, còn có 3 người đâu. Tân Tề một thân chật vật xem xét chính mình phụ cận sở hữu chiến hữu, đặc chiến đội toàn viên đến số, mất tích chính là 525 đoàn 3 người. Lâm Khuynh cầm lấy vũ khí, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi lều trại. Huấn luyện viên, ta cùng ngài cùng đi. Tân Tề chủ động chờ lệnh. Lâm Khuynh nhìn hắn trang bị, gật đầu, cẩn thận một chút, loại này quần cư sinh vật sợ nhất không phải thể tích, là số lượng. Đen nghìn nghịt một mảnh phi kiến đem toàn bộ thảo nguyên trên không bao phủ một mảnh âm trầm, chúng nó còn ở gia tăng, tựa hồ là nghe thấy được mùi máu tươi nói, điên cuồng dũng lại đây. Trần Hoành Diệp tránh ở trên cây, hắn đôi tay che lại miệng mình, tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm dưới tảng cây mặt kia một mảnh mênh mông vô bờ hát triều, nếu lúc này ngã xuống, sợ là thi cốt vô tổn. Đại thụ lung lay sắp đổ, phảng phất ở con kiến đàn gặm cắn hạ đã bất kham gánh nặng, tùy thời đều sẽ suy sụp xuống dưới. Trần Hoành Diệt gắt gao che miệng lại, hắn sợ chính mình sẽ chịu không nổi sợ hãi mà kêu to ra tới. Trần gia trách nhiệm, ca ca gánh nặng, hắn cần thiết khiêng đi xuống. Phanh! Tiếng nổ mạnh từ tây nam phương hướng vang lên, theo bom nổ tung. một mảnh ánh lửa hừng hực bốc cháy lên, nguyên bản vẫn là hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang một đám hắc con kiến nháy mắt tàng ra. Phanh! Lại một viên bom nổ tung, ánh lửa càng mãnh, nổ tung diện tích lớn hơn nữa. Lâm Khuynh buông kính viễn vọng, xác định 30 mét ngoại trên cây treo một người, ấn xuống máy truyền tin, tìm được rồi Trần Hoành Diệp. Con kiến đàn chỉ là ngắn ngủi thời gian tàn ra, thực mau lại dày đặc dũng lại đây. Lâm Khuynh bị buộc không ngừng sau này lui. Ngươi mang theo mọi người rời đi, nơi này giao cho ta. Thẩm Mộ Lân che ở Lâm Khuynh trước người, sắc mặt nghiêm túc đến không chút cầu thả. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, nay tựa hồ cũng không phải biến dị sinh vật đơn giản như vậy, như thế đại quy mô tình huống, cũng không như là vô cùng đơn giản biến dị. Thẩm Mộ Lân hai mắt một tụ, phía trước cây đại thụ kia đã chịu không nổi một lãng tiếp một lãng con kiến triều, lắc lư một chút, cuối cùng ngã xuống. Lâm Khuynh ngực cứng lại, trưởng quan, thụ đổ. Lời còn chưa dứt, Lâm Khuynh thân thể bị một cổ rất cường liệt lực lượng nhấc lên, cả người mất đi cân bằng bị tung ra ít nhất 3 mét, nàng nện ở trên mặt đất khoảnh khắc, chỉ tới kịp thấy lóa mắt bạch quang từ trước mắt thoáng qua, kế tiếp, hai mắt bị đau đớn, có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng chính mình bị chọc mù. Chương 106 không chết được nam nhân, canh 1. Biến cố chỉ là trong nháy mắt. Bất quá ngắn ngủn vài giây lúc sau, khôi phục như thường. Lâm Khuynh xoa xoa hai mắt của mình, cảm giác đau đớn thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh, nàng chống mà thong thả ngồi dậy, bởi vì bị đâm bị thương, vừa mới bắt đầu nàng trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa, ước chừng qua 2 phút mới hoàn toàn thấy rõ ràng. Thẩm Mộ Lân quỳ một gối xuống đất, mồ hôi từ hắn trên trán một giọt thấm lẩu, hắn đè nặng khí, thực khó khăn hô hấp. Lâm Khuynh phản ứng lại đây, phía trước mênh mông vô bờ con kiến đàn đã biến mất không thấy, nếu không phải bị như tầm ăn lên qua đi thảo nguyên chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Nàng sợ là sẽ cho rằng vừa mới kia một màn có phải hay không chính mình xem nhiều phim khoa học viễn tưởng. Trần Hoành Diệp nằm trên mặt đất, hai mắt đăm đăm, điện lưu lúc sau cảm giác đau đớn còn ở tiếp tục, hắn toàn thân chết lặng đến không cảm giác được tay chân tồn tại. Vừa mới là chuyện như thế nào? Hắn là bị điện sao? Không đúng, hắn không phải từ trên cây rơi xuống sao? Con kiến đâu? Một đám mở ra buồn máu mồm to chuẩn bị cắn nuốt hắn con kiến đâu? Trong nháy mắt hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lập lòe quá một mảnh quang mang, theo sau hắn liền nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Trưởng quan. Lâm Khuynh mới vừa đứng lên thân thể lại mất đi cân bằng quăng ngã đi xuống, nàng có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình chân, tuy rằng không có đau đớn, nhưng cái loại này mãnh liệt chết lặng cảm làm nàng cảm thụ không đến chân bộ lực lượng. Thẩm Mộ Lân trở về quay đầu lại, mặt không có chút máu một khuôn mặt thượng tràn đầy mồ hôi, hắn đề khí, thử làm chính mình thoạt nhìn không có như vậy chật vật. Lại là còn không có thẳng thắn phía sau lưng cả người liền thẳng tắp ngã xuống. Lâm Khuynh theo bản năng duỗi trưởng cánh tay, tiếp được hắn ngã xuống tới thân thể. Thẩm Mộ Lân giống như rất khó chịu, mày nhăn thành một cái đại đại xuyên tử, khớp hàm nhắm chặt, cả người chịu không nổi run rẩy. Lâm Khuynh hoảng loạn xoa xoa hắn trên trán mồ hôi lạnh, không biết làm sao nói, trưởng quan, ngài làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân nhắm hai mắt, thanh âm mất tiếng vô lực, đi xem kia ba cái binh. Lâm Khuynh nhìn quanh bốn phía, nàng chỉ nhìn thấy nằm trên mặt đất Trần Hoành Diệp, theo sau lại rời đi tầm mắt, quả nhiên, ở khoảng cách Trần Hoành Diệp 10 mét vị trí ngoại như ẩn như hiện lưỡng đạo thân ảnh, hai người bài đối bài nằm thẳng tắp thẳng tắp. Thẩm Mộ Lân chế trụ tay nàng, thanh âm so với phía trước một khắc ách lợi hại hơn, lập tức thông chi quân bộ, nơi này hẳn là có một cái con kiến oa. Lâm Khuynh minh bạch hắn ý ngoài lời, thử đem hắn nâng dậy tới, lại là ở kéo hắn cánh tay thời điểm hai người đồng thời ngã xuống. Phong gào thét thổi qua, thật vất vả khôi phục bình tĩnh thổ địa thượng đánh út lại từng đợt làm người buồn nôn mùi hôi thối. Lâm Khuynh cùng cái mũi, thân thể bản năng nhìn về phía đông nam gió thổi thảo thấp phương hướng, mùi hôi thối càng ngày càng nùng liệt. Nguyên bản là lục lục hành hành một mảnh cỏ xanh đột nhiên bị mở ra bùn đất. Lâm Khuynh đệ nhất cảm giác vốn tưởng rằng là kiến hậu ra tới, chỉ là đương nhìn đến lộ ra ở trong tầm mắt một con nhân loại cánh tay lúc sau, vẻ mặt nghiêm lại. Huyết nhục đầm địa nhân loại từ bùn đất bò ra tới, hắn trên mặt, trên tay, trên đùi không hẹn mà cùng đều có hư thối dấu hiệu. Lâm Khuynh nắm lên bên cạnh vũ khí, không cần nghĩ ngợi nã một phát súng, vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, trưởng quan sở mang theo vũ khí đều là thật thương thật đạn. Viên đạn thành công đánh trúng đối phương ngực, chính là xuyên thấu da thịt cũng không có cho hắn mang đến chí mạng một kích, tương phản làm hắn hoàn toàn bạo nộ lên, càng thêm hùng hổ dọa người đuổi theo lại đây. Lâm Khuynh tiếp tục xạ kích, từ đầu đến chân đánh ít nhất 20 thương, mỗi một thương đều là đánh vào da thịt trung, nếu là người thường, bất tử cũng chỉ thừa một hơi. Nhưng mà người này, cái này toàn thân tản ra buồn nôn mùi hôi thối nam nhân, lại là càng thêm nhanh chóng chạy tới, mỗi đi một bước, trên người máu đen liền sẽ từ cái kia miệng máu trào ra tới, bên trong còn mang theo một chút con kiến thi thể. Lâm Khuynh chịu không nổi ghê tởm che che miệng, nàng ôm lấy giống như còn không có khôi phục ý thức Thẩm Mộ Lân, tính toán lui lại, tay chân có chút nhũn ra, nàng không kịp bế lên trường quan, liền phát hiện nguy cơ đã nên diện mà đến. Thẩm Mộ Lân bắt lấy nàng cánh tay, thanh âm hữu khí vô lực, đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Khuynh nhìn hắn, hắn gương mặt kia sớm đã là huyết sắc toàn vô, có thể là hao hết sức lực, liền hô hấp đều trở nên đứt quãng, nàng nói, đừng thể hiện, ta có thể. Nói xong, nàng lấy ra bên hông hai quả lựu đạn, kéo xuống chốt bảo hiểm, đi phía trước ném đi. Vâng! Nổ mạnh qua đi, ánh lửa lóa mắt, cực đại mây nấm bay lên trời. Ở khói thuốc súng mây tan lúc sau, nam nhân như cũ không chịu ảnh hưởng tiếp tục nào tới, nổ mạnh dư uy bỏng nam tử hữu nửa người, huyết nhục đầm địa dưới có thể thấy được sâm sâm bạch cốt, so với phía trước càng thêm làm cho người ta sợ hãi cùng với ghê tởm. Tặc bất tử! Lâm Khuynh lòng còn sợ hãi tung ra đệ nhị cái lựu đạn. Lưu đạn đạn ở nam tử trên người, hắn chỉ độn một chút, nhìn dừng ở trên mặt đất kia chỉ đạn dược, nhấc chân nhấc giẫm. Phanh! Bom mở tung. Lâm Khuynh vốn tưởng rằng lúc này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là bom nổ tung lúc sau lưu lại kia một cái hố to bên trong, một đôi tay ngao ngoe dục dịch duỗi ra tới. Không chết. Nam tử thân thể đã là không thấy một khối hảo da, mỗi một cái miệng vết thương đều ở không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, một giọt một giọt, phiếm tóc đen sú. Chương 107 trọng thương. Canh 2. Lâm Khuynh biết được đã vô pháp chống cự cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nhân loại, nàng thử đem Thẩm Mộ Lân khiêng lên tới, nỗ lực rất nhiều lần mới đưa hắn nửa đỡ nửa ôm từ trên mặt đất túm lên. Thẩm Mộ Lân cái chán thấm hãn, mồ hôi từ hắn kia trương không hề huyết sắc trên mặt tích ở Lâm Khuynh cổ gian, nàng cắn chặt răng, nghĩ trước tiên rời đi hư thoát trung trưởng quan. Ngươi mang theo bọn họ ba người lập tức rời đi, nơi này ta tới xử lý. Thẩm Mộ Lân đem nàng đẩy ra, thân thể lung lay thiếu chút nữa lại té ngã. Lâm Khuynh bị hắn lực lượng mang theo lảo đảo hai bước, thân thể chết lặng cảm ở một chút tiêu tán, nàng nhíu mày nói, trưởng quan, đừng thể hiện, người này không phải người thường. Thẩm Mộ Lân đôi tay chống ở đầu gối, quay đầu lại nhìn nhìn đang ở tùy thời mà đợi cái kia nam tử. Nam tử tựa hồ đã nhận ra khiêu khích, hai mắt màu đỏ tươi hé miệng, theo sau lại một lần bắt đầu phịch lại đây. Đi! Thẩm Mộ Lân hạ đạt mệnh lệnh. Lâm Khuynh thở phi phò, cân nhắc lợi hại lúc sau cắn chặt răng. Chỉ phải nghe theo mệnh lệnh chạy tới còn ở nằm ngay đơ ba người trước mặt. Trần Hoành Diệc nghe thấy được tiếng nổ mạnh, chính là điện giật lúc sau thân thể cơ năng giống như tê mỏi, hắn có thể cảm nhận được tứ chi tồn tại, chỉ là vô pháp chi phối bọn họ nghe theo chính mình chỉ thị hành động lên. Lâm Khuynh ngồi xổm trước mặt hắn, có thể chính mình đi sao? Trần Hoành Diệc lắc đầu, không động đậy. Lâm Khuynh đè xuống hắn cánh tay, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, nơi này không thể ở lâu, lập tức rời đi. Trần Hoành Diệc lúc này mới thấy cách đó không xa hành động quỷ dị xa lạ nam tử, kinh ngạc nói, đó là thứ gì? Lâm Khuynh lắc đầu, không rõ ràng lắm, cần thiết lập tức thông chi quân bộ xử lý, nơi này muốn toàn diện giam cầm lên. Trần Hoành Diệc không dám tin tưởng nhìn chằm chằm người không giống người quỷ không giống quỷ nam tử, hắn hữu nửa người da thịt toàn bộ bị tước, có thể thấy được huyết nhục bên trong bạch cốt, cơ hồ mỗi đi một bước đều có thể nhìn thấy xương cốt cọ sát xương cốt khi răng rắc thanh, hắn một cái không có nghẹn lại, há mồm vừa phun. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, bị ghê tởm tới rồi. Trần Hoành Diệc dở khóc dở cười xoa xoa miệng, tuy rằng không sợ, nhưng ghê tởm. Lâm Khuynh khiêng hắn đi tới mặt khác hai người trước mặt. Hai người cảnh ngộ so Trần Hoành Diệc thoáng thê thảm một ít, không hẹn mà cùng bị con kiến gặm xong rồi quần áo, chính vẻ mặt thẹn thùng dùng bùn đất che đậy không thể xem bộ phận. Lâm Khuynh mặt không đổi sắc nói, muốn về điểm này bé nhỏ không đáng kể nam nhân tôn nghiêm, vẫn là muốn sống. Hai người hai mặt nhìn nhau một phen, tuy nói tôn nghiêm không đáng giá tiền, nhưng bọn hắn vẫn là muốn mang theo một chút tôn nghiêm chết đi. Trần Hoành Diệc bỏ đi chính mình quân trang đưa cho bọn họ, thích hợp tính che khuất một chút là được, đừng làm kiêu. Hai người thật cẩn thận đem chính mình bọc tiến trong quần áo, tê mỏi cảm hơi hơi tan chút, một đám động tác cứng đờ hướng đại bản doanh rút lui. Lâm Khuynh thấy từ xa tới gần Tần Tề, trực tiếp đem ba người giao cho bọn họ. Tần Tề nhìn quanh bốn phía cũng không thấy đội trưởng nhà mình, vội vàng hỏi, đội trưởng đâu? Ngươi mang theo bọn họ đi về trước, phi cơ trực thăng vừa đến. Lập tức rút lui. Lâm Khuynh cũng không quay đầu lại chuẩn bị đường cũ phản hồi. Huấn luyện viên. Trần Hoành Diệc cố ý đuổi kịp. Lâm Khuynh liếc mắt nhìn hắn, đừng không biết tự lượng sức mình, trở về. Trần Hoành Diệc hai chân dừng lại, hắn đầu bù tóc rối nhìn đã biến mất không thấy bóng dáng huấn luyện viên, bất chi bất giác nắm chặt nắm tay. Huấn luyện viên là ngại chính mình lực lượng bạc nhược sao? Tần Tề xem hắn vẫn không nhúc nhích, hô, quân đội cần thiết phục tùng mệnh lệnh, lui lại. Ánh mặt trời chính thịnh, bị bỏng khắp sớm đã là hỗn độn bất kham thảo nguyên. Lâm Khuynh thở hổn hển chạy tới rời đi trước vị trí, bốn phía trống chân không có gì, nàng nôn nóng kéo ra giọng nói, trưởng quan, trưởng quan. Đáp lại nàng chỉ có hợp với tình hình gào thét mà qua gió nhẹ, chung quanh lặng im không thấy bất luận cái gì sinh vật. Nàng thở hổn hển hai khẩu khí, tay chân không nghe sai sử đi phía trước máy móc thức di động tới, mỗi đi một bước yết hầu chỗ liền sẽ tự nhiên mà vậy phát ra một tiếng kêu gọi, trưởng quan, Thẩm Mộ Lân, trưởng quan. Nơi này, mọi mệnh đến tế không thể nghe thấy thanh âm bị tiếng gió che giấu mà qua. Thẩm Mộ Lân nghĩ vây vây tay làm đối phương biết chính mình vị trí, chính là mỗi động tác một chút, ngực vị trí miệng vết thương liền sẽ trào ra càng nhiều máu. Phần 53. Trưởng quan. Lâm Khuynh nghe thấy được trong không khí kia một cổ thực xú hư thối vị, trước tiên là đề phòng không thể tới gần, chẳng lẽ nam nhân kia đem trưởng quan giết. Nàng dùng sức nắm chặt xuống ống, đây là nàng còn sót lại một phen vũ khí, nàng banh trụ cảm xúc, không thể tự loạn đầu trận tuyến, không thể xuất ruột. Từng bước một, nàng đi cẩn thận lại ổn trọng. Khu khu. Thẩm Mộ Lân ngửa đầu ngã trên mặt đất, nhìn lạnh run mà động bụi cỏ, khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, phảng phất chỉ có một bước xa. Hắn bất động, nàng cũng không động, phong im ắng thổi tới chung quanh, lại là nghịch ngợm không chịu thổi tan cỏ xanh. Ta ở. Hắn môi răng khẽ nhếch, như là nói một câu nói, rồi lại cũng không có phát ra âm thanh. Lâm Khuynh ngẩn người, thấp không thể nghe thấy từng tiếng âm từ phía trước truyền đến, nàng thu hảo vũ khí, dứt khoát kiên quyết đẩy ra rồi bụi cỏ. Hắn cười như nhau lần đầu gặp mặt, là cái loại này giống như khiêm khiêm quân tử kinh hồng thoáng nhìn mỉm cười, giống phất động một hồ xuân thủy lá rụng, làm nàng tâm, không tự chủ được nhộn nhạo. Chương 108 ta phải có mệnh tồn tại trở về, canh một. Lâm Khuynh trước tiên cũng không có phản ứng lại đây, đương tầm mắt chậm rãi rơi xuống khi mới phát hiện trên người hắn không giống nhau. Vốn là thâm sắc quân trang không biết khi nào vượng khai một tầng càng thêm thâm sắc chất lỏng, một cổ tiếp theo một cổ nùng liệt mùi hôi thối đó là từ hắn bốn phía tản ra mà đến. Từ từ, nếu là bình thường bị thương, không phải hẳn là gì sắc nhi vị sao? Vì cái gì sẽ là từng trận gây mũi hư thối vị? Lâm Khuynh trong lòng chiếm cứ một loại điểm xấu dự cảm, nàng bước nhanh đi đến hắn trước người, trước mắt Thẩm Mộ Lân sớm đã là hơi thở thoi thoát, phảng phất chỉ là dẫn theo một hơi, chờ đợi chính mình cứu viện. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng khẽ nhếch, hô hấp thực nhược, cơ hồ đã tới rồi tế không thể nghe thấy trạng thái. Lâm Khuynh thật cẩn thận xốc lên hắn quân trang, kia cổ bị che lấp trong đó mùi hôi thối nháy mắt xông vào mũi, nàng không dám tin tưởng trừng thẳng hai mắt, trưởng quan, đây là có chuyện gì? Thẩm Mộ Lân mở to trận mắt, trong mắt mở mịt nồng đậm hơi nước. Hắn giống như cũng không có thấy rõ ràng gần ngay trước mắt người là ai, nhưng nghe kia quen thuộc thanh âm, hắn dựa vào bản năng gật gật đầu, bị chảo bị thương. Lâm Khuynh động tác tương đối cùng phía trước cẩn thận, giờ này khắc này nhiều ba phần dã man, nàng cơ hồ là kéo ra hắn quần áo. Thẩm Mộ Lân ngực vị trí thâm có thể thấy được cốt ba điều vết chảo, mỗi một cái miệng vết thương thượng đều phiếm máu đen tản ra làm người buồn nôn xú vị. Loại tình huống này thực đặc thù, ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Yêu cầu ta nhị bá nghiên cứu trị liệu một chút. Thẩm Mộ Lân chế trụ tay nàng, ngữ khí ngưng trọng, bất quá tại đây phía trước, hắn dừng một chút, ta phải có mệnh tồn tại trở về. Lâm Khuynh thử đem hắn nâng dậy tới, chính là mỗi động tác một chút, hắn miệng vết thương vị trí máu liền sẽ giống thả áp hồng thủy nháy mắt khuynh dũng mà ra, dựa theo tốc độ này, sợ là còn không có ngao đến hồi doanh trưởng quan liền đi đời nhà ma. Thẩm Mộ Lân nhắm hai mắt, kết lực lúc sau hắn toàn thân để không ra một chút lực. Mất máu quá nhiều tạo thành choáng váng càng là dậu đổ bìm leo, dựa vào hắn hiện tại này phó đức hạnh, có thể tồn tại trở về, hoàn toàn chính là người si nói mộng lời nói. Lâm Khuynh không dám lại làm ra dư thừa động tác, nàng thở hổn hển thở dốc, do dự một phen lúc sau nói, trưởng quan, ta trở về gọi người, ngài chờ ta. Lời còn chưa dứt, rất nhỏ trong tiếng gió truyền đến từng đợt len ken thanh. Lâm Khuynh kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, trong không khí tản ra một cổ càng thêm khó có thể bỏ qua thịt thối vị. Thẩm Mộ Lân bắt lấy tay nàng, đem nàng đứng thẳng thân thể kéo xuống dưới, hắn thở phì phò, nói chuyện thanh đức quãng, không có giết chết. Lâm Khuynh minh bạch hắn ý ngoài lời, mày nhăn càng khẩn, giết không chết sao. Thẩm Mộ Lân lắc lắc đầu, ta không có sức lực. Lâm Khuynh quan sát đến bốn phía, gió thổi thảo thấp, cái này không biết là thứ gì quái vật đại khái là không có tìm được con mồi lại chạy đi rồi. Thẩm Mộ Lân nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, ách giọng nói, ngươi lập tức mang binh rút về. Bọn họ đã đi rồi. Lâm Khuynh nghe thấy cánh thanh ngẩng đầu nhìn nhìn trời cao phía trên, phi cơ trực thăng cao cao xoay quanh dựng lên, thật lớn cánh phe phẩy phía trước mặt cỏ, nàng đồng thời cũng thấy được vẫn không nhúc nhích nam nhân kia, hắn ở quan sát cái này quái vật khổng lồ đối hắn uy hiếp tính. Thẩm Mộ Lân theo nàng tầm mắt xem qua đi, đông dưng vẻ mặt nghiêm lại, hắn không có nửa phần suy xét, giơ tay vung lên. Chuẩn bị nhảy dựng lên nam tử bỗng chốc đánh vào cái gì trong suốt đồ vật thượng, bị thật mạnh bắn ngược trở về. Hung hăng ngã ở trên mặt đất. Khu khu khu. Thẩm Mộ Lân lung lay sắp đổ nửa quỳ trên mặt đất, một tay che lại miệng vết thương vị trí, đặc sệt chất lỏng ướt đẫm một bàn tay. Thình lình xảy ra một màn, phi cơ trực thăng người điều khiển không dám lại tầng trời thấp phi hành, chỉ phải tăng lên phi hành độ cao. Nam tử từ trên mặt đất bò dậy, nhe răng liệt răng trừng mắt còn ở hắn trên lãnh địa không thị uy đại gia hỏa. Cabin nội vốn là chuẩn bị cứu viện đặc chiến đội đoàn người không dám lại tùy tiện hạ cơ, Tần Tề hỏi, quân bộ còn không có tin tức sao? Phó đội Giang Đồng mở ra vệ tinh hướng dẫn, thần sắc ngưng trọng nhìn gần nhất cứu viện đội, dựa theo phi hành tốc độ ít nhất yêu cầu 2 cái giờ đến. Trương Quyền dựa vào cửa khoang trước, tay cầm một phen đột kích súng trường, cuối cùng không thể nhịn được nữa hướng tới nam nhân khai tam thương. Mỗi một thương đều là tinh chuẩn xuyên thấu đối phương giữa mày, nhưng mà lại là giống như cá nhập biển rộng xuyên thấu liền xuyên thấu, đối nam tử mà nói, không hề tác dụng. Mẹ nó, một chút tác dụng đều không có, bình thường hình viên đạn căn bản không làm gì được loại đồ vật này. Phương Tử Dị buông xuống kính viễn vọng, hắn cũng không có tìm được trưởng quan nhóm tung tích. Trương Quyền bực bội kéo kéo chính mình đầu tóc, quân bộ vì cái gì không đem đặc thù viên đạn phân phát cho sở hữu nơi đóng quân. Giang Đồng khép lại máy tính, sắc mặt nghiêm túc, đặc thù viên đạn là dùng đặc thù tài liệu chế thành, mà trước mắt loại này đặc thù tài liệu thuộc về hy hữu vật, không đến vạn bất đắc dĩ, quân bộ sẽ không sử dụng đặc thù viên đạn. Kia đội trưởng làm sao bây giờ? Tiết Đỉnh vội hỏi. Giang Đồng đôi tay nắm chặt thành quyền, ta không biết, đội trưởng năng lực quân bộ là biết được, cho nên ta suy đoán lúc này đây liền tính quân bộ phái người tới, cũng sẽ không mang đến cái gì có thể sử dụng vũ khí. Phó đội, ý của ngươi là vô dụng. Loảng xoảng. Tân Tế nói âm chưa xong, phi cơ trực thăng đột nhiên một trận sốc nảy. Nhảy lên tới, thứ đồ kia nhảy lên tới. Trương Quyền dựa vào cửa khoang trước, liều mạng bắn phá này chỉ bò lên trên cơ giá ra hỏa. Chương 109 ngươi nhất định phải căng đi xuống, canh 2. Tình thế chạm vào là nổ ngay, nam tử máu giống như có chưa ăn mòn tính, đương hắn chạm vào phi cơ trực thăng kim loại tài liệu khi, tức khắc khói trắng cuồn cuộn. KKK. Trương Quyền súng trường bắn không thương, hắn giận không thể át thay băng đạn, tiếp tục xạ kích. Mỗi một viên đạn dừng ở nam tử trên người khi giống như đều là không quan hệ đau khổ giống như mũi đốt, hắn tiếp tục không chịu bỏ qua hướng lên trên bò. Người điều khiển chỉ phải một thang một hàng, ý đồ dùng sóc này đem này chỉ nhảy ra đại gia hỏa lộng đi xuống. Tránh ra. Tần Tề khiêng truy kích pháo, hô lớn một tiếng lúc sau phóng ra suất pháo đạn. Đạn pháo đánh vào nam tử trên người, thật lớn lực đánh vào khiến cho hắn buông lỏng ra đôi tay, từ mấy chục mét trời cao trung thẳng tắp quăng ngã đi xuống. Phanh. Đạn pháo nổ mạnh. Trên cỏ nháy mắt lưu lại một đường kính vì 5 mét hô to. Tân Tề lòng còn sợ hãi trừng mắt khói đặc quần cuộn cái kia hô to, hắn không dám buông đề phòng, cái này ngoạn ý nhi thực rõ ràng đã không phải người thường, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Hắn thật sự là không có chết đi, một đôi tay đã hư thối không thành bộ dáng, toàn bộ bàn tay thượng không thấy một khối da thịt, chỉ có sâm sâm bạch cốt. Nam tử từ hố bò ra tới, hắn tiếp tục ngửa đầu nhìn chằm chằm xoay quanh đại vật thể, chuẩn bị tiếp theo tiến công. Lâm Khuynh không phải không có nghĩ tới thông chi đặc chiến đội, chỉ là nàng không nghĩ tới cái này đại gia hỏa thế nhưng có thể nhảy lên mấy chục mét trời cao, hơi có vô ý, hắn sẽ đem này giá phi cơ trực thăng hoàn toàn phá hủy, đến lúc đó, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Phi cơ trực thăng người điều khiển không dám lại làm dừng lại, quay đầu rời đi. Nam tử một đường đi theo, cơ hồ là phi cơ trực thăng bay đến nơi nào, hắn liền thiện không bỏ qua theo tới nơi nào. Lâm Khuynh biết được gia hỏa này đã chạy đi rồi. Vội vàng đỡ lấy rõ ràng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít trường quan, nhẹ nhàng vô vô hắn không hề huyết sắc gương mặt, còn có thể đi sao. Thẩm Mộ Lân nghe thấy thanh âm mở to trận mắt, lại mỏi mệt nhắm lại, không thể. Lâm Khuynh ngồi xổm trước mặt hắn, ta bối ngải. Thẩm Mộ Lân giơ tay đáp ở nàng trên vai, ngươi đi. Trường quan, ta mang ngài đi. Lâm Khuynh chấp nhất muốn khiêng lên hắn, chính là còn không có đi ra một bước, nàng liền phát giác chính mình này khối phía sau lưng đều là nóng bỏng một mảnh. Máu vẫn luôn ở lưu, chưa bao giờ có đình chỉ. Khu khu. Thẩm Mộ Lân thở phì phò, khó chịu. Lâm Khuynh dừng một chút, cái dạng gì miệng vết thương mới có thể làm một cái không gì chặn được anh hùng biểu hiện ra nhất vô lực một mặt. Thẩm Mộ Lân cau mày, hắn từ Lâm Khuynh trên lưng trượt xuống dưới, há mồm vừa phun, một búng máu phun tới. Đồng dạng là máu đen, bao trùm trên mặt đất khi tản ra càng thêm nùng liệt xú vị. Lâm Khuynh hoảng không chọn lộ lau đi hắn khỏe miệng máu, vì cái gì là máu đen? Nàng nói, ngài trúng độc. Thẩm Mộ Lân giống như đặt mình trong nước lửa bên trong, lãnh nhiệt luân phiên, hắn ngửa đầu nằm, yết hầu trô giống như bóp một bàn tay, hắn thở không nổi. Lâm Khuynh lại một lần kéo ra hắn quần áo, vết chảo chỗ làn da sớm đã hiện ra thối giữa trạng thái, nàng lấy ra quân đao, hít sâu một hơi, trưởng quan, ngài kiên nhẫn một chút. Thẩm Mộ Lân vô pháp đáp lại nàng, cả người lâm vào hôn mê chung. Lâm Khuynh cắn chặt răng, ở cắt qua da thịt ngáy mắt, tay nàng không thể ức chế run run. Nàng nghĩ có phải hay không muốn đem thịt thối đào đi liền không có việc gì. Chính là nàng móc xuống một chỉnh khối thịt thối lúc sau, hắn máu như cũ là hắc hồng nhan sắc. Lâm Khuynh ném xuống quân đao, túi người dán ở hắn ngực chỗ, chuẩn bị hút ra hắn miệng vết thương máu đen. Thẩm Mộ Lân đột nhiên tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy ra nàng dựa lại đây đầu, đừng nhúc nhích. Lâm Khuynh bắt lấy hắn lung tung động tác đôi tay, một ngụm tiếp theo một ngụm phun rất trong miệng màu đen máu, thẳng đến vết máu chậm rãi biến hồng. Máu không hề có mùi thối, Lâm Khuynh cảm thấy mỹ mãn ngồi ngay ngắn, nàng tùy ý xoa xoa ngoài miệng huyết, móc ra trong túi cầm máu dược chiếu vào hắn miệng vết thương, ta không biết như vậy có hiệu quả hay không, nhưng hiện tại đã không có biện pháp khác, trưởng quan, ngài nhất định phải căng đi xuống. Thẩm Mộ Lân khôi phục một chút thanh minh, hắn hư hư mở to mắt, nhìn môi biến thành màu đen phát ô nữ nhân, mày nhíu chặt, ngươi sẽ không sợ thứ này sẽ cảm nhiễm. Lâm Khuynh cũng không để ý, ta miễn dịch. Thẩm Mộ Lân nhíu nhíu mày, ngươi xác định? Lâm Khuynh gật đầu, thân thể của ta rất rõ ràng, đối sở hữu có độc vật thể miễn dịch. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu một mặt gương, hảo hảo thấy rõ ràng chính ngươi hiện tại là cái gì trạng thái. Thẩm Mộ Lân vạch chân nàng che giấu, kia há mồm so đổ mực tàu thủy còn buồn cười. Lâm Khuynh tướng quân đao lau khô lúc sau thả lại trong túi, dường như không có việc gì nói, kia chỉ là một đoạn quá trình, quá một lát liền sẽ khôi phục bình thường. Thẩm Mộ Lân nhìn chính mình bị băng bó tốt miệng vết thương, băng gạc thượng thấm lẩu máu là bình thường màu đỏ. Trong thân thể cái loại này cảm giác đau đớn giống như trong phút chốc đã không có, hắn lại nhìn trên cỏ một mảnh máu đen, mở miệng nói, việc này thực quỷ dị. Thực rõ ràng, người này hẳn là thực nghiệm sau khi thất bại bị xử lý ở chỗ này thi thể, lại không có nghĩ đến hắn không những không chết, còn tiến thêm một bước biến dị, thế cho nên hút phệ hắn máu những cái đó xả trùng chuột kiến cùng đi theo biến dị. Lâm Quỳnh nói, nơi này hẳn là không ngừng này một khối thi thể. Trưởng quan, ngài cái gọi là giấu giếm còn muốn tiếp tục sao? Lâm Khuynh hỏi lại. Thẩm Mộ Lân thong thả đứng lên, mặt hướng tới hạ màn hoàng hôn, thương quốc gia của ta giả, tất không chết không ngừng. Chương 110 ai dám đụng đến ta, canh một. Thịch thịch thịch. Len ken hữu lực tiếng bước chân vang vọng ở trên hành lang. Giang giác một tiếng mở cửa thanh đánh gãy phòng trong đang ở đàm luận chuyện quan trọng một đám người. Phùng Trinh mặt vô biểu tình đứng ở cửa chỗ, ánh mắt nơi đi qua, như huyền thượng núi tên nhọn, mang theo uy hiếp. Ra ra. Trong đó một người nam tử đứng thẳng thân thể, túi chào. Phần 54. Theo sau hắn phía sau một đám người một đám thần sắc kinh hoàng thu hảo trên bàn văn kiện, thẳng thắn sống lưng, túi chảo. Phùng Trinh tiến vào phòng, hai mắt sắc bén dừng ở Phùng Đình Nghị trên người. Phùng Đình Nghị có chút chột dạ rời đi ánh mắt, tính toán rời đi đối phương lực chú ý, hắn nói, ngài không phải cùng phụ thân cùng xuất ngoại sao. Phùng Trinh chỉ vào hắn phía sau một khắc danh nam tử, mở miệng nói, đem ngươi trong tay đổ vật đặt lên bàn. Nam tử có chút do dự, hắn cẩn thận nhìn về phía thần sắc như thường Phùng Đình Nghị. Nhữ mày nói, phóng sao? Phùng Đình Nghị buồn không nghĩ dễ dàng thỏa hiệp, chính là xem nhà mình ra ra kia thế tới rào rạt trường hợp, sợ là đã được đến cái gì tiếng gió. Nam tử quy quy củ củ đem trong tay văn kiện đặt lên bàn, theo sau đoàn người không lộ tiếng vang rời khỏi phòng. Phùng Trinh sắc mặt nguyên bản còn có chút hồng nhuận, ở nhìn đến này đó cái gọi là thực nghiệm báo cáo lúc sau, sắc mặt một chút hôi bại đi xuống, cuối cùng giận không thể át một cái tắt đánh quá Phùng Đình Nghị mặt. Bang! Phùng Đình Nghị không dám hé răng. Túi đầu bị này một bạn hai. Phùng Trinh một tay giấu trong lòng vị trí, thở gấp gáp khí thô, ai cho phép ngươi tham dự này đó thử nghiệm? Ai cho phép ngươi ở lung tung thử nghiệm? Phùng Đình Nghị ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, hắn nói, ngài phía trước đột nhiên kêu đỉnh thử nghiệm, ta thực không cam lòng, cho nên mới sẽ nhất ý cô hành bí mật khai triển. Câm miệng. Phùng Trinh đánh gây hắn thao thao bất tuyệt, giận tím mặt nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý từ bỏ nhiều năm như vậy thành quả? Chỉ là ta biết một vừa hai phải. Mấy năm nay thất bại phẩm ùn ùn không dứt, thuyết minh là chúng ta điểm xuất phát liền xảy ra vấn đề, ta phía trước gắng sức cái này thử nghiệm, chỉ nghĩ làm quân bộ cường đại lên, chính là sai rồi, hoàn toàn sai rồi, loại này gen bản thân liền không thích hợp nhân loại. Ra ra, ta đã thành công. Phùng Đình Nghị định liệu trước nói. Phùng Trinh sắc mặt trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Ở ngài tiến vào phía trước một phút, ta được đến tin tức, chúng ta đệ 142 hảo thực nghiệm đối tượng đã vượt qua bài dị kỳ. Phùng Đình Nghị trên mặt mang theo nói không nên lời tự hào cảm. Phùng Trinh trong lòng nghi hoặc tăng lên, vừa mới hắn mới từ quân bộ phương diện được đến tin tức ở Nam Thành cao nguyên phát hiện khả nghi sinh vật, chẳng lẽ kia loại sinh vật không phải động vật, mà là nhân loại. Phùng Đình Nghị tiếp tục nói, trải qua dài đến 2 năm thực nghiệm kỳ, lúc này đây ta có thể nói cho ngài, chúng ta thực nghiệm hoàn toàn thành công. Bang Phùng Trinh lại một lần hướng tới đối phương kia còn cười ra tới một khuôn mặt hung hăng đánh hạ một cái tát. Phùng Đình Nghị mặt bị ngạnh sinh sinh đánh sưng đỏ. Hắn không do nói, đều đã thành công, ra ra vì cái gì còn muốn sinh khí. Ai cho ngươi quyền lợi dùng người làm thực nghiệm? Phùng Trinh tức muốn hụt máu, lảo đảo một bước ngồi ở ghế trên. Phùng Đình Nghị nói thẳng không cố kỵ nói, phía trước sở dĩ vẫn luôn thất bại, đó là ngài dậm chân tại chỗ chỉ biết dùng những cái đó tiểu bạch thử, động vật gen cùng nhân loại gen có cách biệt một trời, muốn biết sai lầm điểm, chỉ có binh hành hiểm chiêu dùng ở nhân loại trên người thực nghiệm. Câm mồm. Phùng Chính bị chọc tức đỏ mặt tía thai, một tay dùng sức vỗ cái bàn, ngươi như thế nào có thể làm sằng làm bậy đến nước này? Ngươi biết ngươi như vậy là muốn phản bội tử hình sao? Phùng Đình Nghị mãn không thèm để ý nói, ai dám đụng đến ta? Phùng Chính đồng tử một trương, nhìn so với chính mình còn cao hơn một cái đầu tôn tử, nghe hắn kiêu ngạo ương ngạnh ngữ khí, lại nhìn hắn sáng suốt phạm sai lầm lại chết cũng không hối cải thái độ, cuối cùng khó có thể che giấu tức giận đem gậy chống hung hăng đánh vào hắn trên đùi, quỳ xuống. Phùng Đình Nghị lại là vẫn không nhúc nhích. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Người tới chưa từng chờ đến hồi phục, lập tức mở cửa, trưởng quan, quân bộ ở 10 phút phía trước thông qua sử dụng A loại đặc cấp vũ khí xin. Phùng Trinh chụp bàn dựng lên, sử dụng ở địa phương nào? Nam Thành. Phùng Trinh vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Phùng Đình Nghị liếc mắt một cái, chưa lại dừng lại bước nhanh đi ra phòng, trước khi đi hạ đạt mệnh lệnh, không ta phân phó, ai cũng không được thả hắn ra. Phi cơ trực thăng cao cao lược không dựng lên, ánh hoàng hôn hồng sương biến mất ở trời cao phía trên. Thẩm Mộ Tiêu thần sắc ngưng trọng nhìn khoảng cách chính mình bất quá 1 mét vũ khí trang bị, loại này vũ khí là hắn năm gần đây sở làm ra có lực sát thương nguy hiểm nhất vũ khí, nhưng công kích phạm vi là ở 900 mét trong vòng, tạo thành lực phá hoại giống như một viên bom khinh khí, nhưng bởi vì gia nhập quý hiếm tài liệu, nó xuyên thấu lực có thể thâm nhập ngầm mấy trăm thước, độ ấm cao tới hơn 1000 độ, có thể hòa tan bất luận cái gì kim loại. Một khi phóng ra, tạo thành ảnh hưởng sẽ khiến cho này một phương thổ địa 10 năm trong vòng không có một ngọn cỏ. Còn nữa, loại này vũ khí là dùng một lần sử dụng vũ khí, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn nhưng luyến tiếc lấy ra bảo bối của hắn nhóm. Nhưng mà, lại bảo bối đồ vật, cũng so ra kém nhà mình thân đệ mệnh. Trường quan, có một trận phi cơ trực thăng láng giềng chúng ta phi hành. Người điều khiển quan sát đến phụ cận không vực, xác thật là có một trận phi cơ theo sát sau đó. Thẩm Mộ Tiêu nhìn về phía khoảng cách mấy trăm mễ ngoại phương hướng, phi cơ trực thăng trước cực đại tiêu chí, Tuyết Lang đặc chiến đội. Chương 111 nhớ thương trưởng quan sắc đẹp, canh 2. Trưởng quan, Tuyết Lang đội trưởng thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện. Người điều khiển chuẩn bị chuyển được thông tin. Thẩm Mộ Tiêu mày nhíu lại, lúc này Tuyết Lang này thất dầu muối không ăn cô lang chạy tới nơi này trộn lẫn cái gì. Thông tin chuyển được, đối phương thẳng vào chủ đề, lúc này đây từ ta nghĩ cách cứu viện. Thẩm Mộ Tiêu hừ lạnh một tiếng, tuy rằng ta biết Lâm đội trưởng năng lực, sức phán đoán đều xem như ghê gớm người lãnh đạo vật, nhưng tình huống lần này không giống bình thường. Lâm đội trưởng hẳn là biết lượng sức mà đi. Ta muội muội ở nguy hiểm khu, ta sẽ tự mình cứu viện, không cần mượn tay với người. Thông tin gián đoạn. Thẩm Mộ Tiêu cơ hồ là trực tiếp quăng ngã vô tuyến điện, quả thật là dầu muối không ăn ra hỏa. Từ từ, muội muội. Thẩm Mộ Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, theo nhà mình đệ đệ cùng mất tích giống như còn có một cái 525 đoàn huấn luyện viên, Lâm Quynh. Hoàng hôn hạ màn, toàn bộ thảo nguyên thượng một mảnh hữu quạng. Thẩm Mộ Lân thử cánh tay, không hề lực lượng. Quả nhiên là không thể quá mức phóng túng, lúc này sợ là 2 ngày cũng dưỡng không trở lại. Lâm Khuynh xé mở bánh mì đóng gói túi đưa tới hắn trước mặt, nhiều ít ăn một chút. Thẩm Mộ Lân cười cười, ngươi nơi nào tới? Lâm Khuynh từ trong túi lại móc ra một túi bánh mì, nói thẳng, Trần Hoành Diệp cho ta, hương vị không tồi, còn có trà đông. Thẩm Mộ Lân nhai nhai trong miệng bánh mì, nghĩ nuốt xuống đi, lại giống như đột nhiên khó có thể nuốt xuống. Không thể ăn. Lâm Khuynh thấy hắn không có động tác. Vội vàng đem chính mình này khối đưa qua đi, vậy ngươi nếm thử ta này một khối ăn rất ngon. Thẩm Mộ Lân buồn cười đẩy ra tay nàng, không cần, hương vị đều giống nhau. Lâm Khuynh thành thạo ăn sạch sẽ, tùy ý xoa xoa tay mình. Thẩm Mộ Lân nhận thấy được nàng cặp kia nóng rực ánh mắt thế công, không rõ sờ sờ chính mình mặt, làm sao vậy? Lâm Khuynh ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phải nói sang chuyện khác, trưởng quan, ngài thường còn ở đổ máu sao? Thẩm Mộ Lân theo nàng tầm mắt thấp túi đầu. Quần áo thượng vết máu đã thành khối, hắn lắc lắc đầu, hẳn là cầm máu. Lâm Khuynh hơi lộ ra hạo sỉ cười, tuy rằng ta cái này thổ biện pháp trị ngọn không trị gốc, nhưng tốt xấu không có lại tăng lên ngài thương thế. Loại này phương pháp không thể thực hiện, vạn nhất này độc tố đối với ngươi có thương tổn đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ. Lâm Khuynh lại là không để bụng nói, tuy rằng chúng ta sinh khi chưa từng cùng thâm, chết tắc cùng huyệt, cũng là cực hảo. Đừng nói bậy. Ngươi một cái trong sạch cô nương ở ta một cái tháo hán tử trước mặt nói loại này lời nói, dễ dàng bị người hiểu lầm. Thẩm Mộ Lân nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh mì, chậm rãi nằm ở trên mặt đất, chờ ta nghỉ ngơi một chút, ta mang ngươi đi ra ngoài. Lâm Khuynh đôi tay ôm ở đầu gối, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào giống như ngủ nam nhân, gió đêm phơ phất, hắn ngọn tóc sẽ theo gió nhẹ nhàng đong đưa một vài, ánh trăng như bạc chủ nhu hòa dừng ở hắn giữa mày, toàn thân phát ra nam tính hormone theo gió cùng nhau phát nàng vẻ mặt. Nàng vội không ngừng phủng trụ chính mình mặt, tim đập tốc độ có chút quỷ dị, khuôn mặt giống như cũng có chút bất đồng thường lui tới. Chỉ là đột nhiên gian, không khí như căng thẳng cầm huyền, tim đập nhanh bất an. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được nữ nhân đè ở chính mình trên người lực lượng, mở hai mắt, hai bốn mắt tương tiếp, hắn nói, tuy rằng ta biết bất luận kẻ nào đối ta đều có một loại khó có thể che giấu ý tưởng, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, vẫn là đến phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Đừng nói chuyện. Lâm Khuynh che lại hắn miệng, kia đồ vật giống như lại về rồi. Thẩm Mộ Lân quay đầu nhìn về phía sân phương, yên tĩnh ban đêm chung lắc đác lưa thưa truyền đến một đạo tiếng bước chân. Lâm Khuynh có chút dở khóc dở cười. Loại cảm giác này giống như là đi ra ngoài thông khí một ngày hùng hài tử ở cha mẹ đang ở ôm ấp hôn hít nâng lên cao thời điểm đột nhiên chạy về tới, không chỉ có quấy rầy cha mẹ lịch sự tao nhã, còn phá hủy không khí, càng nhưng khí chính là còn không thể bị hắn nghe được. Làm bậy a. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, xem ra kia đồ vật là phát giác tới rồi bên này tình huống. Thẩm Mộ Lân nâng nàng eo, xoay người một quá thành công đem nàng đè ở chính mình dưới thân. Lâm Khuynh ngơ ngác nhìn lên đối phương, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân một lóng tay lấp kín nàng miệng, đừng lên tiếng, ta tới giải quyết. Ngài thương, Lâm Khuynh nói còn không có nói xong, liền thấy hắn dứt khoát kiên quyết đứng lên. Gió đêm khẽ bớt, hắn góc áo theo gió vén lên một chút, như ẩn như hiện hắn bên hông chỗ kia gợi cảm lại mê người nhân ngư tuyến. Kia duyên dáng đường con không có lúc nào là không hề câu dẫn Lâm Khuynh sờ lên, nàng cũng nhịn không được vươn tay, cuối cùng bang một tiếng hung hăng đánh một chút mu bàn tay. Đều khi nào, còn nhớ thương trưởng quan sắc đẹp. Nam tử trên người da thịt đã bị thanh rất hơn phân nửa, tầm mắt tối tăm, đối phương hình dáng khó bề phân biệt, môi đi một bước, cơ hồ đều có thể run rất trên người một ít thì thối. Thực sự làm người ghê tởm. Thẩm Mộ Lân sau này lui lui, hắn hiện tại không có dư thừa sức lực, không dám bảo đảm có thể hay không lộng chết trước mắt người này, nhưng vô luận như thế nào đều đến tử chiến đến cùng. Phanh! Tiếng súng vang vọng bầu trời đêm. Lâm Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai giá phi cơ trực thăng từ xa tới gần, theo tiếng súng rơi xuống. Một người sạch sẽ lưu loát từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống. K. Lâm Khuynh thấy bay nhanh mà đến nam nhân thân ảnh, hắn tốc độ thực mau, nháy mắt liền từ trong mắt chợt lóe mà qua, ngay sau đó mà đến, liên tục bạo kích cái kia không bình thường nam nhân. Lâm Hạo Thiên từng bước ép sát, mỗi một động tác đều là gai đúng chỗ ngứa gõ toái đối phương xương cốt, cuối cùng một cái cao vứt đem nam tử vứt tới rồi giữa không trung, lại rút súng đối với hắn rơi xuống thân thể nhanh chóng quyết định xạ kích một thương. Viên đạn sỏ xuyên qua lực khiến cho nam tử giống rách nát rác rưởi ngã ở trên mặt đất, xương cốt quăng ngã nát đầy đất. Chương 112 nàng là người của ta, canh 1. Liên tục công kích, nam tử cánh tay trái đoạn, đùi phải đoạn, cả người quỳ dạp trên mặt đất hơn nửa ngày mới ngoan cường bỏ lên, khập khiễng còn nghĩ lại phát lại đây. Lâm Hạo Thiên cũng không sợ hãi cái này không hề uy hiếp lực ra hỏa, hắn cao ngạo liếc liếc mắt một cái phía sau không có động tác Thẩm Mộ Lân, mang theo một chút khiêu khích hương vị dơ dơ lên khỏe miệng. Thẩm Mộ Lân cũng không có động tác, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái này lâu dài tới nay cùng hắn ở vào mặt đối lập nam nhân. Nam tử đột nhiên trở nên dữ tợn lên, thừa dịp tất cả mọi người không có phản ứng lại đây hết sức dương nanh múa vuốt phịch lại đây. Lâm Hạo Thiên tiếp tục tiến công, nhất chiêu nhất thức, chiêu chiêu chí mệnh, né tránh. Hắn hướng tới lù lù bất động Thẩm Mộ Lân hô lớn một tiếng. Thẩm Mộ Lân lại là không dao động, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm đỏ mắt nam tử, hắn động tác so với vừa rồi càng mau càng mãnh. Thậm chí cũng không có bởi vì thiếu một bàn tay một chân mà chút nào chậm lại tốc độ. Lâm Hạo Thiên dần dần ở vào hạ phong, từng quên đến thịt, lại là lộng bất tử người này. Thẩm Mộ Lân nhấc chân một đá, trực tiếp đem phát lại đây ra hỏa gạt ngã trên mặt đất, ngay sau đó kéo lấy hắn cánh tay phải, móng tay lực lượng vận sức chờ phát động, không lộ thanh sắc liền tá rớt nam tử còn sót lại cánh tay phải. Lâm Hạo Thiên thở hổn hển thở dốc, nhìn chạy ra ra hỏa, mặt vô biểu tình một chân giẫm đoạn nam tử chân trái. Nam tử nằm trên mặt đất, tứ chi toàn vô, hắn giống như đã chết giống nhau rốt cuộc ngừng nghỉ. Thẩm Mộ Lân một tay chống ở miệng vết thương, thở hổn hển, vừa định thả lỏng đề phòng, trên mặt đất nằm nam tử lại một lần mở hai mắt. Phần 55. Lâm Hạo Thiên không kịp tránh đi, chỉ phải theo bản năng giơ tay ngăn trở chính mình yếu hại vị trí. Nam tử sắc bén hàm răng gắt gao cắn Lâm Hạo Thiên cánh tay, một ngụm kéo xuống hắn một khối to da thịt. Thẩm Mộ Lân một tay chế trụ nam tử đầu, tràn ra chính mình thật vất vả ngưng tụ sức lực, đem đối phương đầu đốt cháy sạch sẽ. Lâm Hạo Thiên lảo đảo một bước, cảm giác đau đớn ở tăng lên, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình cánh tay, huyết nhục đầm địa. Ca. Lâm Khuynh bắt lấy hắn tay, không chút do dự cúi đầu chuẩn bị đem máu đen hút ra tới. Lâm Hạo Thiên chống đỡ nàng đầu, nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng nhúc nhích, ngoạn ý nhi này huyết có độc, ta thế ngươi hút khô tịnh. Lâm Khuynh làm bộ muốn tiếp tục động tác, lại bị nhà mình Đường ca cấp nhắc lên. Lâm Hạo Thiên sắc mặt như thường, ngữ khí không ôn không hỏa, không cần. Hắn tầm mắt dừng ở trước người 3 mét vị trí ngoại Thẩm Mộ Lân trên người, hắn ngực chỗ quần áo vượng khai một quán huyết, thực rõ ràng, bị thương, lại nhìn chung chính mình thương, hắn vốn là bình tĩnh khuôn mặt mạc danh nhăn lại, ngươi cho hắn hút huyết. Thẩm Mộ Lân nhận thấy được cũng không hữu hảo một đạo ánh mắt, không cam lòng yếu thế ngẩng đầu xem qua đi, Lâm đội trưởng tựa hồ có chuyện muốn nói với ta. Không có. Lâm Hạo Thiên lời ít mà ý nhiều hồi phục, theo sau bắt lấy nhà mình tiểu muội tay hướng phi cơ trực thăng phương hướng đi đến. Thẩm Mộ Lân nhìn càng lúc càng xa lưỡng đạo thân ảnh, trước mắt tối sầm, thân thể không chịu khống chế quơ quơ, ướt đẫm mồ hôi hắn trên trán toái phát, lực lượng khô kiệt, toàn bộ thân thể khinh phiêu phiêu, hắn không thể xác định chính mình có thể hay không đi phía trước đi. Trưởng quan, còn có thể đi sao? Lâm Khuynh nâng hắn cánh tay, làm thân thể hắn toàn bộ dựa vào trên người mình. Thẩm Mộ Lân thanh âm rất thấp, như là lầm bầm lầu bầu, ngươi là Lâm Hạo Thiên muội muội. Lâm Khuynh nói, ân, hắn là ta đại bá con nuôi, ngài không biết sao? Thẩm Mộ Lân lắc đầu, ngươi là Lâm Sâm Dư trung tướng nữ nhi. Lâm Khuynh nghiêng mắt nhìn hắn, ngài không biết. Thẩm Mộ Lân cười cười, ta là quân nhân, không phải cha hộ khẩu, không cần điều tra ra mỗi người ra thế. Nhưng ta biết ngài ra thế. Ta không phải quân bộ thần thoại sao? Ta tưởng rất nhiều người đều biết ta. Thẩm Mộ Lân ngước mắt nhìn về phía khoảng cách bọn họ 30 mét ngoại nam nhân, hắn túi đầu, bị thương vị trí còn thấm huyết, liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng. Lâm Hạo Thiên nhắm hai mắt, thân thể cực kỳ bé nhỏ run rẩy, hắn không thể động, thậm chí không thể làm ra phản ứng, đang chờ đợi sau một lát, hắn nâng lên tay nhìn mắt chính mình miệng vết thương vị trí, máu đen bất chi bất giác hoàn toàn rút đi, hồng diễm diễm nhan sắc chứng minh chính mình thực khỏe mạnh. Tam đệ, không có việc gì đi. Thẩm Mộ Tiêu khoan thai tới muộn, hắn còn khiêng chính mình siêu cấp vũ khí, thời khắc chuẩn bị tốt làm áp chụp anh hùng lên sân khấu cứu vớt mọi người. Thẩm Mộ Lân mà là trực tiếp xem nhẹ đỡ lấy chính mình đại ca. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mạnh mẽ đem Lâm Khuynh kéo đi Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên không cam lòng yếu thế nhìn lại qua đi, hai người ánh mắt ở yên tĩnh chung cho nhau cọ sát va chạm, cuối cùng lao xuống cước cỏ, bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Thẩm Mộ Lân nói, nếu không phải từng có trải qua, sợ là sẽ cho rằng ngươi cái này cắn thương chỉ là một đạo bình thường cắn thương. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình đem chính mình mu bàn tay đối ở sau người, ngữ khí không giảm khí thế, Thẩm đội trưởng vẫn là hảo hảo quan tâm một chút chính mình miệng vết thương. Tình huống này sợ là không dễ dàng dưỡng hảo, tháng sau đặc chiến đội thực chiến diễn tập, ta sẽ rửa mắt mong chờ. Thẩm Mộ Lân câu môi cười, nếu ta chuẩn ưng cùng Tuyết Lang phân loại hai doanh, còn thỉnh Lâm đội trưởng buông ta ra người. Lâm Hạo Thiên ánh mắt trầm xuống, người của ngươi. Thẩm Mộ Lân giơ tay chỉ bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay không chịu buông tay Lâm Khuynh, lại nói, ta người. Chương 113K, ngươi không thích hắn, canh hai. Lâm Khuynh nhìn đối chọi gay gắt hai người, trong đầu bất chi bất giác ảo tưởng ra một mạt hình ảnh. Nàng yêu nhất nam nhân cùng nàng kính trọng nhất huynh trưởng bởi vì nàng chính thế cùng nước lửa giao chiến, hai người không cam lòng yếu thế đại chiến 300 hiệp, chiêu chiêu chí mệnh, từng quyền thấy huyết, hận không thể lộng chết trong đó một người mới bằng lòng bỏ qua. Tội người ta, hoan người ta, làm bậy a. Nàng như thế nào có thể làm nàng yêu nhất các nam nhân vì nàng mà không màng đại nghĩa tại đây thời điểm mấu chốt vung tay đánh nhau đâu. Tại đây nghiêm túc lại nguy cơ thời khắc, cần thiết muốn cùng chung kẻ địch đoàn kết nhất chi a. Lâm Hạo Thiên híp híp mắt. Ánh mắt dừng ở giống như hồn du thiên ngoại không có phản ứng Lâm Khuynh trên người, tăng thêm ngữ khi nói, nhà ta tiểu Khuynh tựa hồ cũng không phải ngươi chuẩn ưng người. Kia chỉ là phía trước, Lâm giáo quan nhân sự điều lệnh sớm tại 3 ngày trước liền hạ đạt, nếu Lâm đội trưởng không tin, tùy thời có thể đi quân bộ vừa hỏi đến tụt cùng, bất quá trước đó, thỉnh vùng ta ra người. Thẩm Mộ Lân ngữ khí lăng liệt, mang theo không dung bỏ qua bá đạo cường ngạnh. Lâm Hạo Thiên mắt điếc hai ngơ đem nhà mình tiểu muội lôi kéo đến phía sau, đem bên ngoài quân mệnh có nhưng không chịu. Nói xong, hắn khăng khăng dẫn theo Lâm Khuynh chuẩn bị rời đi. Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, theo bản năng tránh đi nhà mình Đường ca tay, nàng nói, ca, ta còn muốn hồi doanh viết báo cáo. Lâm Hạo Thiên không để bụng nói, ta thế ngươi viết. Ca, đối xử bình đẳng, lấy đại cục làm trọng, đây là ngươi thường đối ta nói. Ngươi bất đồng. Lâm Hạo Thiên lại một lần cường thế bắt lấy cánh tay của nàng, ngươi bị thương, ta thế ngươi băng bó. Lâm Khuynh nhìn quanh chính mình trên người một vòng. Nàng cũng không có cảm thấy chính mình nơi nào có vấn đề, nàng có chút không rõ ngẩng đầu nhìn về phía ca ca, lắc đầu nói, ta không có bị thương. Nơi này bị thương. Lâm Hạo Thiên nắm chặt nàng tay nhỏ, ngón tay thượng không biết ở nơi nào chắt phá, có lưỡng đạo thực thiện vết thương, nếu lại chờ vài phút, sợ là nếu không dược mà càng. Lâm Khuynh dở khóc dở cười lùi về chính mình tay, ca, điểm này thương còn không cần lãng phí quốc gia chữa bệnh thiết bị. Vậy ngươi thay ta băng bó. Lâm Hạo Thiên vươn chính mình bị thương cánh tay, máu đã sớm ướt đẫm quần áo, hồng diễm diễm kích thích Lâm Khuynh hai mắt. Nàng nói, như thế nào thương như vậy nghiêm trọng? Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Lâm Hạo Thiên bắt lấy tay nàng, cũng không quay đầu lại hướng tới phi cơ trực thăng bước nhanh mà đi. Thẩm Mộ Lân trầm mặc không nói nhìn rời đi lưỡng đạo bóng dáng, mày không thể ức chế nhăn lại. Cái này dầu muối không ăn Lâm Hạo Thiên rất đau lòng hắn muội muội. Thẩm Mộ Tiêu nhìn nửa ngày không hé răng thân đệ, đột giác không khí có chút không thích hợp, ngẫm lại Lâm Hạo Thiên là như thế nào đối đãi hắn muội muội, nhìn nhìn lại chính mình là như thế nào đối đãi đệ đệ, chẳng lẽ là hắn đối lập một phen lúc sau cảm thấy chính mình bạc đãi hắn. Thẩm Mộ Lân đi phía trước đi rồi hai bước, nhà mình đại ca một cái cấp lóe hoàn toàn chặn hắn đường đi. Thẩm Mộ Tiêu hít sâu một hơi, cố tình thả chậm một chút ngữ khí, tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới ôn nhu lại thiện lương. Hắn nhếch môi cười nói, đệ, miệng vết thương đau không đau? Muốn hay không ta thế ngươi băng bó? Hoặc là muốn liên hệ nhị bá thế ngươi cẩn thận kiểm tra một chút sao? Ngươi yên tâm, vô luận ngươi thương có bao nhiêu trọng, ta nhất định sẽ không từ bỏ ngươi. Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát nhìn nói thanh âm và tình cảm phong phú cũng thường thường còn suy diễn một phen huynh hữu đệ cùng cảm động động lòng người trường hợp đại ca. Thẩm Mộ Tiêu thấy hắn không hề phản ứng, kéo ra giọng nói, dùng thô cuồng, chào dâng lại chí khí hào hùng thanh âm nói, đừng sợ, ca ca ôm ấp vĩnh viễn đều vì ngươi rộng mở, tới, ta ôm một cái. Thẩm Mộ Lân trực tiếp bỏ qua hắn mở ra hai tay, lập tức hướng tới phi cơ trực thăng đi đến, đi không phải thực ổn, thường thường sẽ lắc nhẹ một chút thân thể. Thẩm Mộ Tiêu chớp chớp mắt, nhìn cùng chính mình gặp thoáng qua đệ đệ, quả thực đệ đệ không có muội muội đáng yêu, nhưng tưởng tượng đến lực lớn như muội muội Thẩm Tiêu Tiêu, vẫn là đệ đệ tương đối đáng yêu. Phi cơ trực thăng xoay quanh lên không, thật lớn cánh phe phẩy thảo nguyên, bất quá một lát liền biến mất ở mây mù bên trong. Cabin nội, Lâm Khuynh thế Lâm Hạo Thiên triển hai vòng băng vải, tin tưởng miệng vết thương lý thích đáng lúc sau, cầm sạch sẽ khăn lông xoa xoa tay. Ngươi tháng này không có về nhà. Lâm Hạo Thiên đánh vỡ cabin nội an tĩnh. Lâm Khuynh đem nhiễm huyết băng gạc ném vào phế vật túi, nói vân đạm phong khinh, có điểm nội, tháng sau ta sẽ trở về. Ngươi thật muốn đi cho lưng? Lâm Hạo Thiên hỏi lại. Lâm Khuynh gật đầu, đây là thượng cấp mệnh lệnh, ta vô pháp tả hữu. Thẩm Mộ Lân người này tâm cơ pha trọng, ngươi đi theo hắn sẽ có hại. Trưởng quan người khá tốt. Có ta hảo. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn loại này nhưng mạo trang nghiêm ngụy quân tử ta thấy nhiều, tiểu Khuynh trời sinh tính đơn thuần. Ngươi chỉ là bị hắn nhất thời biểu hiện giả dối mê hoặc, không cần quá mức tin tưởng hắn. Ca, ngươi tựa hồ cũng không thích hắn. Ta vì cái gì muốn thích hắn? Lâm Hạo Thiên hỏi lại. Hắn cùng ngươi giống nhau đều là vì nước, vì dân hảo lãnh đạo, hiếm có hảo tướng soái. Ta thừa nhận năng lực của hắn, nhưng ta cũng không thừa nhận nhân phẩm của hắn. Loại này tiếu diện hổ một bên cười sẽ một bên đuổi theo người đánh, đánh người nửa chết nửa sống lúc sau còn sẽ hỏi đối phương sảng không sảng. Hắn mẹ nó nhưng thật ra rất sảng. Lâm Hạo Thiên nhìn thoáng qua chính mình miệng vết thương vị trí, hôm nay cùng ta về nhà đi. Chương 114 ly Thẩm Mộ Lân xa một chút, canh một. Lâm Khuynh đem tất cả đồ vật thu thập xong, dùng không dung thương lượng ngự khí nói, ca, ta đã nói rồi, ta phải đi về viết báo cáo, lúc này đây khảo hạch bị bắt ngưng hẳn, ta còn muốn lựa chọn một cái khác ngày trọng tới khảo hạch. Ta giúp ngươi viết. Lâm Hạo Thiên lại nói. Lâm Khuynh ngước mắt, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, giờ cho bị bợm cũng không phải là quân nhân nên làm sự. Chẳng lẽ ca còn nghĩ cùng ta cùng nhau phạm phải này thấp nhất cấp sai lầm? Lâm Hạo Thiên không khỏi tăng thêm ngữ khí, báo cáo tùy thời đều có thể viết, về nhà lúc sau cơm nước xong lại viết cũng có thể. Ca, nơi đóng quân còn có một đống sự chờ ta xử lý, ta không có thời gian về nhà. Lâm Khuynh nghiêng mắt nhìn về phía ca bên ngoại, toàn bộ không gian đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch xuống dưới. Lâm Hạo Thiên chưa nói nữa, liền như vậy không hề chớp mắt nhìn gần ngay trước mắt kia nói bóng dáng, nàng là chính mình nhìn lớn lên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này muội muội bắt đầu, hắn liền cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là bảo bối của hắn, từ 10 tuổi năm ấy khởi, hắn vẫn luôn chờ, chờ đến nàng 20 tuổi, chờ đến nàng 25 tuổi, chờ đến nàng hôm nay. Cái kia từ lúc bắt đầu liền tung ta tung tăng theo sau lưng mình dùng đà đà ngự khí quấn lấy nháo ca ca ôm một cái nha đầu, trưởng thành. Ca, ta vội xong mấy ngày nay liền về nhà, ngươi không phải cũng muốn vội vàng thực chiến diễn tập. Lâm Khuynh thật cẩn thận ngắm mắt không nói gì ca ca. Nàng sợ nhất chính là không rên một tiếng ca ca, hắn nghiêm túc thời điểm trong không khí giống như sẽ kết băng, nàng liền tính không cảm giác được độ ấm cũng sẽ không tự chủ được khởi một tầng nổi da gà. Lâm Hạo Thiên Phong nói nhỏ khí, ca chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt mỏi, ngươi là nữ hài tử, hẳn là nhận hết sủng ái tự do tự tại. Đây là ta thích sự, ta cũng không cảm thấy mệt. Lâm Hạo Thiên ôn nhu sờ sờ nàng đầu, lần sau về nhà trước cùng ta trước tiên gọi điện thoại, ta sớm một chút trở về cho ngươi làm ngươi thích ăn cá hầm cải chua. Lâm Khuynh nhấp môi cười, hảo. phi cơ trực thăng xoay quanh ở 525 đoàn trên không, cabin môn chậm rãi mở ra. Lâm Khuynh thời khắc chuẩn bị tốt nhảy cơ chuẩn bị, mới vừa khởi bước tính toán nhảy xuống, phía sau một đạo thanh âm đánh gãy nàng hành động. Lâm Hạo Thiên bội nói, nha đầu. Lâm Khuynh theo bản năng quay đầu lại, ca còn có việc. Lâm Hạo Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là vừa phun vì mau, ly Thẩm Mộ Lân xa một chút. Ca, ta biết đúng mực. Tiếng nói vừa dứt, nàng đã thả người nhảy. Lâm Hạo Thiên ngơ ngác nhìn Bình An rớt xuống thân ảnh, không cam lòng đôi tay nắm chặt thành quyền. Chính mình như châu như bảo che chở nha đầu, không thể không duyên cớ bị người đoạt đi rồi. Đội trưởng, Phùng Đình Nghị thiếu tướng điện thoại. Một bên, binh lính đệ thượng vô tuyến điện. Lâm Hạo Thiên nhắm mắt, chuyển được điện thoại, chuyện gì? Cảm giác như thế nào? Nam nhân thanh âm mang theo vài phần nói không nên lời kích động. Lâm Hạo Thiên triển khai cánh tay, nói trước sau như một gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì khác biệt. Như thế nào sẽ? Thực nghiệm kết quả biểu hiện thực thành công. Nay chỉ là bắt đầu, ta sẽ rửa mắt mong chờ kế tiếp phát triển. Có thời gian hồi phòng thí nghiệm một chuyến, ta tưởng yêu cầu hảo hảo kiểm tra kiểm tra. Lâm Hạo Thiên cắt đứt điện thoại, đôi tay dư thừa xưa nay chưa từng có lực lượng, cũng không có nửa phần bị thương lúc sau mỏi mệt. Này đại khái chính là người thường cùng cường giả chi gian chênh lệch. Phần 56. Hắn muốn biến cường đại, trở nên càng cường đại, trở nên cường đại nhất. Sau đó thập Lý Hồng Trang nên thú nàng. Không người dám nghi ngờ, không người dám phản đối, không người dám coi khinh. Gió đêm quá cảnh, nơi đóng quân từ trên xuống dưới một mảnh hữu quạng, giống như cũng không có dư thừa người dường như. Lâm Khuynh mới vừa tiến vào nơi đóng quân, một đạo cường quang dừng ở trên người mình, nàng bản năng nhắm hai mắt, đương mở mắt ra lúc sau, từng đạo thân ảnh đã đem nàng vây đến chật như nêm cối. Một đám mồm năm miệng mười nói, huấn luyện viên, ngài đã trở lại. Ngài bị thương không có. Yêu cầu thế ngài trị liệu sao? Trưởng quan người đâu? Các ngươi đều không có việc gì đi. Lâm Khuynh bị ồn ào đến đầu có chút đau, nàng nhìn quanh một vòng từng trương có vẻ nôn nóng lại khẩn trương các binh lính. Các ngươi hẳn là may mắn đột phát sự cố, lần này khảo hạch trở thành phế thải. Nếu không bằng các ngươi hôm nay như vậy thành tích, toàn bộ thất bại, không ai đạt tiêu chuẩn. Mọi người cúi đầu không nói. Lâm Khuynh lại nói, bất quá các ngươi tốt xấu còn có một chút lương tâm, biết quan tâm trưởng con nhóm, đều trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ chọn ngày lại một lần nữa khảo hạch một lần. Là, huấn luyện viên. Thanh âm len ken hữu lực quanh quẩn ở nơi đóng quân nội. Lâm Khuynh trở về ký túc xá, nhìn thoáng qua bên cạnh cũng không có dư thừa ánh sáng phòng, trưởng quan hẳn là đi xử lý miệng vết thương đi, rốt cuộc thương như vậy nghiêm trọng. Nàng lược hiện mỏi mệt đẩy ra ký túc xá môn, mới vừa bước vào đi một chân, liền nghe thấy phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Ngươi như thế nào còn không có ngủ? Lâm Khuynh quay đầu lại nhìn từ xa tới gần thân ảnh, mở miệng nói. Trần Hoành Diệp thở hổn hển thở dốc, đem trong tay một ít chai lọ vại bình đưa qua đi. Này đó đều là ta trước khi đi ta mẹ đưa cho ta dược vật, ngài bị thương sao? Này đó dược cầm máu hóa ứ hiệu quả thực hảo, ngài có thể thử xem. Lâm Khuynh buồn cười nói, ta như là bị thương bộ dáng sao? Trần Hoành Diệp mượn dùng mỏng manh đèn đường quang nhìn còn tính hồng nhuận sắc mặt, xấu hổ thu hồi chính mình những cái đó chai lọ vại bình. Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu ta muốn nhằm vào huấn luyện các ngươi. Lúc này đây không phải đặc biệt thất vọng, nhưng các ngươi biểu hiện xác thật là tạm được, ly mục tiêu của ta còn có rất dài một khoảng cách. Chương 115 7 ngày địa ngục huấn luyện, canh 2. Trần Hoành Diệp lại là bồi hồi ở ký túc xá trước chậm chạp chưa từng rời đi, kia phiến môn giống như ngăn cách hắn cùng huấn luyện viên thế giới, bọn họ phân đà hai cái cực đoan, mà hắn lại si tâm vọng tưởng muốn vượt qua kia nói cái chán. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này phiến môn, hảo muốn đem nó ăn mòn sạch sẽ, sau đó lại ly nàng gần một chút, lại gần một chút, liền nghĩ gần một chút. Đó là một loại dụ hoặc lực, Lâm Khuynh trên người tản ra làm người khó có thể bỏ qua một loại dụ hoặc lực, muốn làm người bất chi bất giác rửa quá khứ lực lượng, hắn đi phía trước đi rồi một bước, lại sợ hãi lui về phía sau một bước, liền như vậy ra ra vào vào, hao phí cả đêm thời gian. Hôm sau, sáng sớm, Thái Dương siêng năng dùng nó kia nóng rát nhiệt tình đốt cháy đại địa, từng đạo thân ảnh trần trụi nửa người trên, huy mồ hôi như mưa ở sân thể dục thượng chạy qua một vòng lại một vòng. Lâm Khuynh mang lên quân mũ, thổi lên tiếng còi, tập hợp. Mọi người thở hổn hển cũng chạm hai bài, mồ hôi từ mỗi người trên mặt lướt qua xương quai xanh, một giọt lại một giọt, mỗi người đều như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mỗi một chi có tiềm lực đội ngũ, quân bộ đều sẽ chế định một phần thuộc về bọn họ lượng thân đặt làm 7 ngày huấn luyện, các ngươi dám khiêu chiến sao? Lâm Khuynh hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, rốt cuộc hôn ăn hồn uống 525 đoàn cũng không rõ ràng cái gì là 7 ngày huấn luyện. Chẳng lẽ cùng bọn họ giờ này khắc này mỗi ngày chịu đựng phương thức huấn luyện có điều xuất nhập? Lâm Khuynh giải thích nói, 7 ngày huấn luyện lại gọi là phong bế thức địa ngục huấn luyện, ta lựa chọn địa chỉ là Tang Bán Đảo, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, tứ phía hoàn hải, tam trong biển ngoại có cá mập lui tới, không trung xoay quanh kênh kênh, tùy thời đều sẽ ở ngươi hơi thở thoi thóp thời điểm, làm ngươi thi cốt vô tồn địa phương, dám đi sao? Toàn bộ sân thể dục châm rơi có thể nghe. Lâm Khuynh tựa hồ đã liệu đến không người dám ứng, nàng do dự mà muốn hay không dứt khoát từ bỏ lần này huấn luyện. Huấn luyện viên, ta đi. Trần Hoành Diệc đi phía trước bước ra một bước, dáng người thẳng, sắc mặt không chút cầu thả. Lâm Khuynh hơi hơi câu môi, ngươi không sợ chết? Ta sợ, nhưng ta tưởng ngẩng đầu ưỡn ngực đương một người xứng trước quân nhân. Trần Hoành Diệc nâng đầu, trả lời khí thế rộng rãi. Huấn luyện viên, ta cũng đi. Giản Dị cân nhắc một phen lúc sau, dứt khoát kiên quyết bước ra một bước. Lâm Khuynh hỏi, ngươi cũng không sợ chết? Ta muốn cùng ta chiến hữu cùng tiến cùng ra. Giản Dị hồi phục. Huấn luyện viên, ngài đi theo chúng ta cùng đi sao? Tần Thượng Thư đệ thấp thanh âm, do hỏi. Lâm Khuynh lắc đầu, sẽ không, phong bế thức huấn luyện dựa vào là các ngươi chính mình sinh tồn lực cùng với sức chiến đấu, không có hậu viên bộ đội. To như vậy sân thể dục, lại một lần lặng ngắt như tờ. Huấn luyện viên, ta đi. Bùi Canh thở phi phò, tựa hồ làm ra một cái làm hắn thực khó khăn quyết định. Lâm Khuynh gật gật đầu, thực hảo, còn có người nguyện ý báo danh sao? Còn thừa người cho nhau quan sát một phen chính mình tả hữu hai sườn chiến hữu. Lâm Khuynh khép lại hồ sơ, nếu không có lại nguyện ý báo danh, các ngươi ba cùng ta tới. Trưởng quan, ta cũng đi. Ta đi. Ta cũng muốn đi. Lục tục binh lính từ trong đội ngũ đạp đi ra ngoài, giống như nhìn ra đây là một cái đường ranh giới, một nửa là huy hoàng, một nửa là bình thường. Tăng bán đảo sát thật là giống như Lâm Khuynh theo như lời như vậy, sớm muộn gì độ ấm là âm độ C. Mà giờ ngọ khí hậu lại là cao tới 3-40 độ, như thế kém đại độ ấm, khiến cho toàn bộ trên đảo tung hoành ung tùn từng cây hình thù kỳ quái thảm thực vật, từng cây bụi cây cao tới hơn 10 mét, binh lính vừa lên đảo giống như tiến vào người khổng lồ quốc như vậy. Phạm Thư vừa mới bắt đầu cho rằng này bất quá chính là vô cùng đơn giản rừng cây trải qua nguy hiểm, chờ bọn họ này đàn binh viên khai triển huấn luyện viên quy định huấn luyện nhiệm vụ lúc sau mới phát giác này hố cha hoàn toàn chính là sinh tử mệnh huyền một đường. Cá sấu truy. Cá sấu truy xong cá mập truy. Cá mập truy, cá mập truy xong kên kên truy. Kên kên truy, kên kên truy xong con báo truy. Con báo truy, con báo truy xong cá sấu truy. Theo theo phục phục, bọn họ mỗi một ngày đều đang chạy trốn cùng chuẩn bị chạy trốn giữa hai bên gian khổ tồn tại. Má ơi, cá mập tới, mau du, mau du. Giản Dị từ trong biển toát ra đầu, giải khai chân liền hướng trên bờ du. Không phải nói tốt tam trong biển ngoại mới có cá mập sao? Bọn họ đây là mới vừa du ra một trong biển đã bị một đám cá mập vây công. Tần Thượng Thư cẩu bào dường như đi phía trước vùng ấy, cá mập vây cá gần trong gang tấc, hắn dẫn theo một hơi, tay chân cơ hồ đã hoạt tới rồi một cái tan vỡ bên cạnh. Bùi Canh ngươi chân dài là co lại sao? Liên thuộc ngươi chân trường liền ngươi du chậm nhất. Phạm Thư cái thứ nhất bỏ lên trên ngạn, nhìn một đám nằm liệt bên cạnh các chiến hữu, sống sót sau tai nạn hưởng thụ sinh mệnh tốt đẹp. Khiếu! Hùng ưng dương cánh bay lượn, đánh vỡ trời xanh trung an bình. Trần Hoành Diệc trước mắt sáng ngời, buột miệng thốt ra, lại tới nữa, ương tới. Giản Dị máy móc thức cầm lấy bờ biển đặt vũ khí, đầu nóng lên, xạ kích hai thương. Thương pháp của hắn là 525 đoàn kém cỏi nhất một người, liền tính là mục tiêu nhân vật xác định địa điểm đứng ở nơi đó hắn đều khó nói có thể một thương mà chung, càng miễn bà này bay tới bay lui không chút nào phối hợp hùng ưng. Phanh! Viên đạn chạy ra khỏi họng súng, đạn ở hùng ưng cánh thượng, mô phỏng đạn tuy nói không có thương tổn lực, nhưng kịch liệt đau đớn khiến cho hùng ưng cánh bản năng cứng đờ, nó liền như vậy vông góc rớt vào trong biển. Cá mập mở ra miệng to, một ngụm nuốt vào từ trên trời giáng xuống con mồi. Mặt biển thượng tức khắc mở mịt khai một mảnh huyết sắc. Chương 116 trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đầu đính canh một. Ánh mặt trời như cũ, xanh úng tươi tốt rừng ở quân bộ lớn lớn bé bé góc. Một đôi quân đủng vội vội vàng vàng dẫm quá lớn tính sàn nhà, người tới một đường mắt nhìn thẳng đi lên lầu 2. Khấu khấu khấu. Thẩm Mộ Lân gõ gõ môn, theo sau đẩy cửa mà vào. Thẩm Thịnh Phong sắc mặt ngưng trọng đứng ở cửa sổ trước, nghe thấy thanh âm khi cũng không có quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói, thương đều hảo. Thẩm Mộ Lân đứng thẳng thân thể, túi chào, ta hội báo cấp quân bộ tình huống, có kết quả sao? Thẩm Thịnh Phong chỉ trên bàn hai phân mã hóa văn kiện, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Thẩm Mộ Lân nhìn phong kín thêm ấn văn kiện, từ phụ thân ngữ khí cùng với sắc mặt xem ra, này tựa hồ cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thẩm Thịnh Phong quay đầu lại, 224 mắt nối tiếp, có người đuổi ở chúng ta phía trước đem sự tình xử lý. Thẩm Mộ Lân nhíu mày, cho nên nói không hề tiến triển. Thẩm Thịnh Phong ngồi trở lại ghế trên, thần sắc nghiêm túc, lúc này đây sự bất đồng dĩ vãng, ta sẽ phái người chặt chẽ lưu ý Phùng gia, ngươi cũng đừng rút dây động rừng. Phùng Lao mấy năm nay tuy nói lui cư nhị tuyến, nhưng Phùng gia gia đại nghiệp đại, ở quân bộ ăn sâu bén rễ nhiều năm như vậy, không phải dễ dàng có thể lay động. Phụ thân ý tứ là Phùng lão sẽ trở thành cái thứ hai Kỳ lão. Thẩm Mộ Lân biết được sự tình nghiêm trọng tính, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Thẩm Thịnh Phong đôi tay chống ở trên cằm, không nói gì, nhưng hắn ánh mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn nhi tử, ý ngoài lời không cần nói cũng biết. Thẩm Mộ Lân rời khỏi văn phòng, sắc mặt tuy rằng gió êm sóng lặng, chính là trên đỉnh đầu không hơi hơi lập lòe đèn dây tóc có thể rõ ràng cảm nhận được hắn áp lực lửa giận. Phùng Đình Nghị lãnh một đám người mênh mông quần quận đi vào quân bộ đại sảnh, ven đường sở hữu lui tới quan quân quy quy củ củ thối lui đến một bên, không dám nhiều làm một lời. Hai người ở thang lầu gian đoan ra ngõ hẹp. Phùng Đình Nghị trên mặt như cũ treo kia mặt khiêm tốn có lễ quân tử tươi cười, hắn nói, chúng ta tiểu thẩm tam gia như thế nào có rảnh tới quân bộ ngồi ngồi. Thẩm Mộ Lân mặt vô biểu tình trừng mắt cười bằng mặt không bằng lòng nam nhân, từ thang lầu thượng chậm rãi mà xuống, cuối cùng dừng lại ở cùng đối phương chỉ cách hai dài bậc thang. Phùng Đình Nghị giơ tay ý bảo dư thừa người thối lui, hắn nói, tiểu thẩm tam gia tựa hồ là có chuyện muốn nói với ta. Các ngươi Phùng gia thật đúng là bám giết không tha, hiện tại thế nhưng cả gan làm loạn đến dùng người làm thực nghiệm, ta không thể không bội phục các ngươi dũng khí. Thẩm Mộ Lân cười nói, Phùng Đình Nghị như là nghe xong một cái thiên đại chê cười, cười không khép miệng được. Tiểu thẩm tam gia cũng thật sẽ nói giỡn, chúng ta Phùng gia làm cái gì? Ta như thế nào thân là Phùng gia trưởng tôn cũng không biết được loại sự tình này. Thẩm Mộ Lân nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Việc này chờ ngươi tìm được chứng cứ lại đến cùng ta nghị luận. Hai người hai mắt lưỡng đạo bóng dáng, ai cũng không cam lòng yếu thế. Thẩm Mộ Lân đột nhiên câu môi cười, tạp giao trước sau so ra kém trời sinh, Phùng thiếu tướng vẫn là đến nghĩ kỹ, đừng đến cuối cùng giỏ che múc nước công dạ chẳng. Phùng Đình Nghị sắc mặt trầm trầm. Thật đúng là đến cảm kích tiểu thẩm tam gia trăm phương ngàn kế vì ta suy nghĩ, bất quá con người của ta tương đối tự phụ, ta tin tưởng mệnh ta do ta không do trời, cho dù có người trời sinh là vương giả, ta cũng có thể cái sau vượt cái trước làm hắn đối ta cúi đầu xưng thần. Thẩm Mộ Lân đi xuống bậc thang, liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh người thế tới rào rạt nam nhân, ngữ khí như băng, mang theo lạnh lẽo mũi nhọn, hắn nói, ai nếu là phá hư quân bộ thống nhất, ai nếu là hao tài tốn của, ai nếu là thương thiên hại lý. Ta Thẩm Mộ Lân tất sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi nếu không tin, đảo có thể thử xem. Phanh. Trong đại sảnh lớn nhất một chản đèn treo đột nhiên lắc lư một chút, theo sau không hề dự triệu vương góc rơi xuống, rơi trên mặt đất nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, sợ tới mức không kịp phản ứng lại đây một đám người hoảng không chọn lộ sau này lui, lại là như cũ có mấy người không kịp lui lại bị pha lê bột phấn ngạnh sinh sinh cắt qua vài đạo vết thương. Thinh linh xảy ra một màn, Phùng Đình Nghị sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm trên mặt đất kia vỡ thành bột phấn lớn lớn bé bé bóng đèn, khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cùng chính mình gặp thoáng qua nam nhân, đôi tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Thẩm Mộ Lân cũng không có để ý tới làm ầm ĩ lên đại sảnh, lập tức ra quân bộ. Ánh mặt trời giống lá vàng giống nhau chiếu vào hắn mặt mày gian, hắn khuôn mặt có một tia suy yếu tái nhợt, lại như cũ ngăn cản không được hắn từ trong ra ngoài phát ra không giận tự uy khí chàng. Xe một đường hướng ngoài thành xử lý. Màn đêm buông xuống, một chiếc xe ngừng ở ký túc xá trước. Lâm Khuynh cầm chậu nước vốn là đi vào đại lâu, rồi lại tức khắc đi vòng vèo trở về, nàng duỗi trưởng cổ hướng dừng xe phương hướng nhìn thoáng qua, xa tiền kính chắn gió có chút phản quang, nàng cũng không thể rõ ràng đánh giá đến bên trong xe ngồi ai. Thẩm Mộ Lân cũng không có ở trước tiên mở cửa xe, mà là rất có hứng thú nhìn lén lút ở quan sát xe nữ nhân, thân thể của nàng đại bộ phận đều giấu ở ký túc xá vách tường mặt sau, chỉ là sau này ngưỡng nửa người trên. Rõ ràng là tinh tế lại ngắn nhỏ cổ cứng là bị nàng kéo dài quá mấy cm. Phần 57. Giống cái đang chuẩn bị ăn lá cây hiệu cao cổ, bộ dáng miễn bản có bao nhiêu buồn cười. Lâm Khuynh quan sát 1-2 phút, như thế nào không có động tĩnh. Trong xe loáng thoáng có thể nhìn đến một người đại khái hình dáng, hẳn là có người A. Thẩm Mộ Lân một tay chống ở tay lái thượng, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm lầm nhầm con ở lầm bầm lầu bầu nữ nhân, chỉ thấy nàng buông xuống trong tay chậu nước, từng bước một. Từng bước cẩn thận đã đi tới. Lâm Khuynh quan sát đến yên lặng chưa động xe, càng thêm trắng trợn táo bạo tới gần. Răng rác một tiếng, Thẩm Mộ Lân đẩy ra cửa xe. Lâm Khuynh thân thể phản xạ tính xoay người sang chỗ khác, coi như làm chính mình trong lúc vô tình đi ngang qua, càng là trong lúc vô tình thấy vãn về trưởng quan. Thẩm Mộ Lân đơn cánh tay dựa vào cửa xe thượng, ý cười giạt rào nhìn ngượng ngùng xoắn xít xử vẫn không nhúc nhích nữ nhân, hắn nói, "Lâm giáo quan có chuyện muốn đối ta nói." Lâm Khuynh xấu hổ tiến thối khó xử. Nàng ho nhẹ một tiếng, đôi mắt thượng nhìn xem hạ nhìn nhìn, tả nhìn sang hưu ngắm ngắm, một cái kính giả ngu giả ngơ chung. Thẩm Mộ Lân đem cửa xe trở tay một quan, lập tức đi qua, Lâm giáo quan không có lời nói muốn nói với ta. Lâm Khuynh ngước mắt nhìn dừng ở chính mình trong mắt nam nhân ngũ quan, tuấn tú tiêu sái, không nhiều lắm một phần, không ít một phần, gại đúng chỗ ngứa đẹp. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh bốn phía, hôm nay nơi đóng quân rất an tĩnh. Lâm Khuynh phản ứng lại đây, đứng thẳng thân thể, nàng nói, ta cho bọn hắn an bài 7 ngày huấn luyện. Thẩm Mộ Lân đem ánh mắt ném mạnh đến trên người nàng, lúc này cho bọn hắn an bài loại này huấn luyện. Giống như trưởng quan ngài lời nói, bọn họ quá yếu, căn bản là không đạt được có thể tiến hành khảo hạch nông nỗi, vì ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình, chỉ có nghĩ mọi cách căng thẳng kia căn huyền, này khả năng sẽ là một cái xuất hiện hai cực hóa biện pháp, nhưng không có lựa chọn nào khác. Thứ nhất thành, thứ hai bại, không phải thành đó là bại, ngươi đây là ở đánh cuộc. Trưởng quan ý ngoài lời là cảm thấy ta biện pháp này không thể thực hiện. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, có lẽ ngươi là đúng, đối với này đàn binh viên mà nói, chỉ một phương thức huấn luyện sẽ làm bọn họ dưỡng thành một loại ỷ lại cảm, loại này đột nhiên bùng nổ kích thích cảm sẽ hoàn toàn kích phát bọn họ nội tại tiềm năng. Lâm Khuynh cầm lấy trên mặt đất chậu nước, ngẩng đầu nhuyễn miệng cười, cho nên ta sẽ chờ mong 5 ngày sau bọn họ là hoành trở về, vẫn là dựng trở về. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng trong tay bưng chậu nước, trong buồn quần áo đã tẩy sạch sẽ, trong không khí loáng thoáng còn di động một chút bù kết hương vị, thực thoải mái thanh tân. Lâm Khuynh lại là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn ngược vị trí, ấp ủ một phen lời nói sau mới mở miệng nói, ngài thương đã rất tốt sao. Thẩm Mộ Lân không để bụng nói, đây là một chút tiểu thương, dâu ria. Không có đi kiểm tra một chút. Lâm Khuynh hỏi lại. Thẩm Mộ Lân lắc lắc đầu, có điểm việc gấp, không kịp đi bệnh viện. Lâm Khuynh theo bản năng buông chậu nước, này đều mấy ngày rồi, ngươi vẫn luôn đều không có đi bệnh viện. Thẩm Mộ Lân xem nàng lòng nóng như lửa đốt đã đi tới. Trong miệng nói còn không có nói xong liền thấy nàng rỗi tay một xả, chính mình quân trang nháy mắt bị văng ra hai viên cúc áo, ngay sau đó, ngực phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Lâm Khuynh dừng một chút, đột giác chính mình động tác quá mức dã man, nàng nhíu nhíu mày, vội không ngừng thế hắn khâu áo trên khâu. Thẩm Mộ Lân bị nàng kia một xả một khâu bộ dáng làm cho không biết nên khóc hay cười, đang chuẩn bị nói không cần ta có thể chính mình tới, một chữ đều không kịp nhảy ra tới. Chỉ thấy đối phương lại bắt đầu lễ phép một viên cởi bỏ cúc áo cho chính mình thoát khỏi quần áo. Nàng là ở cùng chính mình biểu diễn như thế nào dã man cởi quần áo cùng văn nhã cởi quần áo chi gian khác biệt sao. Lâm Khuynh động tác thoáng ôn nhu bỏ đi trưởng quan quần áo, vốn tưởng rằng hút xong độc huyết lúc sau hắn miệng vết thương sẽ đẹp một chút, hiện giờ xem ra, nàng nhưng thật ra rất sẽ an ủi bản thân. Cái này kêu đẹp sao? Toàn bộ miệng vết thương mặt ngoài vết thương sưng đỏ một mảnh, thậm chí huyết nhục đều phiên ra tới, hắn không cảm thấy đau. Thẩm Mộ Lân hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, rất kỳ quái, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, hắn thế nhưng không có ngăn cản nàng. Nếu là dĩ vãng, ai nếu là dám như thế không hiểu quy củ, đừng nói mạnh mẽ túm rất hắn quần áo, liền hắn thân đều gần không được. Hiện giờ chính mình lại là phong túng nàng đối chính mình lại thoát lại sờ. Miệng vết thương đã cảm nhiễm, yêu cầu lập tức đổi dược khâu lại. Lâm Khuynh túm chặt hắn tay, lôi kéo hắn cũng không quay đầu lại hướng tới ký túc xá đại lâu đi đến. Thẩm Mộ Lân túi đầu mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng thủ sẵn chính mình thủ đoạn cái tay kia, nho nhỏ bàn tay so không được chính mình bàn tay to trưởng, xương cốt đặc biệt mềm, làn da đặc biệt hoạt, đại hắn phản ứng lại đây là lúc, chính mình cùng nàng đã 10 ngón tương triển. Lâm Khuynh đẩy ra ký túc xá môn, lục tung tìm ý để dùng cấp cứu dương. Thẩm Mộ Lân đứng ở nàng trong phòng, nhàn nhạt nước hoa hương vị quanh quẩn ở mũi gian, mắt lạnh. Lâm Khuynh rốt cuộc từ quậy đế nhảy ra không biết chôn bao lâu cấp cứu dương. Không cần như vậy phiền toái. Thẩm Mộ Lân lù lù bất động đứng ở chỗ cũ, tựa hồ cũng không có tính toán muốn xử lý này đó miệng vết thương. Lâm Khuynh cơ cơ cái chai nước sát trùng, đại khái nhìn một chút hạn sử dụng, nàng nói, mới quá thời hạn một tháng, hẳn là còn có thể dùng. Lâm giáo quan. Lâm Khuynh không khỏi phân Trần Cường ngạnh đem hắn kéo đến ghế trên, tuy rằng ngài là trưởng quan, nhưng hiện tại ngài là người bệnh, giấu bệnh sợ thầy, cũng không phải là một cái xứng chức lãnh đạo, đem quần áo cởi đi. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng trong tay kia bình trong suốt chất lỏng. Loáng thoáng gặp được sinh sản ngày, nàng sợ là hiểu lầm cái gì, nàng xem hạn sử dụng là chỉ xem mặt sau tháng không xem niên đại sao. Trong bất chi bất giác, hắn cảm thấy chính mình miệng vết thương này sợ là ngắn ngủi thời gian nội khép lại không được. Lâm Khuynh dùng tăm bông một chút trà lau miệng vết thương bốn phía vết máu, ánh đèn toái ảnh dừng ở nàng đuôi lông mày gian, chiếu rọi kia nồng đậm lông mi giống một phen cây quạt giống nhau rũ ở mí mắt thượng, nàng bĩu môi nhẹ nhàng thổi thổi, phóng nhẹ ngữ khí, đau sao? Bốn mắt đối diện thượng nháy mắt. Nàng trong mắt phóng đại hắn mặt, hắn trong mắt chiếu vào nàng nhan, hai mắt ở trầm mặc chung kịch liệt va chạm, dây dưa, giống bầy vừa ra lôi đài, ai cũng không cam lòng yếu thế giằng co. Thẩm Mộ Lân mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, chính là trái tim lại không chịu khống chế một chút lại một chút đánh sâu vào kia mỏng manh lồng ngực, nhảy quá mánh. Lâm Khuynh rời đi mắt, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm cái kia điều vết chảo, tuy nói máu đã không còn phiêm sú, nhưng có chút da thịt vẫn là có chút điểm điểm đốm đen, nàng ở suy xét muốn hay không nhổ cỏ tận gốc loại bỏ này đó da thịt. Thẩm Mộ Lân hít một hơi, nàng đầu giống như là chôn ở chính mình trong lòng ngực dường như, thấy thế nào hai người hành vi cử chỉ đều có chút nói không nên lời ái muội. Lâm Khuynh do dự nói, an toàn khởi kiến, ta cảm thấy hay là nên đi phòng y tế xử lý một chút, ngài miệng vết thương này thượng còn có hay không đi trừ đốm đen. Thẩm Mộ Lân lại là trực tiếp đè lại tay nàng, không cần. Lâm Khuynh nhíu mày, cái kia nam tử trên người có vi khuẩn gây bệnh, ngài nếu không trị liệu thực dễ dàng bị cảm nhiễm. Ta tự thân miễn dịch hệ thống sẽ tiêu trừ này đó không thích hợp chính mình gen, chỉ cần đơn giản khâu lại cầm máu xử lý một chút liền có thể. Thẩm Mộ Lân chỉ vào bên cạnh băng gạc, thỉnh tiếp tục. Lâm Khuynh buông tam đông, cầm lấy trên bàn cầm máu một loại dược vật, lan qua lộn lại tìm một lần sinh sáng ngày, giống như năm tháng lâu dài đến đã đem mặt trên ngày mài đi. Làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân nhìn ra nàng nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Lâm Khuynh dở khóc dở cười nói, cái này khả năng quá thời hạn thật lâu. Thẩm Mộ Lân không lắm để ý, hắn nói, ta là cái người trưởng thành, không có như vậy làm ra vẻ, quá thời hạn cũng có hiệu quả trị liệu, phiền toái Lâm giáo quan thay ta thượng dược. Lâm Khuynh mở ra nắp bình, một cổ toan vị xông vào mũi, nàng liền tính lại đạp hư chính mình, cũng không thể đạp hư trưởng quan A, trưởng quan như vậy tú sắc khả san, sao lại có thể dùng loại này rõ ràng cũng không biết quá thời hạn mấy năm ngoạn ý nhi, nói nàng vì cái gì còn muốn đem này đó quá thời hạn dược phẩm như chân như bảo giấu ở trong ngăn tủ. Sợ tắc trộm sao? Ha ha, vui vẻ liền hảo. Thẩm Mộ Lân chờ đợi nàng tiếp tục, hai mắt không chớp mắt dừng ở nàng cặp kia như xanh nhạt thon dài lại xinh đẹp ngón tay thượng. Lâm Khuynh do dự nói, này dược đều xú. Thuốc đắng ra tật, không xú không khổ dược đều là nhi đồng dùng dược. Trưởng quan, ngài khi ta là 3 tuổi hài tử sao? Thẩm Mộ Lân gật đầu, ta binh đều là ta nhãi con. Không cần lo lắng, có dược tổng so không dược hảo. Lâm Khuynh cuối cùng vẫn là dùng sạch sẽ tăm bông dính vào một chút nước thuốc, nàng thử tính bôi trên hắn miệng vết thương thượng. Thẩm Mộ Lân không giấu vết mày trợn tắt, nước thuốc bôi lên nháy mắt giống như lưỡi dao quắt ở mặt trên, cái loại này đau đớn vô pháp ngôn ngữ, mà hắn lại còn muốn biểu hiện vân đạm phong khinh, dường như cũng không có bất luận cái gì không ổn. Lâm Khuynh nhẹ thở hổn hển một hơi, xem ra không có gì đặc biệt, ta đây tiếp tục thượng dược. Thẩm Mộ Lân trầm mặc điểm giữa gật đầu, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh. Chỉ là trên trán không tự chủ được toát ra từng viên mồ hôi lạnh. Lâm Khuynh cầm lấy băng gạc, chuẩn bị cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Ngoài cửa, Tần Tề nhìn ký túc xá hạ phóng chậu nước, từ quần áo màu sắc và hoa văn thượng vừa thấy liền biết là huấn luyện viên đồ vật, hắn chờ đợi sau một lát cũng không chỉ bảo viên trước ảnh, kết quả là tự mình đưa lên ký túc xá. Hắn nâng lên tay, tính toán gõ cửa, chỉ là ngón tay còn không có đụng tới cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến đứt quãng thanh âm. Đau không? Nữ nhân thanh âm. Không đau. Nam nhân thanh âm. Không đau ta liền phải dùng sức. Vẫn là nữ nhân thanh âm. Ân, thỉnh tiếp tục. Nam nhân thanh âm giống như có chút áp lực, đang ở gấp không chờ nổi chờ đợi cái gì. Nếu đau liền phải nói cho ta, ta sẽ lập tức dừng lại. Ta sẽ nhắc nhở ngươi. Ta rất ít làm loại sự tình này, không biết nặng nhẹ. Thoáng chốc phòng trong đình chỉ nói chuyện. Tân Tê ngừng thở, hắn trừng lớn trong mắt, chính mình có phải hay không hiểu lầm cái gì. Hắn do dự còn muốn hay không mở cửa. Vạn nhất trưởng quan nhóm đang ở làm cái gì không thể gặp người sự, kia chính mình như vậy tùy tiện xuất hiện chẳng phải là đại gây mất hứng. Húng chi dựa vào đội trưởng nhà mình kia muộn tao kính nhi, nếu chính mình quấy rầy hắn chuyện tốt, hắn còn không được lập tức bùng nổ trong cơ thể chứa đựng kia mấy ngàn vạn vôn điện lưu nháy mắt đem chính mình điện liền tra đều không còn. Ta xem ngài đều ra mồ hôi, có phải hay không không thoải mái? Không thoải mái ta liền dừng lại, chờ ngươi hoán một chút lại tiếp tục. Nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Không cần. Loại sự tình này liền mạch lưu loát tương đối hảo. Nam nhân thúc giục. Có phải hay không không chuẩn bị cho tốt? Nếu không ta một lần nữa lại lộng một lần. Từ đâu bắt đầu? Không cần, ngươi đã thực hảo, là ta không phối hợp hảo ngươi tiết tấu. Tần Tề hít ngược một hơi khí lạnh, hắn yên lặng sau này xê dịch, đêm dài yên lặng, đội trưởng bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng làm loại chuyện này cũng là tình lý bên trong. Tình lý bên trong A. Thẩm Mộ Lân lúc này đầy cao cao nâng lên chính mình đôi tay, hắn nói. Lại truyền một vòng thì tốt rồi. Chương 117 người dâu thực gợi cảm, đầu đính canh 2. Tân Tề cảm thấy chính mình khẳng định là hiểu lầm cái gì, dựa vào đối đội trưởng nhà mình kia một cây gân hiểu biết, hắn nhất định sẽ không như vậy không biết xấu hổ ám độ trần thương. Hắn hít sâu một hơi, ám chọc chọc đem lỗ thai dán ở trên cửa lớn, ý đồ càng gần gũi lắng nghe tình huống bên trong. Khẩn sao? Lâm giáo quan thanh âm. Có điểm khẩn. đội trưởng nhà mình mang theo không phải đặc biệt vừa lòng thanh âm truyền ra tới. Ta khả năng có điểm kỹ không bằng người, banh đến thật chặt, muốn hay không lại tới một lần. Lâm giáo quan thanh âm mang theo một chút thẹn thùng. Không có việc gì, loại sự tình này có kinh nghiệm thì tốt rồi, ngươi đã làm được thực hảo. Ngày mai ngài tới thời điểm, ta sẽ hảo hảo lộng, sẽ không lại đau, cũng sẽ không lại khẩn. Ngày mai còn tới. Đương nhiên muốn tới, nếu không chính ngươi lộng. Tân Tê lại một lần hít ngược một hơi khí lạnh, khó trách nhà mình cương trực công chính đội trưởng đại nhân sẽ đột nhiên tính tình đại biến, đối mặt giống như vưu vật giống nhau lâm giáo quan mời, ai có thể cự tuyệt. Ta có thể mặc áo trên phục sao? Nam nhân dò hỏi thanh từ buồng trong truyền đến. Có thể. Thẩm Mộ Lân khâu áo trên khâu, nhìn thoáng qua trên bàn bày chai lọ vại bình, đột nhiên cảm thấy miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Phần 58. Ngài có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Ta nơi này có bánh mì. Lâm Khuynh mở ra ngăn kéo, đem một ít thịt khô, bánh mì, mức toàn bộ đặt lên bàn. Thẩm Mộ Lân nhìn muôn hình muôn vẻ đồ ăn vặt, nửa mang đứng đắn, nửa mang vui đùa nói, Lâm giáo quan còn thích mấy thứ này. Trần Hoành Diệc lần trước đưa cho ta một cái túi to, này đó đều là hàng cấp. Lâm Khuynh lấy ra trong đó hương vị còn tính không tồi thịt khô đưa qua, cái này hẳn là khô bò, rất có nhai kính. Thẩm Mộ Lân lại là không có động tác, ánh mắt nặng nề nhìn trên bàn kia ít nói còn có 7-8 túi đồ ăn vặt. Đối phương kia lòng tư mã chiêu, quá mức rõ ràng. Lâm Khuynh đơn giản chính mình xé rách đóng gói túi, nên diện mà đến một cổ nhàn nhạt mùi thịt, nàng tắc một cái miệng nhỏ ở trong miệng, cười nói, ngày thường nửa đêm đói bụng ăn một ngụm, rất không tồi. Lâm giáo quan hẳn là biết quân doanh quy củ, nửa đêm ở vào một thân người thể sự trao đổi chất nhanh chóng nhất giai đoạn, nếu đại lượng ẩm thực, là dễ dàng nhất béo phì thời gian đoạn, đặc biệt là đối với quân nhân mà nói, càng muốn cưỡng chế ước thúc chính mình. Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu. Trưởng quan là ở huyện chuyển báo cho chính mình không cần tham ăn sao. Thẩm Mộ Lân đứng lên, đem trên bàn tất cả đồ vật toàn bộ thu vào chính mình trong túi, nói hiên ngang lẫm liệt, thứ nhất binh lính dụng ý quá rõ ràng, ý ở hối lộ huấn luyện viên, thứ hai quân doanh không thể tư mang đồ ăn vặt, càng không thể không kiêng nể gì ăn bậy đồ ăn vặt, mấy thứ này ta toàn bộ tịch thu. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, nghĩ ngăn cản, vừa mới vươn tay lại yên lặng rụt trở về. Thẩm Mộ Lân ánh mắt hạ trọn, dừng ở nàng rỗi có rỗi xúc mâu thuẫn chung đôi tay thượng. Đem kia túi mở ra thịt khô thả lại trên bàn, liền này một túi, khác không thể ăn. Trưởng quan, ngài phía trước không phải nói như vậy. Ta phía trước là nói như thế nào? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Khuynh mí mắt giống như ở đánh nhau, mắt phải nhảy lợi hại, từ nhỏ phụ thân liền nói cho nàng mắt trái nhảy cát, mắt phải nhảy hung, nếu chính mình lời này nói ra, sợ là liền cuối cùng một túi thịt khô đều giữ không nổi. Nàng này cũng không phải là tham ăn. Rốt cuộc nàng chỉ là thói quen nửa đêm ngồi ở cửa sổ thượng thưởng thức trưởng quan cửa kính khi trong miệng hàm chứa đồ vật, như vậy càng có ý cảnh, giống như là tối nay ta uống rượu say, say đem giai nhân thành đôi đối, ha ha ha, tốt đẹp hình ảnh. Ngoa tào, ta suy nghĩ cái gì? Lâm Khuynh quơ quơ đầu, nàng gần nhất không chỉ có thích đưa lưng về phía trưởng quan suy nghĩ bậy bạn, hiện tại thế nhưng phát rồ đến làm cho trưởng quan mặt đều có thể tự mình năng lượng cao tâm viên ý mã. Thẩm Mộ Lân lấy thượng đồ vật, nhìn thoáng qua bóng đêm. Bất chi bất giác đã gần đến đêm khuya, hắn nói, Lâm giáo quan có thể nghỉ ngơi, ta đi trở về. Lâm Khuynh đứng ở trống chân nhà ở trung gian, nhìn cửa phòng rộng mở sau lại đóng lại, túi đầu lại nhìn một chút cô độc tịch mịch nằm kia túi đồ ăn vặt, miệng một cổ thành công đem chính mình khí thành một con cá mẹ hoa. Trưởng quan chính là trưởng quan, thích tùy hứng, quá tùy hứng, hừ. Tân Tê trốn ở góc phòng, không lộ tiếng vang quan sát đến từ huấn luyện viên trong phòng ra tới nam nhân, nhìn hắn vẻ mặt ăn uống no đủ kiêu ngạo bộ dáng. Không thể không cảm thán một câu. Đội trưởng chính là đội trưởng, thích tùy hứng, quá tùy hứng, hừ. Ra tới. Thẩm Mộ Lân mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phiếm quang góc, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cường thế bá đạo, hai chữ len ken hữu lực quanh quẩn ở hẹp dài trên hành lang. Tân Tề khỏe miệng co rút dường như rút gân, hắn bước chân thực trầm trọng, như vậy bước ra đi, có thể hay không bị đội trưởng nhà mình cấp ném xuống lâu đi. Thẩm Mộ Lân tròng mắt thẳng lăng lăng dừng ở đen như mực góc thượng, trầm hạ ngữ khí. Có lẽ ngươi là tưởng bị động ra tới. Tân Tề quy quy củ củ đứng thẳng thân thể, có tật giật mình không dám đối mặt nhà mình khí vũ hiên ngang đội trưởng đại nhân, giống như một cái ngoan ngoãn hài như vậy tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mấy thứ này cầm đi ăn. Tân Tề còn không có nghe minh bạch đội trưởng ý ngoài lời liền thấy hắn túi vừa lật, chính mình theo bản năng rỗi tay một tiếp, ngay sau đó đôi tay bị nhét vào rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt. Đội trưởng chi ý chẳng lẽ đây là cho chính mình cuối cùng một cơm? Hắn muốn vẫn là không cần. Thẩm Mộ Lân thấy hắn ngượng ngùng xoắn xít, chấp nhất đem trong túi tất cả đồ vật toàn bộ nhét vào trong tay của hắn, cầm. Tân Tề tiến thối khó xử, ấp ủ muốn hay không hỏi một câu, chỉ là trong miệng hắn nói còn không có nói ra, liền nghe đội trưởng tiếp tục nói. Còn không đi. Thẩm Mộ Lân ánh mắt sâu kín dừng ở Tần Tề trên người. Tần Tề không tự chủ được đánh một cái dùng mình, rõ ràng là nhất nóng bức ngày nóng bức, hắn ngạnh sinh sinh bị đội trưởng một ánh mắt xem nổi lên một thân nổi da gà, theo sau liền như vậy phủng này một đống đồ ăn vặt máy móc thức bước ra bước chân, hướng tới hàng hiên trô đi đến. Thẩm Mộ Lân xoay người trở về chính mình ký túc xá, cửa phòng đóng lại nháy mắt, phòng trong ánh đèn nháy mắt trong sáng, hắn giơ tay đè xuống bị thương vị trí, quá thời hạn dược vật như tầm ăn lên huyết nhục của chính mình. Hắn kéo ra cúc áo, đang ở do dự muốn hay không không cần làm bậy như vậy tự ngược chính mình. Chỉ là đương nhìn đến cột vào miệng vết thương thượng kia chỉ không thành hình nơ con bướm khi, yên lặng lại buông xuống tay mình. Trăng sáng sao thưa, ngoài cửa sổ có nói điện thiểm kinh thiên động địa gào thét mà qua, sau một lát, mưa to tầm tã giống hạt châu giống nhau bùn bùn đánh vào pha lê thượng. Lâm Khuynh ghé vào cửa sổ chỗ, duỗi trường đầu nhìn cách vách trưởng quan phòng, hư xưởng cửa sổ đã ùa vào đại lượng thủy, nàng kéo ra giọng nói hét lớn một tiếng. Trưởng quan, trời mưa, quan cửa sổ. Thẩm Mộ Lân nghe thấy nữ nhân tiếng la, theo bản năng đi tới cửa sổ vị trí, vũ châu một viên nện ở trên bệ cửa, bắn ra từng đóa tinh ánh dịch thấu bằng nước. Trưởng quan, ngài không ở sao? Muốn ta thế ngài quan cửa sổ sao? Nữ nhân thanh âm lại một lần vang lên. Thẩm Mộ Lân dở khóc dở cười nhìn mắt đã ướt đẫm hơn phân nửa thân nữ nhân, nàng toàn bộ nửa người trên đều treo ở bên ngoài, nước mưa xôn xao đánh vào nàng trên đầu, trên mặt. Nhưng mà nàng còn ở quan tâm chính mình có hay không quan cửa sổ. Lâm Khuynh nhìn thấy cửa sổ chỗ trưởng quan thân ảnh, cười nói, chạy nhanh quan cửa sổ a, nước mưa đều mãn đi vào. Người cả người đều ướt. Thẩm Mộ Lân chỉ vào nàng treo không thân thể, nếu chính mình chậm một chút nữa đáp lại, nàng có phải hay không liền phải bỏ cửa sổ lật qua tới thế chính mình quan cửa sổ. Lâm Khuynh không để bụng nói, không có việc gì, ta đổi một thân sạch sẽ quần áo thì tốt rồi. Loảng xoảng. Một tiếng kinh thiên sét đánh phá trời cao. Phảng phất đem khắp bầu trời đêm bổ ra dường như, trên bầu trời cấp lóe mà qua một đạo lộng lây ánh sáng. Lâm Khuynh đóng lại cửa sổ, tùy ý xoa xoa trên đầu nước mưa, còn không có hoàn toàn lau khô liền nghe thấy được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khấu khấu khấu. Thẩm Mộ Lân lập tức đẩy cửa mà vào. Lâm Khuynh vẫn không nhúc nhích đứng ở trước giường, nhìn từ xa tới gần thân ảnh, không rõ nội tình ngước mắt tương vọng. Thẩm Mộ Lân thở dài, đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới đáp ở nàng trên vai, cả người đều ướt đẫm, hiện tại như thế nào ngủ? Lâm Khuynh ngốc ngốc nhìn nàng chết xạ tiến chính mình trong mắt cao lớn bóng dáng, trên đỉnh đầu trống không đèn dây tóc sán sán từ hắn thái dương tiến vào trong mắt, hắn ngũ quan giống như bị hư hóa, mông lung mê ly. Thẩm Mộ Lân lấy quá nàng trong tay khăn lông, thế nàng xoa xoa trên đầu nước mưa, lần sau không cần ngu như vậy, cửa sổ quan không liên quan đối với người mà nói như vậy quan trọng. Lâm Khuynh cúi đầu, trái tim chỗ phảng phất có một đầu không muốn sống mai con đang ở lộn xộn nhảy nhót, một chút lại một chút điên cuồng đánh sâu vào nàng lồng ngực. Nàng cảm thấy chính mình mặt giống như thực năng. Thẩm Mộ Lân lau hai hạ phát giác cũng không có cái gì hiệu quả, tóc như cũ ướt lộc cộc đáp ở nàng trên người, dựa theo này tự nhiên làm tốc độ, sợ là được đến nửa đêm mới có thể đi vào giấc ngủ. Lâm Khuynh trộm ngắm liếc mắt một cái đình chỉ động tác nam nhân, nàng mím môi, mở miệng nói, trưởng quan không phải chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Ân. Hắn lời ít mà ý nhiều hồi phục một câu. Lâm Khuynh lấy quá khăn lông đáp ở trên người, dư lại ta chính mình tới, ngài có thể nghỉ ngơi. Ngươi một chốc cũng ngủ không được, ta bồi ngươi nói một lát lời nói. Thẩm Mộ Lân ngồi ở trên ghế, chỉ trước người vị trí. Lâm Khuynh ngồi nghiêm chỉnh thẳng thắn phía sau lưng, trong không khí loáng thoáng di động một tia ái mội hương vị, nửa đêm canh ba hạ, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm chung, trong phòng hai người đối ảnh mà ngồi, tình cảnh này, thấy thế nào như thế nào đều có chút không giống bình thường hương vị trộn lẫn ở bên trong. Khác sao? Thẩm Mộ Lân đổ nước hồ, bên trong còn có hơn phân nửa bình nước ấm. Lâm Khuynh một lời chưa phát, nàng nhìn hắn nước chảy mây trôi đổ nước động tác, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng tay phải không nghe sai sử dỗi qua đi. Thẩm Mộ Lân vốn tưởng rằng nàng là lại đây tiếp nhận ly nước, nhưng mà tay nàng lại là cọ qua chính mình mu bàn tay không hề dự triệu dừng ở chính mình trên mặt. Lâm Khuynh lòng bàn tay một chút từ hắn mi cốt một đường ôn nhu vớt ve đến hắn cằm vị trí, có thể là buổi tối sự trao đổi chất quá mức nhanh chóng, hắn trên cằm toát ra một chút đâm tay hồ cha, nàng tham lam đụng vào kia mạc danh có chút thoải mái dâu. Khỏe miệng khẽ nhếch, cười. Thẩm Mộ Lân tầm mắt hạ trọn, đem ánh mắt ném mạnh đến nàng không ngừng vuốt ve chính mình gương mặt cái tay kia thượng. Này động tác, như thế nào như vậy giống trộm chó, nếu lại thổi hai tiếng huýt sáo, hắn có phải hay không còn phải phun một chút đầu lưỡi phối hợp nàng. Trưởng quan. Nàng nhẹ gọi. Ân. Hắn tự nhiên mà vậy trả lời. Người dâu thực gợi cảm. Đối mặt một nữ nhân nghiêm trang nói chính mình thực gợi cảm, Thẩm Mộ Lân cảm thấy chính mình hẳn là lễ phép tính cười một cái. Rốt cuộc nàng lời nói phi hư. Lâm Khuynh có chút sững sờ, hắn tươi cười là cái loại này giống như cao sơn lưu thủy làm người dương dương tự đắc mỉm cười, lại giống như thanh triệt đến liếc mắt một cái liền có thể thấy đáy hồ nước, sạch sẽ, không chứa tạp chất, làm người si mê. Thời gian một phút một giây búng tay lướt qua, Lâm Khuynh cảm thấy chính mình tay có chút cương, yên lặng tính toán lùi về tới. Thẩm Mộ Lân mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, nơi nào có điểm không thích hợp, đúng vậy, thực không thích hợp. Nàng không phải hẳn là tiếp tục một đường sờ đi xuống sao. Lâm Khuynh cầm lấy ly nước uống thượng một ngụm thủy, nhướng mày, trộm nhìn thoáng qua thần sắc như thường trưởng quan. Thẩm Mộ Lân lại cầm lấy một con ly nước, đảo thượng nửa chén nước, nhẹ nhàng đong đưa ly nước, tính nhìn ly trung chất lỏng một chút lại một chút và chạm mặt ly. Toàn bộ phòng, yên tĩnh làm nhân sinh sợ. Lâm Khuynh trong lòng chửi thầm, trưởng quan không rên một tiếng uống thủy, hắn liền không nghĩ nói điểm cái gì. Đông. Theo hắn nhẹ phóng ly nước, phòng trong ánh đèn bỗng chốc toàn bộ tắt. Vũ Châu bùn bùn chụp phủi cửa sổ, hai người mặt đối mặt cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lâm Khuynh nói, tắt đèn. Thẩm Mộ Lân gật đầu, nên đi ngủ. Lâm Khuynh đứng lên, ta đây đi trở về. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái không có động tác trưởng quan, lại nói, nơi này hình như là ta ký túc xá. Thẩm Mộ Lân đứng lên, gật đầu nói, ta đây đi trở về. Loảng xoảng một tiếng, lôi điện thanh đinh thai nhức góc quanh quẩn ở ngoài cửa sổ. Thẩm Mộ Lân đóng lại phía sau ký túc xá môn, ở đen nhánh trên hành lang, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua có chút ngông lung bóng dáng, kia một khắc, hắn trong lòng giống như có một thanh âm ở mê hoặc chính mình, có như vậy trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa làm ra một kiện không thể tưởng tượng sự. Hắn dùng sức quơ quơ đầu, ý đồ đánh mất chính mình trong đầu kia một cái buồn cười niệm tưởng. Phía sau phòng khôi phục can tĩnh, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia một phiến nhắm chặt môn. Hai mắt của mình phảng phất đã xem nhẹ này phiến môn tồn tại trực tiếp thấy rõ ràng phòng trong ngồi ở trên ghế tươi cười rạng rỡ nữ nhân thân ảnh. Một đêm vô ngộng. Tần Tề áp lực rất lớn, thật sự rất lớn, đặc biệt là ở đối mặt đội trưởng nhà mình thời điểm, hắn liền sẽ không tự chủ được đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm, giống như tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị đội trưởng nhà mình cấp giết người diệt khẩu. Người này một người lẩm nhẩm đang nói cái gì? Phương Tử Dị sát hảo vũ khí. Liếc liếc mắt một cái từ sáng sớm thượng bắt đầu liền một người lầm bầm lầu bầu ra hỏa. Tần Tề phía sau lưng cứng đờ, thân thể bản năng siêu tầm đội trưởng thân ảnh, tin tưởng hắn cũng không có chú ý chính mình tồn tại lúc sau, lòng còn sợ hãi vô ngực. Phương Tử Dị lạnh lùng hừ, ngươi này có tật giật mình bộ dáng, chẳng lẽ là làm cái gì trộm cắp sự? Phi, ta cương trực công chính, trộm ai sợ ai? Tần Tề nói trong mắt liền ngăn không được hướng đối phương hướng xem qua đi. Phương Tử Dị híp híp mắt. Ngươi vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt nhìn đội trưởng? Phần 59. Tần Tề mắt điếc hai ngơ tiếp tục dình coi giống như không có gì khác thường đội trưởng. Hắn tối hôm qua thượng cố ý cho ta đồ ăn vặt chẳng lẽ là cái gọi là phong khẩu phí. Phương Tử Dị không dám tin tưởng bắt lấy đối phương cánh tay, lúc kinh lúc giống nói, ngươi chẳng lẽ đối đội trưởng có cái gì đặc biệt ý tưởng? Tần Tề đẩy ra hắn tay, ngươi không đi huấn luyện ở chỗ này quân lấy ta làm cái gì? Ngươi không đi huấn luyện ở chỗ này nhìn lén đội trưởng lại là làm cái gì? Ta vì cái gì muốn nhìn lén đội trưởng? Phương Tử Dị không có hồi phục hắn cái này ngu xuẩn vấn đề, chỉ là hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất tự thể nghiệm nói cho hắn, ngươi có hay không nhìn lén ngươi trong lòng sẽ không có một chút bức số. Tần Tề xấu hổ khiêng lên chính mình vũ khí, đi đi đi, đừng lại nơi này trướng mắt, chờ một chút huấn luyện viên tới, chúng ta chính là bóng đèn. Phương Tử Dị túm chặt hắn cánh tay, vì cái gì chúng ta sẽ là bóng đèn? Tần Tề dừng lại bước chân, ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn. Ngươi liền như vậy muốn biết đội trưởng bí mật. Phương Tử Dị không thể ức chế đánh một cái dùng mình, trong mắt không chịu không chế hướng đội trưởng phương hướng xem qua đi. Đội trưởng kia 10m8 khí chàng giống như là một phen 40 mễ lớn lên đại đao tử, ở rừng ở chính mình trên người nháy mắt sấm rền gió cuốn bổ xuống dưới. Sau đó hắn kiêu ngạo tự phụ nói chỉ cho phép chính mình chạy 39 mễ. Ha ha ha, tồn tại không hảo sao. Còn muốn biết sao? Tân Tề làm tốt tùy thời vừa phun vì mau chuẩn bị. Phương Tử Dị tay mắt lanh lẹ che lại hắn miệng, loại này thống khổ ngươi một người gánh vác là đủ rồi. Thẩm Mộ Lân nhìn tiểu đánh tiểu nháo chạy đi lưỡng đạo thân ảnh, vung di động chuẩn bị rời đi. Lâm Khuynh từ sân thể dục một bên vốn là tản bộ mà đến, lại ở nhìn thấy mấy mét ngoại nam nhân bóng dáng lúc sau theo bản năng dừng bước chân. Hắn quay đầu lại, nàng ngước mắt, sau cơn mưa dương quang trung giống như có cầu vồng ánh sáng nhạt ở lập lòe. Hắn môi răng nhẹ dương, hảo tưởng đang nói cái gì, nghiêng tai lắng nghe, liền biết hắn đang nói. Ngươi đã đến rồi. Đã lấy bóng dáng thắng thiên hạ, hà tất xoay người loạn phương hoa. Chương 118 trưởng quan thành ta tẩu tử, đầu đính canh ba. Nàng trương trương môi, lại là muốn nói lại thôi. Thẩm Mộ Lân đến gần, hơi hơi mỉm cười, đây là chuẩn bị ra doanh. Lâm Khuynh gật đầu, yêu cầu đi tang bán đảo xem xét một chút, thuận tiện nhìn xem có cần hay không nhặt xác. Ta sẽ rửa mắt mong chờ bọn họ thoát thai hoán cốt sau thành tích. Thẩm Mộ Lân nhìn thoáng qua thời gian, ta yêu cầu đi một chuyến quân bộ. Lâm Khuynh hướng phía bên phải lui một bước, xem hắn sân vắng tản bộ biến mất ở chính mình trong mắt, làm ầm ĩ chung trái tim rốt của gan phận thủ thường xuống dưới. Bãi đỗ xe nội, thanh phong từ từ. Thẩm Mộ Lân mới vừa mở cửa xe, bên cạnh người đánh úp lại một trận nguy cơ, hắn thân thể bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình tay phải vừa mới đụng vào quá cửa xe vị trí. Cửa xe thượng thình lình có thể thấy được một cái đường kính vì 1 cm tả hữu vết đạn. Từ đạn mặt phá hư trình độ cùng với hố bom đường kính lớn nhỏ phân rõ mà đến, xạ kích giả khoảng cách chính mình bất quá 3 mét, mà nhìn chung toàn bộ bãi đỗ xe, có lợi nhất xạ kích vị trí đó là chính mình bên trái 3 mét kia một chiếc xe Jeep. Lâm Hạo Thiên không chút nào để ý chính mình có phải hay không đã bại lộ đi ra ngoài, rêu rao khắp nơi mở cửa xe, trong tay còn nắm kia đem gây án vũ khí. Thẩm Mộ Lân không cam lòng yếu thế xem qua đi. Ngự khí không ôn không hỏa, Lâm đội trưởng đây là có ý tứ gì? Lâm Hạo Thiên đơn cánh tay treo ở cửa xe thượng, nói vân đạm phong khinh, lễ gặp mặt mà thôi, không cần khách khí, con người của ta giống nhau đều thực khách khí, tới cửa tới sao lại có thể hai tay trống trơn. Kia làm chủ nhân, ta có phải hay không cũng nên đáp lễ đáp lễ. Nói xong, Thẩm Mộ Lân lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ nhảy tới đối phương xa tiền, nhấc chân đảo qua, suy ở mở ra cửa xe thượng, theo sau dùng sức hướng trong nghiền áp mà đi. Lâm Hạo Thiên một tay chống ở cửa xe thượng, một tay chống ở trên nóc xe, mượn lực sử lực hướng lên trên một thoáng, thành công nhảy lên xe đỉnh, hắn trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm một chân đem chính mình cửa xe đá đến ao hãm đi vào nam nhân, hài hước nói, lễ thượng vãng lai, đáp lễ ta thù, nhưng lễ quá nặng, ta hẳn là bổ khuyết thêm một chút lễ gặp mặt. Thẩm Mộ Lân không né không tàng, mặc cho đối phương gần gũi xạ kích một thường, viên đạn phá không mà đến, mang theo sóng nhiệt, nháy mắt liền gần ngay trước mắt. Nhưng mà lại sắp tới đem xuyên thấu hắn thân thể khoảnh khắc, yên lặng xuống dưới. Lâm Hạo Thiên ánh mắt trầm xuống, Thẩm đội trưởng chẳng lẽ liền không thể giống một người nam nhân giống nhau cùng ta đào thật kiếm thật tặng lễ đáp lễ. Thẩm Mộ Lân giơ tay một chút, viên đạn lặng yên dừng ở trên mặt đất, đinh linh một tiếng tạp ra một tiếng bé nhỏ không đáng kể rất nhỏ tiếng vang. Lâm Hạo Thiên từ trên nóc xe nhảy xuống, đem súng thương thu hồi bao đựng súng chung, mặt vô biểu tình liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nếu Thẩm đội trưởng không nghĩ lâu lâu đã bị ta tặng lễ tới cửa. Tốt nhất vẫn là từ bỏ nhà ta tiểu muội chấp giáo nhiệm vụ. Ngươi cầu ta. Thẩm Mộ Lân thảnh thảnh thơi thơi phun ra này ba chữ, như là vui đùa lời nói, rồi lại là nghiêm trang nói. Lâm Hạo Thiên đôi tay căng thẳng, ánh mắt từ lúc ban đầu hờ hững cho tới bây giờ lạnh băng, hắn không có hé răng, liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nói ra lời này nam nhân. Thẩm Mộ Lân cười cười, ta cũng không phải cái gì làm khó người khác người. Lâm Hạo Thiên chậm rãi buông lỏng ra nắm tay, chậm lại một chút ngữ khí, "Hảo, ta cầu ngươi." Nhà ta tiểu khuynh cũng không thích hợp chuẩn đương đội, nàng tuy rằng mấy năm nay chấp giáo trải qua thực phong phú, bản thân năng lực cũng rất cường hãn, nhưng đặt ở đặc chiến đội, quá làm khó người khác, ta không nghĩ nàng quá miễn cưỡng chính mình. Nói xong. Thẩm Mộ Lân nói. Lâm Hạo Thiên gật đầu, là, nói xong. Ân, nói rất có đạo lý, nếu thân là huynh trưởng ngươi như thế vì nàng suy nghĩ, ta hạ nhưng không thông nhân tình. Ngươi yên tâm, ta chuẩn đương trừ bỏ nàng một giáo quan bên ngoài, còn có một người huấn luyện viên. Sẽ không mệt khổ nàng. Ngươi dám chơi ta? Lâm Hạo Thiên khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt đối phương. Thẩm Mộ Lân không thay đổi sắc nói, ta có nói quá ngươi cầu ta lúc sau ta liền đáp ứng đi trừ nàng trước vụ sao? Thẩm Mộ Lân. Lâm Hạo Thiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra tên này. Lâm đội trưởng, tưởng đánh người lại tấu bất quá cảm giác, có phải hay không rất khó chịu? Lâm Hạo Thiên trừng mắt hắn, ở đối diện chung trong mắt hung ác một chút tăng lên, cuối cùng lý trí chiến bại lửa giận. Hắn xoay người lấy ra trong xe giữ ấm chung cũng không quay đầu lại hướng tới nơi đóng quân nội đi đến. Thẩm Mộ Lân dựa vào cửa xe thượng, nhìn nam nhân tức muốn hộp máu rời đi bóng dáng, phía trước chỉ là không thích người nam nhân này tự cao tự đại, rất đơn giản cái loại này không thích, giống như là đối cái loại này biết rõ không thể mà vẫn làm tùy hứng hài tử không thích. Mà hiện giờ, hắn cảm thấy chính mình là chán ghét hắn, không có lý do gì. Chính là dồn hết sức lực muốn xem hắn nhảy nhót khí cả khuôn mặt phát thanh phát tím rồi lại không làm gì được chính mình trường hợp. Từ từ, hắn vừa mới trong tay giống như dẫn theo cái gì. Thẩm Mộ Lân giật giật cái mũi, trong không khí còn nổi lơ lửng một chút không có tản ra hương khí, như là cá hầm ớt hương vị. Tư cập như thế, hắn mày rất nhỏ nhăn lại, vì cái gì những người này đều thích đưa ăn đồ vật cấp Lâm Quỳnh. Vẫn là như vậy trắng trợn táo bạo đưa, đương hắn đã chết sao. Nơi đóng quân nội cho phép tự mình đưa tặng sao. Nơi đóng quân nội cho phép ăn ngoại lai đồ ăn sao? Nơi đóng quân nội cho phép tự mình ăn mảnh sao? nơi đóng quân nội tuyệt không nuông chiều loại này cách làm. Ánh mặt trời lộng lẫy, dừng ở đại địa thượng giống đoàn hỏa bệnh lẻ, nháy mắt liền đem cái này nơi đóng quân bậc lửa một mảnh lửa nóng. Lâm Khuynh đang chuẩn bị thượng phi cơ trực thăng, chân trước mới vừa bước lên đi, liền thấy một người vội vàng mà đến. Lâm Hạo Thiên giơ tay thế nàng chăn chăn thái dương, ánh mắt lưu luyến, tiểu Khuynh đây là muốn ra doanh. Lâm Khuynh rũ mắt, tầm mắt dừng ở trong tay hắn dẫn theo túi thượng, trong không khí có một cổ thực đạm hương khí, tuy nói cũng không nồng liệt, nhưng như cũ khó có thể xem nhẹ kia cổ mùi hương. Lâm Hạo Thiên câu môi, cười cười, cố ý cho ngươi lấy tới, chờ một chút cơm trưa thời điểm hâm nóng liền có thể ăn. Lâm Khuynh lấy quá hộp giữ ấm, túi đầu nghe nghe hộp phát ra hương vị, mỉm cười, ngươi làm. Tuy nói đã lâu không có làm, nói vậy hương vị vẫn là cùng lúc trước không có gì khác biệt. Ca về sau không cần như vậy phiền thoái, ta hoàn thành lúc này đây huấn luyện nhiệm vụ, liền sẽ đi trở về. Lâu lắm không có nhìn đến ngươi lúc sau ta mới có thể kiên định. Lâm Hạo Thiên sủng nịch xoa xoa nàng đầu nhỏ, như thế nào lâu như vậy vẫn là không có trưởng cái đầu. Ca, đó là ta không có trưởng cái đầu sao? Là ngươi quá cao. Lâm Khuynh kéo ra hắn giống trộm chó giống nhau tay, ngươi như vậy khi dễ nữ hài tử, về sau sẽ tìm không thấy tẩu tử. Ngươi tưởng ta tìm tẩu tử sao? Lâm Hạo Thiên mặt mang mỉm cười, trong mắt là nàng, đáy mắt vẫn là nàng. Lâm Khuynh buồn cười nói, chẳng lẽ ca tính toán cả đời này đều như vậy cùng chính mình làm háo đi xuống? Không có, ta đang đợi. Lâm Khuynh trước mắt sáng ngời, ca là tìm được rồi. Lâm Hạo Thiên do dự một lát, vẫn là gật gật đầu, tìm được rồi, rất lâu. Phía trước nàng tuổi quá tiểu, luyến tiếc dọa đến nàng, hiện tại không sai biệt lắm. Lâm Khuynh vội không ngừng đem hộp giữ ấm đặt ở một bên, đi phía trước đạp một đi nhanh, từ thượng mà xuống, lại từ dưới mà thượng tinh tế đánh giá đối phương số mắt, nàng nghi hoặc nói, ca giữ yên lặng nguyên lai sớm đã là dễ tình đâm sâu à, mất công đại bá còn suốt ngày để tâm rất gan, sợ ngươi ở quân doanh dưỡng oai, không yêu hồng trang ái võ trang. Các ngươi đều nghĩ ta cưới vợ sinh con. Lâm Hạo Thiên biết rõ cố hỏi nói, ca. Ngươi 35, không phải 25, ngươi cảm thấy ngươi còn trẻ. Đang lúc trắng niên, không phải sao? Chính là nhân gia cũng sẽ không như vậy tưởng à, tuy nói nam nhi trí tại tứ phương, nhưng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, ngươi nhà này chậm chạp chưa tề lại như thế nào nói bình thiên hạ. Lâm Khuynh đôi tay bối ở sau người, nói đạo lý rõ ràng bộ dáng. Lâm Hạo Thiên một lóng tay chọc ở nàng chán thượng, ca sẽ nỗ lực, bất quá ta sợ đến lúc đó sẽ dọa đến cái kia nàng. Ca là nghiêm túc. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt ngóng nhìn hắn hai mắt. Lâm Hạo Thiên gật đầu, đợi nàng rất nhiều năm, tiểu Khuynh cảm thấy ta hẳn là cùng nàng chọc phá tầng này xa sao. Vì cái gì không chọc phá? Chọc thùng nàng có thể hay không bị dọa đến? Nàng có thể hay không cảm thấy cùng ta ở bên nhau sở chịu phê bình, chúng ta người ở bên ngoài trong mắt, không thể ở bên nhau, vô luận là gia tộc, vẫn là quân bộ, thậm chí là đạo đức. Lại không phải giấy nữ hài tử, vì cái gì phải bị dọa đến? Lâm Khuynh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng mày không thể ức chế nhăn lại, ca, ngươi có phải hay không thích? Lâm Hạo Thiên hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, từ nàng đấy mắt khiếp sợ công nhận mà đến, nàng tựa hồ là đoán được, nếu lời nói đã nói đến này phân thượng, hắn nếu lại cất giấu không phải có vẻ làm ra vẻ sao? Lâm Khuynh hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, ngươi đây là thừa nhận. Lâm Hạo Thiên gật gật đầu, là, ta thừa nhận, ta không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, càng là tại đây loại không thế nào ái muội trong hoàn cảnh nói ra. Nhưng nếu ngươi đã đoán được hơn phân nửa, ta đây cũng không cần lại vâng vâng dạ dạ, sợ đầu sợ đuôi, là, ta là thích. Lâm Khuynh một phen che lại hắn miệng, thấy hắn khí thế hung hung nói ra, cơ hồ là không chịu khống chế che lại hắn miệng, ca, nhiều người nhiều miệng, loại sự tình này ngươi muốn kiêng dè. Lâm Hạo Thiên kéo ra tay nàng, ánh mắt so với phía trước một khắc càng là sắc bén ba phần, hắn nói, không cần kiêng dè cái gì, tuy rằng tình nghĩa thượng có chút quá mức, nhưng ta bằng phẳng, không sợ nhân ôn. Ta biết ngươi dụng tâm lương khổ, nhưng nhân ngôn đáng sợ, chúng ta vẫn là đến điệu thấp một chút. Lâm Hạo Thiên biết được nàng ý ngoài lời, tuy nói chính mình không sợ, nhưng là nàng không giống nhau, nàng có băn khoăn, có lo lắng, chính mình luôn miệng nói hảo hảo chiếu cố nàng, như thế nào liền nhất thời đại ý suýt nữa thương tổn nàng. Lâm Khuynh nhìn quanh bốn phía, tin tưởng không có dư thừa cái gì người không liên quan, vội vàng túm hắn tay đi tới trong một góc, đệ thấp thanh âm, ca, ngươi thật sự đã hạ quyết tâm. Lâm Hạo Thiên thận trọng gật đầu. Ân, ta rất muốn biết đến tột cùng là cái dạng gì nam nhân sẽ làm ngươi khăng khăng một mực nguyện ý vì hắn tử chiến đến cùng. Lâm Khuynh tiếp tục nói, hắn rất lợi hại. Có lẽ là hắn có cái gì chỗ đặc biệt. Là ngươi nơi đóng quân sao? Không đúng à, ngươi nơi đóng quân người ta cơ bản đều gặp qua, không có cảm giác được ngươi đối bọn họ chi gian người nào đó có đặc biệt ý tưởng à. Chẳng lẽ là ta quan sát không đủ cẩn thận? Phần 60. Lâm Hạo Thiên mày kiếm hơi liễm, Tiểu Khuynh vì cái gì sẽ cảm thấy ta thích một người nam nhân? Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Khuynh thấy hắn đột nhiên vặn khởi một khuôn mặt, kia nghiêm túc bộ dáng xinh đẹp giống như chính mình chân quý bí mật bị người trong lúc vô tình chọc thủng, kia thật cẩn thận che giấu quá mức rõ ràng. Lâm Hạo Thiên cân nhắc một phen lợi và hại, lúc này cũng không phải tốt nhất thời cơ, hắn đến tiếp tục chờ đi xuống, không thể nóng vội. Ca, có chút lời nói ngươi không có phương tiện nói liền không cần phải nói, ta hiểu. Lâm Khuynh nhìn thời gian, ta phải đi. Lâm Hạo Thiên bắt lấy tay nàng, tăng thêm ngữ khí, ân, có một số việc đừng đoán mò, không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Lâm Khuynh nửa tin nửa ngờ thượng phi cơ trực thăng, nhìn thu nhỏ lại đến chỉ còn lại có một cái điểm đại ca, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Có một loại tình cảm gọi là thưởng thức lẫn nhau. Có một loại đặc thù gọi là hận hận biến chất. Chẳng lẽ nhà mình đại ca muốn nói lại thôi là bởi vì người kia? Lâm Khuynh cẩn thận hồi ức một chút dưới ánh mặt trời từng như là phủ thêm vàng rực như vậy anh tư táp sảng mà hiện nam nhân, cái kia gặp biến bất kinh đối mặt ngàn hiểm muôn vàn khó khăn cũng có thể khí định thần nhàn nam nhân, cái kia giống như khiêm khiêm quân tử giống một chén trà nhỏ không nùng không đạm gai đúng chỗ ngứa nam nhân. Nàng rũ mắt lại nhìn chính mình tay, còn có kia vớt lại hoạt lại thuận còn rất có xúc cảm cơ bụng, cùng với kia làm nhân tâm vượn ý mã chảy nước dài ba thước nhân ngư tuyến. Đại ca vì thế tự loạn đầu trận tuyến cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc đời này có thể tìm được một cái cùng chính mình lực lượng ngang nhau người, quá không dễ. Đau lòng hắn. Ngao đến 35 tuổi, rốt cuộc có một chút kia phương diện xúc động. Chính là trưởng quan kia cương trực công chính tính tình sẽ đáp ứng sao. Chính mình muốn hay không từ giữa hiệp trợ. Nếu sau này hắn thành chính mình tẩu tử, có thể hay không xem ở đại ca trên mặt ngẫu nhiên điện một điện chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Khuynh liền ngăn không được tim đập ra tốc, kia linh hồn bay ra thân thể khi mang đến kích thích cảm, là một loại hưởng thụ. Mở mang tang bán đảo, tính nếu không người. Ánh mặt trời bị cao lớn thảm thực vật che đậy quá nhiều, cơ hồ toàn bộ trên đảo đều tràn lan một cổ lại một cổ nói không nên lời hắn ý. Giản dị đầu bù tóc rối từ bùn đất bò ra tới, hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, vừa mới đuổi theo hắn một đường con báo không biết chạy đi đâu, may mắn chính mình cơ trí một đầu chui vào bùn, thành công đem chính mình ẩn tàng rồi đi vào. Cu cu cu. Chim nhỏ từ nhánh cây gian một bước lên trời, nhấc lên một tảng lớn khô vàng lá rụng. Chi viện, nhanh lên chi viện. Tần thượng thư bi thương thanh âm từ cánh rừng một đầu truyền đến, tùy theo mà đến là mặt đất bất kham gánh nặng chấn động lên. Giản dị không dám tin tưởng nhìn chằm chằm từ xa tới gần giá hỏa cùng với hắn phía sau đưa tới một đám mênh ngông quần quận lợn rừng ít nói cũng có 7-800 cân, một đầu so một đầu cường tráng, kia chạy vội chung cơ bắp phảng phất đều đang run rẩy, quá dã man. Nga ô. Giản dị phát giác phía sau lại đánh úp lại một trận hí văn thanh. Phản xạ có điều kiện tính quay đầu lại, chỉ thấy Trần Hoành Diệp kia xui xẻo hài tử không cam lòng yếu thế đưa tới một đoàn tê giác, một đầu dựa gần một đầu, cùng họp chợ dường như. Bọn họ này đàn hùng hài tử liền không thể ngoan ngoãn đợi sao. Thế nào cũng phải đi ra ngoài trải qua nguy hiểm liền tính, đem chính mình hố đi vào là đủ rồi, còn không biết xấu hổ chê hoa ghẹo nguyệt đem này đó đại gia hỏa cấp cùng nhau mang về nhà làm gì. Dưỡng phì ăn tết cùng nhau tể sao. Tần Thượng Thư ôm một thân cây. Chưa từng do dự bò lên trên đi, mới vừa bò một nửa, trong lòng bàn tay chạm vào băng băng lương lương đồ vật, đống nhiên vừa thấy, lưỡi rắn chính ưu nhã phun, dường như ở khích lệ hắn là một cái có can đảm nam nhân. Má ơi! Tần Thượng Thư đôi tay buông lỏng, thân thể trực tiếp từ té ngã trên mặt đất. Ngao ngao ngao! Lợn rừng đàn điên cuồng dũng lại đây. Tần Thượng Thư đem ba lô tất cả đồ vật toàn bộ vứt đi ra ngoài, xương khói đạn, bom cay, đạn chớp, bùm bùm nổ mạnh hảo không xuất sắc. Trần Hoành Diệt sát không được xe. Ngạnh sinh sinh đánh vào giản dị trên người, lại liên quan giản dị cùng hướng tới Tần Thượng Thư phương hướng lăn xuống đi, cuối cùng ba người ôm cùng Hồng Trần làm bạn lăn xuống sườn núi. Vui vẻ sao? Ngoài ý muốn sao? Kích thích sao? Tần Thượng Thư đồng chí, ngươi chân khái ở ta thận thượng. Giản dị thống khổ nhai răng. Tần Thượng Thư đầu quỳ dạp trên mặt đất, một chân đè ở giản dị trên người, một chân bị Trần Hoành Diệp kiềm chế trụ, hắn liệt miệng, đau ngao ngao ngao kêu to. Trần Hoành Diệp trong mắt bánh xe dạo qua một vòng. Cảm giác có thứ gì chính mang theo bọn họ du lịch trên mặt hồ thượng, hắn yên lặng cúi đầu, hồ nước bị đẩy ra từng vòng gợn sóng. Cá sấu. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Giản dị đồng tử một trương, trong lòng bàn tay tiếp xúc mặt đất giống như không thế nào san bằng, có chút đâm tay, hắn tâm tồn may mắn rũ rũ mắt, cá sấu bảo bảo tâm hữu linh tê nâng lên chính mình đầu, tiêu cảm tính hàm răng tốt nhất giống còn tạp tối hôm qua thượng không có tiêu hóa thịt, một trương miệng ập vào trước mặt một cổ mùi máu tươi. Tần Thượng Thư lúc này đừng nói kêu to, liền động cũng không dám động một chút. Trần Hoành Diệp tận khả năng thả chậm động tác, tránh cho làm được cắt cỏ kinh cá, hắn đánh thủ thế nói, Tần Thượng Thư đao thứ cá mắt, giản dị từ giữa bộ xuất phát, ta từ bụng. Cá sấu tựa hồ thực hưởng thụ chở con mồi du lịch vịnh cái này quá trình, vui vẻ thoải mái du giống chèo thuyền. Động thủ. Sắc bén đao mặt dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh phiến quang, theo thanh âm hạ màn, ba đạo quân đao đồng thời dừng ở này đầu thành niên cá sấu trên người. Cá sấu ra vượt qua thử thách, hơi có sai lầm đừng nói không gây thương tổn đối phương mảy may, càng dễ dàng hoạt đao ngộ thương chính mình. Ba người xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, thoáng chốc đâm vào cá sấu da thịt bên trong, nó ăn đau dùng sức ném cái đuôi, đem ba người cùng ngã vào trong nước. Bọt nước kích động khai một tầng một tầng. Trần Hoành Diệc tay mắt lanh lẹ từ bụng lại lần nữa bổ thượng một đao, đỏ tươi máu tràn ngập tảng ra, hắn bắt lấy trôi đao không lưu tình vẽ ra một đạo 20cm tả hữu vết thương, trực tiếp đối nó mổ bụng. Chương 119 ta muốn hôn ngươi, đầu đính canh 4. Giản dị phiêu ở trên mặt nước, hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, bọn họ thế nhưng thật sự xử lý một con cá sấu. Cá sấu thi thể chết không nhắm mắt phiêu phù ở trong nước, đại lượng máu tản ra, toàn bộ nước ngọt hồ bị nhiễm một mảnh đỏ tươi. Tần Thượng Thư kéo lấy hắn tay, mang theo hắn hướng bờ biển bơi đi. Trần Hoành Diệc thở hổn hển dựa vào trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nhìn xuyên thấu thụ phùng chiếu rọi xuống tới loang lổ toái quang, cảm thấy mỹ mãn kéo ra miệng lộ ra một cái thực nhẹ thực đạm mỉm cười. Các ngươi ba cái chạy tới nơi nào lưu lạc? Nên tập hợp huấn luyện. Phạm Thư một khuôn mặt thượng chỉ còn lại có một đôi mắt còn tính sạch sẽ, hắn run run trên người không biết ở địa phương nào dính lên cây thứ, nhìn kiệt sức ba người, tăng thêm ngữ khí, thất thần làm cái gì? Hành động lên a. Ánh mặt trời như cũ, mang theo hỏa lãng một chút mở rộng chính mình lãnh địa phạm vi. Phi cơ trực thăng xoay quanh dựng lên. Lâm Khuynh buông kính viễn vọng, mệnh lệnh phi cơ trực thăng đường cũ trở về địa điểm xuất phát. Xem ra này đàn binh viên còn không cần nàng trước tiên tiếp người, ít nhất còn có thể lại kiên trì 2 ngày. Phi cơ trực thăng đến nơi đóng quân khi đã là buổi tối 7 giờ, chiều hôm buông xuống, lạnh lót quân hào thanh len ken hữu lực quanh quẩn ở nơi đóng quân nội lớn lớn bé bé góc. Lâm Khuynh dẫn theo sớm đã là lạnh thấu hộp giữ ấm nhảy xuống phi cơ, bổ tính toán trực tiếp đi nhà ăn đêm này hẳn là còn không có siêu thức ăn hâm nóng tạm chấp nhận ăn, mới vừa đi ra sân bay, liền thấy một người dựa vào cửa xe trước, kia lười biếng thích thú bộ dáng như là đang đợi người. Thẩm Mộ Lân nhận thấy được có người đang tới gần, theo bản năng xoay chuyển ánh mắt, hai mắt thẳng lăng lăng dừng ở cách xa nhau mười mấy mét ngoại nữ nhân trên người. Lâm Khuynh dẫn theo hộp giữ ấm tay không tự chủ được thu. Thẩm Mộ Lân đứng thẳng thân thể, cười như không cười tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương. Lâm Khuynh đi phía trước đạp vài bước, càng thêm hướng tới hắn tới gần, túi chảo, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân mở cửa xe, đem phía sau đồ vật sách ra tới, hồi doanh thời điểm vừa vặn thấy được, nghe nói hương vị không tồi liền mua một chút. Lâm Khuynh cùng cái mũi, thịt hương vị, vẫn là thực nùng vịt quay hương vị. Thẩm Mộ Lân lại nói, kinh nhớ đệ nhất ngỗng, nghe này cổ hương vị hẳn là có thể không làm thất vọng nó chiêu bài. Lâm Khuynh rụt rè không có tiếp nhận tới, nàng nói, trưởng quan không phải đã nói không thể tự mình tiếp thu ngoại lai đồ ăn sao? Ta là người ngoài sao? Thẩm Mộ Lân bật thốt lên mà hỏi. Lâm Khuynh nghĩ nghĩ, lo liệu trưởng quan là dùng để vớt mông ngựa tinh thần, bất cứ lúc nào chỗ nào đều không thể bắt trưởng quan mặt, nàng nói năng có khí phách trả lời, không phải, ngài không phải người ngoài. Nếu ta không phải người ngoài, ta đây mang đến đồ ăn xem như ngoại lai đồ ăn sao? Lâm Khuynh sửa sửa manh mối, lại tiếp tục nói, trong quân đội có nghiêm khắc khống chế mỗi ngày thu lấy đồ ăn yêu cầu. Trưởng quan như vậy không phải biết rõ cố phạm sao? Ngươi không cần. Thẩm Mộ Lân trực tiếp hỏi. Ta muốn. Lâm Khuynh không có banh trụ chính mình, sợ đối phương đổi ý dường như, cơ hồ là không chút do dự đoạt lại đây, dùng sức to lớn lại mãnh, thiếu chút nữa đem Thẩm Mộ Lân cùng nhau cấp đánh đổ trên mặt đất. Thẩm Mộ Lân đem tròng mắt dừng ở nàng tay phải dẫn theo kia chỉ hộp giữ ấm thượng, biết rõ cố hỏi nói, đó là cái gì? Lâm Khuynh cũng không tính toán giấu giếm, hồi phục, ta ca mới vừa cho ta đưa tới. Hẳn là hắn cố ý nấu cá. Thẩm Mộ Lân mày không giấu vết nhăn lại, hắn hỏi, quân doanh có quy định bất luận kẻ nào không thể tiếp thu ngoại lai đồ ăn, Lâm giáo quan huynh trưởng tuy nói cũng không phải người ngoài, nhưng ngươi tốt xấu cũng là chấp giáo huấn luyện viên sao có thể chi pháp phạm pháp. Trưởng quan vừa mới không phải như vậy nói. Thẩm Mộ Lân lại nói, Lâm giáo quan sau này là yêu cầu chấp giáo đặc chiến đội tinh anh, cái gọi là làm gương tốt, đặc chiến đội đội viên mỗi ngày dùng cơm tiêu chuẩn là tuyệt đối không thể tùy ý sửa đổi. Ngươi như thế không màng hậu quả tùy ý ăn ăn uống uống, quá mức phóng túng, không phù hợp một giáo quan thân phận, Lâm giáo quan nhưng minh bạch ta ý ngoài lời. Ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Thẩm Mộ Lân mở ra tay, thực rõ ràng, hắn đang hỏi nàng muốn cái gì đồ vật. Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu, trưởng quan đột nhiên mặt chiều chính mình vươn tay, hắn ý ở nơi nào. Thẩm Mộ Lân nhướng mày, Lâm giáo quan không cần cùng ta suy minh bạch giả bộ hồ đồ, chúng ta đều là người thông minh, đem đồ vật cho ta. Lâm Khuynh vốn là ý đồ theo lý cố gắng một phen, nhưng vừa thấy trưởng quan kia ăn quả cân quyết tâm bộ dáng, mặc cho chính mình hoa ngôn xảo ngữ hắn cũng sẽ không tùy ý sửa đổi quyết định này. Thẩm Mộ Lân cảm thấy mỹ mãn tiếp nhận nàng đưa qua hộp giữ ấm, gật gật đầu, ta còn có việc, đi trước, ngươi có thể đi ăn cơm. Lâm Khuynh yên lặng đứng ở trống trải sân bay trước, tay phải dẫn theo hộp giữ ấm không thấy, trống chân trên tay trái lại bị phóng thượng một con thơm ngào ngạt vị quay, tựa hồ tính lên, nàng không lộ à. Ánh trăng mông lung, sân thể dục thượng đã rút đi dư thừa nắng nóng, một chúng binh lính ngay ngắn trật tự chuẩn bị đi hướng nhà ăn. Phương Tử Dị nói thầm nói, vừa mới các ngươi có hay không nhìn đến đội trưởng. Trương Quyền đeo mang quân mũ, nhịn không được chế nhạo nói, đâu chỉ là thấy được đội trưởng, còn xem hắn giống một cục đá đứng ở xa tiền vẫn không nhúc nhích ít nhất nửa giờ. Nếu là không hiểu rõ người sợ là sẽ nghĩ lầm người này có phải hay không vọng thê thạch, ngóng trông niệm nghị chúng ta Lâm giáo quan sớm ngày trở về. Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng đội trưởng cùng Lâm giáo quan có một chân? Cho những đội trước mắt mới thôi phục dịch niên hạn thấp nhất Triệu Khiêm vẻ mặt ngốc dò hỏi, 22-23 tuổi tuổi thượng còn viết thiệp thế chưa thâm bốn chữ. Giang Đồng giúp đỡ ở trên vai hắn, cười nói, đây là một môn học vấn, đội trưởng kia lòng tư mã chiêu, không cần xem đều có thể minh bạch, thật vất vả tìm được một cái không sợ điện nữ nhân, hắn không được giống kẻo mạch nha giống nhau dính đi lên sao. Có như vậy rõ ràng sao? Triệu Khiêm nghe được như lọt vào trong sương mù, ta xem đội trưởng chỉ là ở ngắm hoa ngắm trăng thưởng cảnh đẹp a, như thế nào tới rồi các ngươi trong miệng liền như vậy thấp kém đâu. Đó là ngươi mù. Tần Tề hét lớn một tiếng. Hảo hảo. Nói thêm gì nữa các ngươi lại đến đánh nhau rồi. Giang Đồng đứng ở hai người trung gian, đúng lúc ngăn cách bọn họ. Triệu Khiêm híp híp mắt, một bắt được đến cơ hội không nói hai lời một chân đá đi lên, mau tàn nhận chuẩn trực tiếp đá vào Tần Tề trên ngông. Tần Tề thân thể đi phía trước một lảo đảo, một cái trọng tâm không song phát gục trên mặt đất, hắn xoay người dựng lên, đuổi theo sau lưng đánh lén chính mình ra hỏa thời khắc chuẩn bị đá trở về. Triệu Khiêm tay mắt lanh lẹ bò lên trên nhà ăn lầu 2. Không quên khiêu khích đối với cùng chính mình thổi dâu trừng mắt Tần Tề ngoắc ngón tay đầu, tới a, đuổi tới ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc. Nói hắn không quên vô vô chính mình ông. Phần 61. Tần Tề tức khắc nổi trận lôi đình, nghẹn một hơi cùng nhảy lên lầu 2, theo sau một trận bùm bùm nổi chén gáo buồn rách nát thanh từ nhà ăn nội chuyển đến. Giang Đồng đột nhiên phản ứng lại đây, vội nói, này hai người lại ở tạp đồ vật, mau ngăn lại. Thực rõ ràng, bọn họ tới muộn một bước. 525 đoàn đám kêu bếp núc ban binh lính nào dám quấy rầy hai vị quân gia đánh nhau lịch sự tao nhã, một đám trốn ở góc phòng bảng quan, thế cho nên chờ đặc chiến đội một đám người mênh mông quần quận tiến vào nhà ăn khi, chỉ cần là hai mắt nội đập vào mắt có thể với tới đồ vật không phải nát chính là bị đánh nghiêng. Đây đất đều là đồ ăn. Mà hai vị người khởi sướng còn ở không kiêng nể gì ngươi một quyền ta một chân đánh khó khăn chia lịa. Lâm Khuynh vòng quanh đứng thẳng hai bài không rên một tiếng các tinh anh chuyển thượng hai vòng. Khoe miệng từ đầu đến cuối đều bảo trì một mặt giữ kín như bưng mỉm cười, nàng đá đá bên chân bị đánh nát cái đĩa, che miệng ho nhẹ một tiếng, hảo chơi sao? Không có người lên tiếng. Lâm Khuynh đi đến trong đó một người binh lính trước mặt, nhìn hắn thần sắc như thường biểu hiện một bộ sự không liên quan mình hàm hậu bộ dáng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, có cái gì ý tưởng muốn cùng ta chia sẻ sao? Bành Hạo nuốt nuốt nước miếng, thanh âm tạp ở trong cổ họng, hắn ấp úng ấp ủ một phen lời nói, cuối cùng chỉ vào đương sự, phạm sai lầm phải phạt. Mặc cho huấn luyện viên xử phạt. Ngươi chỉ vào bọn họ ý tứ là một người làm việc một người đương. Lâm Khuynh hỏi. Bành Hạo không cần nghĩ ngợi gật đầu. Đúng vậy, huấn luyện viên. Hai người các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Lâm Khuynh đi đến đương sự trước mặt. Tần Tề trên mặt thấy hồng, trên trán không cẩn thận bị chảo phá lưỡng đạo vết máu. Hắn không có suy xét, nói thẳng nói, ta tiếp thu xử phạt. Lâm Khuynh liếc hướng một người khác, ngươi đâu? Triệu Khiêm quy quy củ củ banh thẳng thân thể. Hắn đại khái là bị đối phương đánh trúng hai quyền, mà nắm tay vừa vặn tấu ở hốc mắt bốn phía, thế cho nên hắn hiện tại hai chỉ mắt xương thành một cái tuyến, hắn đang ở nỗ lực thấy rõ ràng tới gần chính mình người. Lâm Khuynh chủ động thấu tiến lên, hỏi, hiện tại có thể thấy ta sao? Triệu Khiêm gật đầu, là, huấn luyện viên. Lâm Khuynh tấm tắc miệng, các ngươi nhưng thật ra không khách khí, chuyên hướng trên mặt tiếp đón, đánh nhưng hăng say. Hai người trầm mặc. Mọi người cút cho ta đi ra ngoài chạy 30 vòng, chạy không xong không được ăn cơm. Lâm Khuynh xoay người, đưa lưng về phía mọi người, tiếng nói vừa dứt, mọi người từ nàng phía sau vây quanh đi lên, lập tức hướng tới sân thể dục phương hướng chạy đi. Hoàng hôn hạ màn, từng đạo thân ảnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên vòng vòng chạy qua. Lâm Khuynh hử khúc nhi hướng đi ký túc xá, hứng thú rất tốt. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi ở ký túc xá hạ, dừng ở nàng quanh thân trên dưới, như là mạ lên một tầng ngân huy, có một loại mông lung mỹ cảm. Nàng vốn là một đường mắt nhìn thẳng hướng tới chính mình ký túc xá đi đến. lại ở đi ngang qua trong đó một gian hư xưởng ký túc xá trước cửa sau này lui lui, nàng cúi đầu, ý đồ từ cái kia thật nhỏ kẹt cửa chung nhìn trộm đến phòng trong tình huống. Ký túc xá thực an tĩnh, giống như cũng không có cái gì dư thừa người. Lâm Khuynh quan sát một lát, trừ bỏ một bôi đen cái gì đều nhìn không tới, nàng thân thể bản năng duỗi trưởng cổ vốn là tính toán hướng trong lại quan sát, lại là một không cẩn thận trực tiếp đẩy ra môn. Nhàn nhạt nước thuốc vị quanh quẩn ở phòng trong, cửa phòng rộng mở nháy mắt nên diện đánh tới. Lâm Khuynh hai mắt không hề chớp mắt nhìn đang ngồi ở trên ghế đổi dược nam nhân, ba bước cũng làm hai bước đi lên trước, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân trên tay động tác dừng lại, hắn nhìn không thỉnh tự đến nữ nhân, cầm quần áo thích hợp tính che ở miệng vết thương, dùng công thức hóa ngữ khi nói, Lâm giáo quan có việc. Lâm Khuynh đi thẳng vào vấn đề nói, ta tới thế ngài xử lý miệng vết thương. Thẩm Mộ Lân cự tuyệt, không cần, ta có thể tự hành xử lý. Cùng ta còn cần khách khí sao? Lâm Khuynh buột miệng tốt ra, đương phản ứng lại đây lúc sau nàng một ngụm cắn chính mình môi dưới, giải thích nói, chúng ta là một cái nơi đóng quân, ngài là trưởng quan, ta thế ngài xử lý miệng vết thương, này cũng không có cái gì không thích hợp. Thẩm Mộ Lân hai mắt trói lọi dừng ở trên người nàng, chưa từng đáp ứng, cũng chưa từng không đáp ứng. Lâm Khuynh đi phía trước đạp một bước, cường ngạnh bắt lấy trong tay hắn băng gạc, ngữ khí cường thế bá đạo, ta tới thế ngài xử lý. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến một cổ cạnh mạnh, sợ là chính mình không đồng ý, nàng có thể hay không một cái kích động làm chính mình thương càng thêm thương. Lâm Khuynh nửa ngồi xổm xuống thân mình, động tác tận khả năng ôn nhu trà lau quá hắn miệng vết thương mặt ngoài vết thương, miệng vết thương so với ngày hôm qua tựa hồ càng nghiêm trọng một ít, lại hồng lại sưng, nàng không thể ức chế nhăn chặt mày, đây là có chuyện gì? Thẩm Mộ Lân không có hé răng, đây là có chuyện gì ngươi trong lòng sẽ không có một chút bức số. Quá thời hạn nước thuốc đồ ở trên người cùng sa tế dường như, hắn lại cười mà không nói, không đáp không ứng. Lâm Khuynh ngước mắt, bốn mắt tương tiếp. Hắn trong mắt liễm diễm rừng ở chính mình trong mắt, giống một viên lộng lẫy ngôi sao đang ở đem hết toàn lực nở rộ kia mỹ diễm nhất quan mang, trong khoảng thời gian ngắn, làm người vô pháp rời mắt. Nàng mặt ở yên tĩnh chung một chút đỏ lên, bình tĩnh tim đập phảng phất cũng bị nhét vào thứ gì, rào đến hỏng bét. Lâm Khuynh quơ quơ đầu, có như vậy nháy mắt thời gian, nàng giống như có một loại xúc động. Đó là một loại thực đáng sợ xúc động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một loại xúc động. Thẩm Mộ Lân nắm thật chặt đôi tay, không giấu vết giấu đi chính mình suýt nữa mất khống chế nỗi lòng. Đây là ngài một lần nữa mua trở về dược sao? Lâm Khuynh cố tình thay đổi một cái đề tài. Thẩm Mộ Lân theo nàng chỉ hướng phương hướng xem qua đi, trên bàn chất đầy chai lọ vại bình, đại tiểu nhân, còn có một ít tựa hồ liền hắn cũng không biết đồ vật, này đó giống như đều là nhà hắn đại ca đưa cho hắn, hẳn là từ nhị bá viện nghiên cứu lấy về tới. Ở đại ca trong mắt, nhị bá đồ vật đều là một ít thứ tốt, đặc biệt là hắn kết sắt chân quý dược vật càng là hiếm có hảo dược vật. Lâm Khuynh nhìn khoảng cách chính mình gần nhất một con cái chai, thuận tay cầm lên, mặt trên có một ít viết tắt văn tự, nàng xem không phải đặc biệt minh bạch, nhưng công hiệu nàng vẫn là xem đã hiểu một ít, tinh thần hề hoài, thân thể vô dụng, tráng thân bổ khí, uống thuốc. Thẩm Mộ Lân mới vừa cởi áo khoác, một bàn tay không hề dự triệu rỗi tới rồi chính mình trước mặt. Lâm Khuynh nói, này hẳn là bổ thân thể. Ngài bị thương ngày đó nhìn hao tâm tổn sức quá độ, hẳn là nhiều bổ bổ. Thẩm Mộ Lân du mắt nhìn nàng trong lòng bàn tay phóng hai viên thuốc viên, suy nghĩ một lát, vốn định không cần tiến bổ này đó có thể không đồ vật, lời nói còn chưa nói ra liền nghe nàng tiếp tục nói. Lâm Khuynh lại nói, còn có hai mươi mấy thiên phải thực chiến diễn tập, ta biết sự tình quan trọng, ngài không nên quá miễn cưỡng chính mình. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, ta sẽ ăn. Lâm Khuynh đảo thượng một chén nước, đưa tới trước mặt hắn, uống miếng nước. Thẩm Mộ Lân nuốt một ngụm thủy. Lâm Khuynh cầm lấy sạch sẽ băng gạc một lần nữa thế hắn cột lấy miệng vết thương, táo tạp phòng tức thì an tĩnh xuống dưới. Tí tách, ngoài cửa sổ giống như có cái gì nước chảy thanh. Lâm Khuynh thật cẩn thận cột lấy băng gạc, mỗi một lần vòng đến hắn phía sau khi, thân thể của nàng sẽ không tự chủ được hướng trong lòng ngực hắn để sát vào một chút, hắn hô hấp hảo xảo bất xảo phun ở nàng cổ thượng, có chút thấm, càng có chút ngứa. Lâm giáo quan. Kia một tiếng thở nhẹ giống áp đảo voi cọng rơm cuối cùng. Nàng đống chốc ngẩng đầu, trong mắt hơi hơi nhộn nhạo một trận phấn hồng gợn sóng, ở hắn thân ảnh tiến vào chính mình trong mắt khoảnh khắc một hơi đem hắn nuốt sống đi xuống. Thẩm Mộ Lân mày nhíu lại, trong thân thể giống như có một cổ sóng nhiệt ở ngưng tụ, ở nàng tràn lan hơi nước đôi mắt dừng ở chính mình trong mắt khi, kia cổ áp lực ngọn lửa nháy mắt lấy ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chính mình lý trí. Lâm Khuynh đứng lên, hai chỉ mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nam nhân, nàng buông lỏng ra chính mình trong tay băng gạc, chậm rãi phủng ở hắn mặt. Bất đồng với lần đầu tiên dã man vuốt ve, càng bất đồng với lần thứ hai cái loại này thưởng thức đụng vào, lúc này đây, nàng là xâm lược tính muốn chiếm hữu. Thẩm Mộ Lân mày càng nhăn càng chặt, thế cho nên cuối cùng toàn bộ cái chán tràn đầy nếp gấp, hắn tay bắt đầu không nghe sai sử run rẩy lên, trong thân thể ngọn lửa càng ngày càng tràn đầy, cái loại này muốn phóng thích cảm giác hoàn toàn tính bạo phát ra tới. Hắn cắn chặt răng, loại cảm giác này rất kỳ quái, đặc biệt là ở Lâm Khuynh phủng trụ chính mình mặt kia một khắc, hoàn toàn bành trướng hắn cái loại này ý tưởng, cái loại này muốn xé nát nàng xúc động ý tưởng. Không, không thể. Thẩm Mộ Lân thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Trưởng quan. Nàng tự nhiên mà vậy nhẹ gọi một tiếng. Ân. Hắn không có suy xét hồi phục một câu. Ngài thân thể hảo năng. Lâm Khuynh chậm rãi cong hạ eo, hắn mặt ở chính mình đồng tử bị vô hạn phóng đại, hắn môi kiểu diễm ướt át hơi hơi trường trường, giống có cái gì lực lượng lôi kéo nàng dựa đi lên. Thẩm Mộ Lân ngước mắt, trong mắt có hỏa, thân thể có hỏa, hắn bắt giữ tới rồi nàng tới gần chính mình mặt, ngửi được nàng môi răng gian tàn lưu kia cổ nhàn nhạt mùi thịt, thấy được nàng tuyệt đẹp đến gần như gợi cảm cảm hình dáng, trong bất chi bất giác, nhắm lại hai mắt. Chương 120 đội trưởng Quang Minh chính đại phao huấn luyện viên, canh 1. Trong không khí quanh quẩn một cổ nhàn nhạt nước thuốc vị, hơi có chút gây mũi. Lâm Khuynh bỗng dưng mở hai mắt, nàng có chút sững sờ, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nam nhân, hắn nhắm hai mắt, lông mi bóng ma phiến tại hạ mí mắt thượng, hắn hô hấp im ắng phun ở chính mình trên mặt, hắn không có động tác, phảng phất đang chờ đợi chính mình tới gần. Chờ đợi chính mình tới gần. Lâm Khuynh hoảng không chọn lộ đem hắn đẩy ra. Thẩm Mộ Lân bất ngờ nàng sẽ đột nhiên đẩy ra chính mình, phần eo đánh vào trên bàn, có rất nhỏ đau đớn đánh úp lại, làm hắn có ngắn ngủi thời gian thanh tỉnh. Lâm Khuynh kinh hoàng thất thố nhìn gò má phiếm hồng, hai mắt cũng có chút hồng tơ máu nam nhân, hắn trong mắt mang theo hơi nước, một chút vượng khai chính mình bóng dáng. Thẩm Mộ Lân dùng sức cơ cơ đầu mình, ý thức vượng vượng chầm chầm, hắn đôi tay chống ở trên ghế, trong thân thể có thứ gì ở càng ngày càng nghiêm trọng, trước mắt quang ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trưởng quan, nếu ngài không có việc gì, ta đi trở về. Lâm Khuynh cơ hồ là giống như phạm vào tội sốt ruột chạy trốn đào phạm trột dạ rời đi hiện trường. Thẩm Mộ Lân nghe chợt xa chợt gần thanh âm, ngẩng đầu nháy mắt, chỉ tới kịp thấy nàng cuối cùng bóng dáng, hư ảnh một mảnh. Lâm Khuynh đóng lại phía sau ký túc xá môn, một tay đè ở ngực vị trí, nhảy nhót chung mai con có thể là nhảy lên quá hưng phấn, dẫn tới một cái không chú ý đâm chết. Tần Tề yên lặng đem chính mình giấu ở trong một góc, hắn tận khả năng thu nhỏ lại tồn tại cảm. Hắn không phải cố ý ba lần bốn lượt đánh vỡ đội trưởng nhà mình cùng huấn luyện viên chi gian kia không thể thấy người nữ làm tình. Lâm Khuynh lòng còn sợ hãi đẩy ra chính mình ký túc xá môn, lại là lưu luyến mỗi bước đi thường thường lưu ý một chút phòng bên cạnh, trưởng quan có thể hay không hiểu lầm cái gì. Chính mình vừa mới một cái không có banh ở tại làm cái gì. Nàng như thế nào có thể đối chính mình tương lai tẩu tử nổi lên cái loại này không đứng đắn ý tưởng. Tân Tê ngưng thở, tin tưởng huấn luyện viên đã lưu luyến không rời trở về chính mình phòng lúc sau mới vươn đầu. Hắn nuốt nuốt nước miếng, trong tay tư liệu đột nhiên trở nên có điểm nặng trĩu. Hắn ở trong góc tuy rằng xem không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đội trưởng ôm huấn luyện viên eo, huấn luyện viên túi đầu chuẩn bị hôn môi hình ảnh hắn vẫn là nhìn một cái đại khái, nhưng mà đang lúc chính mình xem đến vui vẻ thời điểm, huấn luyện viên bước ra mà ra. Hắn cơ hồ đều có thể cảm nhận được đội trưởng nhà mình trong cơ thể phát ra theo đuổi phối ngẫu hormone, như vậy mãnh liệt, lại không ngờ huấn luyện viên dẫn hỏa cũng không để ý không màng chạy. Đội trưởng hiện tại nhất định là kia gì đốt người. Nhất định là trong cơ thể kia gì bành trướng. Hắn có thể đi vào sao? Không thể. Tần Tề thức thời chuẩn bị lén lút làm như cái gì đều không có phát sinh như vậy an tĩnh rời đi, lại là mới vừa nhấc bước, nguyên bản còn hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang kiên quyết trung hành lang ánh đèn toàn bộ bất kham gánh nặng nổ mạnh. Phanh phanh phanh. Một chản chản bóng đèn người trước ngã xuống, người sau tiến lên nổ tung, mảnh vỡ thủy tinh xôn xao giống trời mưa giống nhau dày đặc chiếu vào trên hành lang. Tần Tề kinh ngạc nhìn thoáng qua còn ở bùm bùm lập lòe điện hoa hàm tiếp chỗ, còn không có phản ứng lại đây, chỉ cách hắn 2 mét cửa kính KKK3 tiếng trực tiếp vỡ thành mạng nhện. Chuẩn ứng đội ký túc xá, nguyên bản một đám tháo hán tử vừa mới rửa mặt xong chuẩn bị bò lên trên giường tiến hành đêm hưu, Phương Tử Dị đơn chân treo ở thang cuốn thượng, còn không có hướng lên trên bò, bang một tiếng ký túc xá toàn bộ ám trầm hạ tới. Phần 62. Trương Quyền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu bóng đèn, đây là cúp điện. Phanh. Lời còn chưa dứt, bóng đèn dập nát tính nổ mạnh. Phương Tử Dị từ trên giường nhảy xuống tới, trong miệng nói còn không có nói ra, liền nghe thấy ký túc xá ngoại đèn đường một chản tiếp theo một chản đồng dạng nổ mạnh, càng có một hai căn cột điện ở kịch liệt điện áp trung lung lay đổ xuống dưới, áp suy sụp một hai cây đại thụ, dây điện đầu đứt gãy, xôn xao một tiếng khiến cho hừng hực lửa lớn. Tiết chỉ đạo viên dẫn theo quần của mình liền dậy đều không kịp mặc vào, té ngã lộn nhào từ trong ký túc xá chạy ra, hắn phòng tiêu cháy. Lửa lớn nháy mắt cắn nuốt hắn giường, thiếu hắn trên trán trên đầu toàn bộ phát tiêu có mùi thối. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Tiết Tiết chỉ đạo viên đứng ở ký túc xá trước, quay đầu lại nhìn có vài gian ký túc xá đồng thời dẫn phát rồi lửa lớn, hắn còn có chút phát ngốc, chính mình ngủ ngủ bị sạc tỉnh, nguyên bản tưởng 525 đoàn đám kia binh nhãi con không ngủ được lại ở an vụng thứ gì, đồng nhiên trung bừng tỉnh lại đây, đám kia nhãi con đều không ở nơi đóng quân A. Chờ hắn tỉnh táo lại mới phát hiện chính mình đặt mình trong biển lửa chung, cái loại cảm giác này cùng phim truyền hình dường như, chính mình giống như đang ở bị hỏa táng A. Ha ha, hắn cảm thấy chính mình còn có thể bị cứu vớt. Kết quả là hắn lấy ra đời này đều không có quá cường đại tốc độ từ biển lửa chung lao tới, chỉ là hình tượng có chút một lời khó nói hết. Toàn bộ 525 đoàn không khí ngưng trọng, điện quang hỏa thạch, lao súng cướp cỏ, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị lửa lớn cắn ướt. Dập tắt lửa, mau đi dập tắt lửa. Tiết chỉ đạo viên đề quần, nhìn về phía trưởng quan nhóm ký túc xá, trưởng quan đâu? Phía trước 10 mét ngoại đại lâu một mảnh đen nhánh, giống như người đi nhà trống tĩnh mịch. Như thế đại trận thế, có phải hay không đội trưởng ra cái gì vấn đề? Giang Đồng lập tức hướng tới đại lâu chạy tới. Lâm Khuynh ở trước tiên đó là đẩy ra Thẩm Mộ Lân ký túc xá môn, trong phòng đen như mực, nàng thấy không rõ lắm là chuyện như thế nào, nhưng trong không khí có một cổ áp lực thanh âm kích thích nàng thần kinh, nàng cẩn thận đi qua đi. Đừng tới đây. Nam nhân thanh âm có chút ách, thực rõ ràng hắn ở khống chế cái gì. Lâm Khuynh đứng ở tại chỗ không có lại tự hành tới gần, nàng nghe ngoài cửa sổ truyền đến vỡ vụ thanh, nhỏ giọng nói, trưởng quan, ngài làm sao vậy? Ta không có việc gì, ngươi trở về, lập tức trở về. Thẩm Mộ Lân thanh âm rất thấp, giống như thực nỗ lực ở áp lực cái gì. Lâm Khuynh chờ không nổi nữa, chấp nhất đi đến trước mặt hắn. Thẩm Mộ Lân rửa tường ngồi xổm, trong bóng đêm cũng có thể bắt giữ đến hắn rất nhỏ run rẩy thân thể, hô hấp thực trọng. Trọng đến như là tùy thời đều sẽ suy sụp xuống dưới. Lâm Khuynh vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, trưởng quan đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Thẩm Mộ Lân cắn răng, không có hé răng. Lâm Khuynh túi đầu, y đổ càng tới gần một chút. Chỉ là nàng còn không có thấy rõ ràng đối phương là tình huống như thế nào, thân thể đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, tùy theo mà đến một cổ sóng nhiệt phun ở chính mình trên mặt. Thẩm Mộ Lân bắt lấy tay nàng sấn này chưa chuẩn bị khoảnh khắc trực tiếp đem nàng phát gục trên mặt đất, hắn đè nặng nàng. Nặng nề hô hấp. Lâm Khuynh chớp chớp mắt, nàng hai tay bị trưởng quan gắt gao kiềm chế, vốn định dãy rủa một chút, lại là còn không có động tác, thứ gì không lộ thanh sắc dừng ở nàng trên cổ, nàng theo bản năng rụt rụt cổ. Thẩm Mộ Lân thấy không rõ lắm trước mắt người là ai, hắn thậm chí chỉ là thân thể bản năng muốn bắt lấy nàng, hắn cả người thực năng hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức, dựa vào quanh quẩn ở trong đầu một thanh âm mê hoặc, hắn mơ mơ màng màng cắn nàng cổ, thật sâu để lại một cái ân ký. Đội trưởng, ngài không có việc gì đi. Giang Đồng mênh mông quần quận lãnh một đám đặc chiến đội các tinh anh xông vào ký túc xá, trong phòng thực ám, bọn họ cũng không có trước tiên phát giác đến trong một góc đang ở nhị tấn tư ma lưỡng đạo thân ảnh. Đội trưởng người đâu? Phương Tử Dị mở ra đèn tin. Đèn tin ánh đèn có chút lập lòe, thực may mắn, cũng không có bởi vì đội trưởng điện lực từ trường mất khống chế mà tắt. Một bó quang hoàn mỹ dừng ở trên mặt đất, người quấn lấy ta, ta quấn lấy người, ái mội đến không khí đều là phấn hồng phao phao hai người trên người. Một đám người đào hút từng ngụm khí lạnh. Lui lại, lập tức lui lại, lập tức lui lại, cần thiết lui lại. Giang Đồng lấy phó đội thân phận hạ đạt tối cao mệnh lệnh. Tiếp theo thuận mọi người phía sau tiếp trước chào ra phòng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một phen. Khó trách A, nam nhân A, bọn họ hiểu. Thẩm Mộ Lân bỗng chốc ngẩng đầu, trong mắt hư hư thật thật ánh thượng đối phương bóng dáng, dần dần thấy rõ ràng bị chính mình ngăn chặn người là ai. Lâm Khuynh ngơ ngác nằm trên mặt đất. Trên cổ cái kia đỏ rực dấu vết nàng cũng không cảm thấy đau, chỉ là mạc danh có điểm ngứa, ra ngoài ý muốn phát ngứa. Thẩm Mộ Lân thở phì phò đứng lên, thất tha thất thểu liên tiếp lui mấy bước, hắn cơ càng ngày càng nóng lên đầu, nắm lên trên bàn đao không chút nào suy xét một đao cắt qua chính mình cánh tay, miệng vết thương rất sâu, thâm có thể thấy được cốt. Lâm Khuynh ngửi được trong không khí mùi máu tươi, kinh ngạc ngồi dậy, trưởng quan, không cần lại đây. Thẩm Mộ Lân thở hổn hển ném xuống dao nhỏ. Máu sói mòn làm hắn sốt cao thân thể chậm rãi hàng một chút độ ấm. Lâm Khuynh mày gấp gáp, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Thẩm Mộ Lân đưa lưng về phía nàng, máu một giọt theo bên cạnh bàn tích ở trên mặt đất, dần dần hội tụ thành một cái dòng suối nhỏ. Thời gian 1 phút 1 giây búng tay lướt qua, Lâm Khuynh quan sát đến hắn run rẩy thân thể tựa hồ khôi phục một chút, thử đi phía trước đi rồi 2 bước. Thẩm Mộ Lân hư thoát ngồi ở trên ghế, toàn thân như là phao thủy, hắn ngẩng đầu hư hư nhìn dựa lại đây nữ nhân, miễn cưỡng lộ ra một mạt mỉm cười. Vừa mới là ta đại ý, có hay không thương tổn ngươi? Ánh trăng từ rách nát cửa kính khẩu chỗ điên cuồng ùa vào tới, nàng mượn dùng điểm này mỏng manh ánh sáng nhìn không chớp mắt nhìn hắn còn ở thấm huyết cánh tay thượng, ngài miệng vết thương rất sâu. Thẩm Mộ Lân cũng không để ý cánh tay thượng miệng vết thương, đem trên bàn mấy chỉ chai lọ vại bình toàn bộ ném vào thùng rác. Lâm Khuynh không có hé răng, tìm ký ức sờ đến trước khi đi đặt lên bàn hai bình cầm máu dược cùng với nước sát trùng, mở ra bình khẩu, nói, ta trước thế ngài rửa sạch miệng vết thương. Thẩm Mộ Lân lùi về chính mình tay, ta có thể chính mình tới. Trưởng quan, dược hiệu không quá. Lâm Khuynh ho nhẹ một tiếng. Thẩm Mộ Lân không nói gì, hắn cảm thấy trong cơ thể nguyên bản tắt ngọn lửa có cho tàn lại cháy xu thế, có thể là khác phái tương hút thiên nhiên định luật, ở nàng tới gần thời điểm, trong cơ thể ngao ngoe dục dịch một loại ý tưởng. Lâm Khuynh thức thời buông xuống trong tay dược bình, ta đây trước đi ra ngoài. Phòng thoáng chốc gan tĩnh lại. Thẩm Mộ Lân nắm thật chặt nắm tay, mất máu quá nhiều, cánh tay lực lượng có chút mỏng manh, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn hoàn toàn rách nát trần nhà, một cái không có lưu ý, thiếu chút nữa thiêu toàn bộ nơi đóng quân. Một đêm làm ầm ĩ, thẳng đến sắc trời tờ mờ sáng, toàn bộ nơi đóng quân nội mới khôi phục can tĩnh. Hôm sau, Tiết Chỉ đạo viên buồn ngủ nhập nhèm đứng ở sân thể dục thượng, đối mặt một đám đang ở sớm luyện các binh lính, không chịu khống chế liền đánh ba cái ngáp. Thẩm Mộ Lân khoan thai tới muộn, mất máu di chứng làm hắn cả khuôn mặt nhìn so người bình thường tái nhợt vô lực quá nhiều quá nhiều. Trương Quyền đang từ xà đơn thượng nhảy xuống, không giấu vết chuyển qua Phương Tử Dị bên cạnh người, nhỏ giọng nói thầm nói, nhìn một cái chúng ta đội trưởng sắc mặt, vừa thấy chính là túng một dục một quá độ, tuy rằng 30 tuổi nam nhân, khó tránh khỏi đối loại sự tình này tẩu hỏa nhập ma, nhưng vẫn là đến số lượng vừa phải a, nhìn xem kia Trương tiểu bạch kiểm, bạch đều mau trong suốt. Phương Tử Dị khụ khụ, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, nam nhân sao, bệnh trùng, bệnh trùng. Nay đến nói, đội trưởng đây là, khụ khụ, vài lần a. Bành Hạo trước mắt lo lắng, kia sắc mặt, sợ hắn lao nhân ra một cái không lưu ý thật sự mẹ thanh tẫn mà chết. Xem đội trưởng này hư thoát bộ dáng, rõ ràng chính là trung khí không đủ, đừng nói chúng ta đội trưởng đại nhân ngày thường nhìn mạnh mẽ vai phong rất lợi hại, không nghĩ tới loại chuyện này thượng như thế hưu khí vô lực, đây là thận hư a. Tần Tề nhéo nhéo cằm, lão thần khắp nơi nói. Đội trưởng lại đây, đừng hử. Giang Đồng mặt chiều mọi người xử đưa mắt ra hiệu, ý bảo một đám quy quy củ củ câm miệng. Thẩm Mộ Lân sắc mặt bình tĩnh từ mọi người trên người vừa xem mà qua, ngữ khí không ôn không hòa nói, tối hôm qua thượng nghỉ ngơi có khỏe không? Mọi người không rên một tiếng, nào có ngài lao nhân ra nghỉ ngơi hảo. Thẩm Mộ Lân lại nói, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng lại quá một đoạn nhật tử chính là mỗi năm một lần thực chiến diễn tập. Vì thế một đoạn này thời gian chúng ta cần thiết muốn tận khả năng tăng lên chính mình, tăng mạnh chính mình, hoàn thiện chính mình. Tân Tề trong mắt tả nhìn xem hữu nhìn sang, hắn trong lòng nảy sinh một loại điểm xấu dự cảm, dựa theo đội trưởng ngày thường một tao, hắn luôn là thích xuất kỳ bất ý lộng chết một tảng lớn. 525 đoàn đi tang bán đảo, chúng ta chính là thủy bán đảo, theo chân bọn họ cách đảo tương vọng, cộng đồng tiến bộ. Thẩm Mộ Lân hơi lộ ra hạo sỉ, cười vân đạm phong khinh. Giang Đồng khỏe miệng chúng do tính run rẩy, quả nhiên a. Dựa vào đội trưởng kia có thù tất báo tính tình, sao có thể sẽ tha thứ bọn họ đánh vỡ hắn nữ làm tình. Phi cơ trực thăng bay lượn lên không dựng lên. Thẩm Mộ Lân đứng ở sân bay trước ngắm nhìn rời đi này đàn binh viên nhóm, đột nhiên tâm tình rất tốt. To như vậy nơi đóng quân, giống như đột nhiên an tĩnh lại. Đội trưởng tâm tư quá rõ ràng, đem chúng ta toàn bộ chi đi rồi, liền dư lại hắn cùng Lâm giáo quan hai người ở nơi đóng quân các loại tư thế muốn làm gì làm gì. Trương Quyền nhìn đã thu nhỏ lại thành một cái điểm nam nhân. Nhịn không được vừa phun vì mau. Phương Tử Dị tấm tắc miệng, chúng ta đều là nhìn thấu không nói ra, ngươi nói như vậy ra tới tiểu tâm bị diệt khẩu. Đội trưởng như vậy lấy việc công làm việc tư phao huấn luyện viên, có thể hay không bị tam quân thông báo? Bành Hạ hỏi. Đội trưởng đó là lấy việc công làm việc tư sao? Kia rõ ràng chính là quang minh chính đại dùng hết thể thủ đoạn, vật tấn kỳ dụng phao huấn luyện viên. Không đúng a, nơi đóng quân còn có một người. Giang Đồng phản ứng lại đây. Hắn nhìn đang ở di động một khắc nói thu nhỏ lại thân ảnh. Tiết Chỉ đạo viên vốn là trở về đánh một cái ngủ gật nhi, lại khi trở về, nơi đóng quân giống như không a. Thẩm Mộ Lân quay người lại liền thấy nên diện đi tới Tiết Chỉ đạo viên, nói, đây là không có ngủ hảo. Những cái đó binh đâu? Tiết Chỉ đạo viên chỉ vào trống rông nơi đóng quân, bọn họ đi ra ngoài huấn luyện. Ân, tăng mạnh huấn luyện, gần nhất bọn họ quá kiêu ngạo. Thẩm Mộ Lân dường như không có việc gì hướng office building đi đến. Tiết Chỉ đạo viên nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, nói thầm nói, không biết tối hôm qua thượng do điện tình huống điều tra rõ không có, chẳng lẽ lại là có người trộm bò điện cao thế tháp. Thẩm Mộ Lân dừng lại bước chân. Tiết Chỉ đạo viên không rõ hắn vì sao đột nhiên dừng lại, theo hắn tầm mắt xem qua đi, nữ nhân ăn mặc giỏi giang quân trang từ bậc thang chậm rãi mà hiện, ánh mặt trời cũng không nóng bỏng, nhu hòa chiếu rọi ở nàng trên mặt, nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, phía sau kia vừa mới nở rộ hoa trà mạc danh kém cỏi ba phần. Rõ ràng là không thi phấn trang một khuôn mặt, rõ ràng không có khuynh quốc khuynh thành một trương nhan, lại là ở đạm nhiên cười gian, như là thêm đầy đặc hiệu, hòa tan đông tuyết, sáng lạn đầu mùa xuân, là ấm áp, là, chính là ấm áp, nàng cười thực ấm áp. Thẩm Mộ Lân ánh mắt không chớp mắt ngóng nhìn nàng, tầm mắt từ nàng trên mặt dừng ở nàng trên cổ, kia một mặt điểm đỏ như là vẽ rồng điểm mắt chi bút, yên lặng tản ra gợi cảm. Tiết Chỉ đạo viên bước nhanh đi tới Lâm Khuynh trước người, hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, tập trung nhìn vào khi, đột nhiên minh bạch lại đây, hắn nói, Lâm giáo quan ngươi trên cổ như thế nào đỏ một tảng lớn. Lâm Khuynh phản xạ có điều kiện tính che lại chính mình cổ, ánh mắt theo bản năng nhìn phía vẫn không nhúc nhích trưởng quan. Tiết Chỉ đạo viên bừng tỉnh đại ngộ nói, bị muỗi đinh. Gần nhất con muỗi tràn lan, buổi tối quá dễ dàng bị cắn. Từ từ, lại giống như không đúng. Tiết Chỉ đạo viên duỗi trường cổ, càng thêm gần gũi muốn quan sát một phen. Lâm Khuynh tránh đi hắn ánh mắt, nói sang chuyện khác nói, Tiết Chỉ đạo viên ngươi sắc mặt không phải thực hảo, là tối hôm qua thượng không có nghỉ ngơi tốt sao. Tiết Chỉ đạo viên đôi tay phủng chính mình mặt, nói lòng đầy căm phẫn, không biết tối hôm qua thượng lại là cái kia bẹp con bê bỏ cao áp tháp, làm hại nơi đóng quân lại cúp điện còn cháy, thượng một lần điện cao thế không có điện chết cái kia bẹp con bê, lúc này đây cái kia con bê lại đi, còn làm ra lớn hơn nữa tai họa, không cần bị ta tìm được cái kia bẹp con bê, bằng không ta đem hắn cột vào điện tháp thượng, làm hắn chơi cái đủ. Phần 63. Bẹp con bê cười cười không nói lời nào. Bẹp con bê nhị cười cười không nói lời nào. Chương 121 là ai hôn ngươi, canh 2. Tiết Chỉ đạo viên thở dài một hơi, trước mắt bi tráng nhìn về phía trầm mặc không nói hai gã trưởng quan, hắn tiếp tục đĩnh đạc mà nói, tuy nói 525 đoàn cho tới nay đều là quân bộ chê cười, nhưng từ tới thẩm trưởng quan cùng lâm giáo quan, ta phát hiện liền tính vẫn là cái chê cười, cũng là một cái có thể thấy được bộ mặt thành phố chê cười. Tiết Chỉ đạo viên lời này nói nhẹ, ta nhưng không thừa nhận ta binh là chê cười. Lâm Khuynh trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, lập tức xảo Thẩm Mộ Lân đi tới. Thẩm Mộ Lân mặt không đổi sắc cùng nàng bốn mắt tương tiếp. Lâm Khuynh dừng lại ở khoảng cách hắn 3 mét vị trí chỗ, hai mắt một tiếng chưa cổ họng lẫn nhau nhìn lẫn nhau, tựa hồ đều đang chờ đợi đối phương đi trước mở miệng. Ánh mặt trời từ lúc ban đầu ôn nhu dần dần trở nên lửa nóng lên. Tiết Chỉ đạo viên nhìn vẫn không nhúc nhích giống như xem đôi mắt hai người, do dự mà muốn hay không khuyên bảo bọn họ tìm một cái dâm mát một chút địa phương dương mắt nhìn. Nhưng trưởng quan nhóm hứng thú như thế chi cao, hắn sao lại có thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chạy tới phá hủy giữa bọn họ tình trạng ý thiết đâu. Thẩm Mộ Lân hít sâu một hơi, đi phía trước đi rồi hai bước, hắn nói, tối hôm qua thượng sự đều là ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới nhị bá dược sẽ là cái dạng này hiệu quả. Lâm Khuynh không để bụng sờ sờ chính mình cổ, ta lần đầu tiên biết dùng sức quá độ sẽ lưu lại như vậy một đạo dấu vết. Những cái đó dược ta đều ném. Thẩm Mộ Lân lại nói, ném rất đáng tiếc. Vạn nhất về sau có thể sử dụng đến đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Khuynh mới biết nói lỡ, kia không chỉ có là đối trưởng quan thân thể nghi ngờ, càng là đối hắn thân là một người nam nhân năng lực nghi ngờ. Thẩm Mộ Lân cười cười, không cần. Lâm Khuynh đóng cấm miệng, nhìn quanh bốn phía, trống rỗng nơi đóng quân cờ màu phiêu phiêu, lại không thấy bọn lính cùng trào dâng chạy qua, nàng hỏi, người đâu? Bọn họ tự biết mấy ngày này tiêu đại huấn luyện, mãnh liệt yêu cầu ta tăng mạnh huấn luyện, ta cũng thích hợp tính cho bọn hắn an bài 7 ngày huấn luyện. Lúc này, 10 phút phía trước xuất phát. Lâm Khuynh nuốt trở lại chính mình suýt nữa miêu tả sinh động nói như thế tới, tương lai mấy ngày nay, toàn bộ nơi đóng quân cũng chỉ có bọn họ hai. Không đúng, còn có một cái thường thường sẽ truy đuổi mất đi thanh xuân Tiết Chỉ đạo viên. Tiết Chỉ đạo viên ăn mặc quân trang lòng nóng như lửa đốt từ sân thể dục thượng chạy tới, đuổi theo một công một mẫu hai chỉ gà, chơi vui vẻ vô cùng. Đại khái là quân doanh nhật tử quá mức tịch mịch, hắn lao nhân ra đó là nghị pháp tra tấn chính mình. Người khác không phải dưỡng miêu chính là nuôi chó, quân doanh không được dưỡng loại này động vật, hắn khét ngược, ngạnh sinh sinh dưỡng ra hai chỉ gà đương sủng vật. Nghe 525 đoàn đám kêu binh viên nói qua, Tiết Chỉ đạo viên này hai chỉ gà là từ vẫn là một quả trứng bắt đầu liền dưỡng đi lên, nhìn chúng nó phá xác mà ra, nhìn chúng nó tập tên học bước, nhìn chúng nó động phòng hoa trúc, nhìn chúng nó kết hôn sinh trứng, sau đó mỗi ngày nhìn chúng nó ăn trứng. Làm một cái lao phụ thân, quá không dễ dàng. Cu cu cu, cu cu cu. Tiết Chỉ đạo viên đuổi theo đỡ đỡ eo. Lâm Khuynh có rất nhiều lần nhịn không được nghĩ bắt được này hai chỉ gà nướng, nhưng luôn là ở cuối cùng sắp tể một đao thời điểm. Hắn cái này lao phụ thân tâm hữu linh tê chạy về tới, sau đó hô to một tiếng, đao hạ lưu người. Tiết Chỉ đạo viên ôm hắn hai cái số khổ hài tử gắn bó bên nhau rời đi. Lâm Khuynh thở dài, tiếp theo nàng nhất định phải xuống tay mau một chút, tận lực đuổi ở đối phương trở về thời điểm đã nhổ sạch bao. Hai chỉ gà ở Tiết Chỉ đạo viên trong lòng ngực liều mạng dãy rua, phát hắn một miệng lông gà. Tiết Chỉ đạo viên giống tận tình khuyên bảo lão mụ tử dường như vừa đi một bên nhắc mãi, đừng nóng vội, chúng ta hồi ổ gà sinh trứng. Ngươi đang xem cái gì? Nam nhân thanh âm từ nàng phía bên phải truyền đến. Lâm Khuynh nghe tiếng quay đầu lại, hắn trước sau như một cười vân đạm phong khinh, khỏe môi hơi hơi giơ lên, chỉ mang theo một chút không dễ phát hiện độ cung. Thẩm Mộ Lân nhìn nhìn sắc trời, tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng, xem ra đã nhiều ngày chúng ta sẽ thực nhàn. Lâm Khuynh trầm mặc không nói. Thẩm Mộ Lân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, Lâm giáo quan đã nhiều ngày có thể thích hợp tính nghỉ hai ngày, chờ đám kia binh trở về cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Khuynh đứng thẳng thân thể, ngữ khí không chút cầu thả, là, trưởng quan. Đi thôi, Thái Dương rất phơi người. Thẩm Mộ Lân nhấc chân đi hướng office building. Lâm Khuynh vòng đến trước mặt hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực túi chào, đã nhiều ngày ta xin về nhà một chuyến. Thẩm Mộ Lân dừng bước, hai ánh mắt tương tiếp, hắn hỏi, về nhà. Lâm Khuynh nói thẳng không cố kỵ, đúng vậy, trưởng quan. Về nhà làm cái gì? Ta nhớ rõ cha mẹ ngươi giống như trước mắt đều không ở quốc nội. Lâm Khuynh lại nói, ta đại ca làm ta có rảnh trở về một chuyến, hẳn là có rất quan trọng sự cùng ta trò chuyện với nhau. Thẩm Mộ Lân vốn là tính toán nhả ra kia tịch lời nói nháy mắt bị nuốt trở về, hắn mặt vô biểu tình nhìn nữ nhân thong dong bình tĩnh gò má, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn duy trì dơ lên độ cung, hắn nói, vốn là có thể cho phép ngươi cái này thỉnh cầu. Lâm Khuynh ngửa đầu, lại lần nữa cúi chào, là, trưởng quan. Ngươi trước hết nghe ta nói xong. Lâm Khuynh bảo trì an tĩnh chờ đợi trưởng quan phân phó. Thẩm Mộ Lân thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, hắn nói, chính là ta cẩn thận ngẫm lại, bọn lính ở không ngừng tiến bộ, thân là trưởng quan chúng ta sao lại có thể chậm trễ chính mình, cho nên ta ở một phút phía trước quyết định cung cấp chúng ta an bài một cái 7 ngày huấn luyện, Lâm giáo quan có hay không dị nghị. Thẩm Mộ Lân thấy nàng một lời chưa phát, lại nói, nếu Lâm giáo quan không có dị nghị, vậy ngươi có thể trở về thu thập một chút trang bị, nửa giờ chờ sau chúng ta xuất phát. Lâm Khuynh muốn nói lại thôi, thấy trưởng quan đã giải quyết dứt khoát, thân là một cái xứng chức huấn luyện viên, theo lý thường hẳn là phải dốc hết sức tăng tiến lực lượng của chính mình, sao lại có thể bởi vì một chút việc tư liền có lệ chính sự. Làm tướng giả, sao có thể vì nhi nữ tình trường việc trì hoãn quốc gia đại sự. Không thể không thể. Thẩm Mộ Lân như suy tư gì nhìn rời đi chính mình tầm mắt nữ nhân, giữ kín như bưng méo méo chính mình cằm, không biết vì cái gì chính là không thích nàng trở về thấy cái kia cái gì Lâm Hạo Thiên, hắn có ý đồ. Chính mình có thể cảm nhận được hắn đối nàng có thực nùng liệt ý đồ. Không phải cái loại này bình thường huynh trưởng đối đãi bảo muội cảm giác, cực kỳ giống nam tính đối nữ tính chi gian quan tâm. Lâm Khuynh ban tín bán nghi trở lại ký túc xá, đơn giản thu thập một chút huấn luyện khi sở cần trang bị. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa không hề dự triệu vang lên. Lâm Khuynh chưa từng quay đầu lại, nói thẳng, mời vào. Kéo kẹt. Cửa phòng nhẹ đẩy mở ra. Lâm Khuynh không có nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, theo bản năng quay đầu lại. Thẩm Mộ Tĩnh đứng ở cửa chỗ, không tiến không ra, đơn cánh tay chống cửa phòng một bên, dưới ánh mắt trọn, mang theo một chút u buồn, tóc của hắn theo gió nhẹ nhàng đãng đãng, hắn không nói chuyện, liền như vậy không rên một tiếng đứng. Lâm Khuynh buông trong tay ba lô, không do nói, trưởng quan có việc. Thẩm Mộ Tĩnh ngước mắt, ánh mắt mê ly, cực kỳ giống một cái bệnh đục tinh thể người bệnh vô pháp điều chỉnh tiêu điểm cái loại này mông lung cảm. Hắn nói, ta không có việc gì liền không thể lại đây ngồi ngồi sao? Lâm Khuynh mày nhíu lại, rồi lại không dám nghi ngờ trưởng quan, đứng thẳng thân thể, nói, mời vào. Thẩm Mộ Tĩnh lắc lắc chính mình đầu tóc, đi thích ý lại tiêu sái, hắn nhấc chân một cái xoay người, tự cho là hoa lệ lại xoáy khí ngồi ở trên ghế, theo sau nết lên một chân, khỏe miệng lộ ra một cái tà mị không kềm chế được phóng đãng mỉm cười, Lâm giáo quan cũng mời ngồi. Ta liền không ngồi, trưởng quan còn đang đợi ta. Lâm Khuynh khiêng lên chính mình ba lô. Thẩm Mộ Tĩnh tạch một tiếng đứng lên, trực tiếp đè lại nàng bả vai. Đừng nghe ta cái kia thiếu tâm nhãn tam ca nói, hắn chính là thích quang minh chính đại trêu chọc thủ hạ binh, hắn nói nghe một nửa là đủ rồi, tỉ như làm ngươi hồi ký túc xá thu thập đồ vật, ngươi cũng chỉ yêu cầu nghe nửa câu đầu, hồi ký túc xá này ba chữ. Lâm Khuynh sau này lui một bước, vẫn duy trì hai người chi gian khoảng cách, nàng nói, đây là nhiệm vụ, ta không được cãi lời. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng ta trò chuyện? Thẩm Mộ Tinh từng bước tới gần nàng, ánh mắt mê ly, như là bị gió cắt mị mắt, hắn cười. Ngươi không cảm thấy ta hôm nay thực không giống nhau. Lâm Khuynh cẩn thận quan sát đối phương số mắt, trừ bỏ ánh mắt không thế nào hảo bên ngoài, nàng cũng không có cảm thấy hắn có cái gì chỗ đặc biệt. Thẩm Mộ Tĩnh híp híp mắt, đồng tử một chút co rút lại, hắn nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt nữ nhân, ý đồ kể ra nàng nội tâm, hảo hảo phẩm đọc nàng trong lòng thế giới. Lại là trống chân một mảnh. Hắn nhắm mắt lại, theo sau lại một lần mở hai mắt, hết sức chăm chú quan sát đến nàng, nàng đôi mắt lại đại lại lượng. Bên trong còn có sao trời ở lập lòe, chỉ là trừ bỏ thấy chính mình bị thu nhỏ lại bóng dáng ngoại, cái gì đều nhìn không tới, nghe không được. Hắn đột nhiên nhìn chăm chú, hắn thấy được nàng trên cổ giấu kín ở cổ áo chỗ như ẩn như hiện một mạt vết đỏ. Dựa theo hắn kinh nghiệm mà nói, này mạt điểm đỏ điểm cực kỳ giống tiểu pháp hôn nồng nhiệt qua đi tàn lưu dấu vết. Dấu hôn. Lâm Khuynh rũ mắt nhìn đồng hồ, thời gian đã bất chi bất giác quá khứ hơn phân nửa, nàng không hề trì hoãn, vòng qua hôm nay thị lực không thế nào lý tưởng nam nhân, lập tức hướng tới cổng lớn bước nhanh mà đi. Thẩm Mộ Tĩnh vội không ngừng đuổi theo ra đi, hắn ngăn trở nàng đường đi, ấp úng chỉ vào nàng. Lâm Khuynh nhíu mày, tăng thêm ngữ khí, trưởng quan, ta còn có nhiệm vụ. Thẩm Mộ Tĩnh nuốt nước miếng, lại một lần duỗi trưởng đầu quan sát một phen nàng kia căn tế lại lớn lên cổ, không e dè trực tiếp buột miệng thốt ra, ai hôn ngươi. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, phản xạ có điều kiện tính sờ sờ chính mình cổ, như thế không đánh đã khai, mặc cho ai đều nhìn ra trong đó manh mối. Thẩm Mộ Tĩnh một bộ vô cùng đau đớn một tay xoa xoa ngực, ngươi như thế nào có thể con ta cùng những người khác ám độ trần thương. Thẩm Mộ Tĩnh thở dài một tiếng, nói cho ta, là ai làm? Ngươi yên tâm, ta nhất định thế ngươi làm chủ, cho dù là thiên vương lão tử, ta cũng muốn ngươi thân trở về. Lâm Khuynh nói, trưởng quan, này chỉ là một cái hiểu lầm. Thẩm Mộ Tĩnh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng, thư thượng thường nói một nữ nhân nếu chịu vì một cái khác nam nhân giải thích cái gì, nàng nhất định là đối nam nhân kia có ý tưởng, hoặc là nói loại sự tình này thực rõ ràng chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, đây là bọn họ tình đầu ý hợp lúc sau thuận lý thành trương nên làm sự. Lâm Khuynh lại nói, thời gian thật sự không còn sớm, trưởng quan ngài nếu nhàn rỗi nhàm chán, tiết chỉ đạo viên hai chỉ gà lại chạy, phiền thoái ngươi đi bắt trở về. Nói xong, nàng không chút do dự cùng hắn gặp thoáng qua, biến mất ở hàng hiên chỗ. Gió bắc rền vang, gió lạnh lạnh run, Thẩm Mộ Tĩnh thương tâm muốn chết ngẩng đầu nhìn chân nhà, hắn đường đường một cái đại tá, như thế nào liền lưu lạc đến đi bắt một con gà kết cục. Lâm Khuynh vội vội vàng vàng chạy tới sân bay trước, thở phi phò, đứng thẳng thân thể, túi chào, trưởng quan. Như thế nào tới như vậy vãn? Thẩm Mộ Lân dẫn đầu thượng cơ, xoay người duỗi tay đưa tới nàng trước mặt. Lâm Khuynh dừng một chút, theo sau vẫn là vươn tay phải, mượn lực sử lực bò lên trên phi cơ trực thăng. Thẩm Mộ Tĩnh mang lên nhĩ cháo, hạ đạt mệnh lệnh, xuất phát. Phi cơ trực thăng xoay quanh dựng lên. Một chiếc xe ngừng ở 525 đoàn doanh cửa, người tới nhìn thấy lên không phi cơ trực thăng, gấp không chờ nổi mở cửa xe. Lâm Hạo Thiên nhìn dây lát lướt qua phi cơ trực thăng, mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại. Cu cu cu, cu cu cu. Tiết chỉ đạo viên đuổi theo một con gà chạy hơn phân nửa cái nơi đóng quân, kiệt sức ngồi ở trên mặt đất, mặc cho cái kia không nghe lời ra hỏa nhảy nhót lung tung. Cu cu cu, cu cu cu. Thẩm Mộ Tĩnh từ nhỏ ngõ nhỏ xuyên ra tới, đuổi theo một khác chỉ gà chơi vui vẻ vô cùng. Lâm Hạo Thiên cách thật xa khoảng cách đó là nhìn thấy chạy vội dưới ánh mặt trời ra hỏa, bước nhanh mà đi. Thẩm Mộ Tĩnh đi phía trước một phát, thành công bắt được tới rồi này chỉ bướng bỉnh lại tùy hứng ra hỏa. Rất có cảm giác thành tựu đứng lên, còn chưa đứng thẳng thân thể, trong tay gà liền bị người mạnh mẽ tún đi rồi, theo sau nó lại một lần kiêu ngạo vùng vẫy cánh cu cu cu chạy đi rồi. Ta đi ngươi đại gia, ai mẹ nó dám thả chạy lao tử gà. Thẩm Mộ Tĩnh lòng đầy căm phẫn quay đầu lại trừng mắt người tới. Lâm Hạo Thiên mặt không đổi sắc nhìn hắn, thẩm đại tá nhưng thật ra nhàn rỗi lợi hại, không có việc gì chạy tới nơi này bắt gà chơi. Phần 64. Thẩm Mộ Tĩnh vô vô trên tay hôi, hư lạnh một tiếng. Ta cái này kêu cùng dân cùng nhạc, ngươi loại này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ra hỏa là không biết nhân gian là thú. Lâm Hạo Thiên tự động xem nhẹ hắn tồn tại, không biết vì sao, hắn cảm thấy hôm nay 525 đoàn cực kỳ tĩnh mịch, liền đám kia không biết xấu hổ chuẩn ứng đội viên đều không thấy bóng dáng. Đừng tìm, đều đi ra ngoài. Thẩm Mộ Tĩnh nhặt lên bay xuống đến trên mặt đất quân mũ, khâu ở chính mình chán thượng, nhếch môi cười vẻ mặt chẳng biết xấu hổ, nhà ngươi tiểu huynh cũng đi rồi. Lâm Hạo Thiên sau này rời khỏi vài bước, hắn là minh bạch người này năng lực, cố tình nhận hạ trong lòng ý tưởng. Thẩm Mộ Tĩnh tấm tắc miệng, đừng tưởng rằng ngươi ly ta rất xa ta liền nghe không thấy ngươi suy nghĩ cái gì. Lâm Hạo Thiên hướng tới chính mình xe dịp đi đến. Thẩm Mộ Tĩnh theo sát sau đó, không quên châm ngòi thổi gió nói, thân là huynh trưởng, ngươi quan tâm nàng cũng là hẳn là. Ngươi biết nói nhiều người đều là cái gì kết cục sao? Thẩm Mộ Tĩnh cười cười, cái gì kết cục? Không phải lạn đầu lưỡi, chính là lạn thi thể, ngươi có thể chọn một cái. Lâm Hạo Thiên dừng bước, ánh mắt sắc bén ném mạnh đến đối phương trên người. Thẩm Mộ Tĩnh khỏe miệng chịu chịu, thật là một cái không hiểu nhân gian lạc thú ra hỏa, vốn đang tưởng nói cho ngươi, nhà ngươi tiểu khuynh không biết bị cái nào bẹp con bê cấp ôm hung hăng nắm một ngụm, liền cổ đều thân sưng lên, hiện tại ngẫm lại vẫn là tính. Lâm Hạo Thiên một phen nắm lấy hắn cổ áo, ngữ khí lăng liệt, ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Mộ Tĩnh bị ngạnh sinh sinh dẫn theo huyền không, hắn hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người nam nhân này. Đồng tử một chút co rút lại, hắn ý đồ khống chế được thân thể hắn, đệ nặng giọng nói nói, phóng ta xuống dưới. Nam nhân lại là mắt điếc hai ngơ, khoe mắt muốn nứt ra trừng mắt hắn, nói chuyện, lại lặp lại một lần ngươi vừa mới lời nói. Thẩm Mộ Tĩnh ánh mắt trầm xuống, càng thêm thâm thúy nhìn chăm chú vào hắn, hắn trong mắt thanh minh không có biến hỗn độn, tương phản hắn thấy được một chỗ hỏa, một chỗ đang ở như tầm ăn lên hắn lý trí ngọn lửa. Lâm Hạo Thiên đem hắn bỏ qua, cũng không quay đầu lại hướng tới nơi đóng quân nội đi đến. Thẩm Mộ Tĩnh thở hổn hển thở dốc, hắn quay đầu nhìn về phía vội vàng rời đi chính mình tầm mắt ra hỏa, nghi hoặc nhăn chặt mày, chỉ có tinh thần lực so với chính mình cường đại ra hỏa hắn mới vô pháp khống chế hắn. Chính là Lâm Hạo Thiên chỉ là một người bình thường, vì cái gì chính mình vô pháp khống chế? Từ từ, hắn là Lâm Khuynh ca ca, chẳng lẽ bọn họ Lâm gia đều là có được cường đại tự khống chế lực ra hỏa? Lâm Hạo Thiên thấy ôm hai chỉ tim gà vừa lòng đủ đi tới Tiết Chỉ đạo viên, nên diện thẳng thượng. Tiết Chỉ đạo viên mạc danh đã nhận ra một cái nguy cơ đánh úp lại, còn không có phản ứng lại đây, một bàn tay bỗng dưng bao trùm ở chính mình trên trán, tiếp theo nháy mắt, đầu đau muốn nứt ra, có cái gì ký ức bị mạnh mẽ xách ra tới, hắn toàn thân kịch liệt run run. Lâm Hạo Thiên siêu tầm hắn trong đầu về Tiểu Khuynh sở hữu ký ức, thấy được nàng trên cổ vết đỏ, thấy được nàng nhìn Thẩm Mộ Lân ra hỏa kia khi kia liếc mắt đưa tình tiểu tức phụ ánh mắt. Hô hô hô. Mồ hôi từ Lâm Hạo Thiên cái trán một viên nhỏ dọn, hắn sau này lảo đảo một bước suýt nữa té ngã. Tiết Chỉ đạo viên té xỉu trên mặt đất, trong tay gà thành công thoát vây chạy đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên tùy ý xoa xoa mồ hôi trên trán, đôi tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, cuối cùng giận không thể át một quyền nện ở bên cạnh người trên đại thụ. Phanh. Nhánh cây mới đầu chỉ là không đủ nặng nhẹ run rẩy, lại tại hạ một giây, từ rễ cây vị trí vỡ ra từng điều phùng, cuối cùng chỉnh cây đại thụ bất kham gánh nặng sập đi xuống. Lá khô nhẹ nhàng dừng ở hắn bốn phía, hắn thoáng bình tĩnh một chút, túi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, ngón tay dưới ánh mặt trời không thể ức chế run rẩy. Thân thể của ngươi sẽ ở bất chi bất giác thay đổi, dần dần ngươi sẽ phát hiện lực lượng của ngươi vô cùng vô tận, cùng loại với người máy, trừ phi thân thể tử vong, nếu không ngươi liền sẽ một cái hành tẩu chung nguồn năng lượng thể, mặc cho ai đều không thể tả hữu lực lượng của ngươi. Ngươi sẽ là đáng sợ nhất vũ khí. Chương 122 trường quan, ta không ngại cùng nhau ngủ. Phi cơ trực thăng một đường hướng tây chạy tới, ở chạy như bay ước chừng 3 cái giờ lúc sau, ngừng ở Bắc Thành lấy mê cung rừng rậm sương sờ giờ biên cảnh. Lâm Khuynh một chút phi cơ đã bị sóng nhiệt phát một chỉnh mặt, nàng nhướng mày nhìn nhìn cách đó không xa tản ra âm hàn chi khí hắc vực rừng rậm, đen nghìn nghịt một mảnh cao lớn lại hùng vĩ thảm thực vật giống một chỗ thiên nhiên cái chắn hoàn toàn che chắn này tinh không vạn lý dương quang. Thẩm Mộ Lân kiểm kê hạ yêu cầu vật tư, đệ thượng trong đó một cái ba lô, nơi này có đồ ăn cùng lều trại, hẳn là cũng đủ tương lai 4 ngày sinh hoạt vật tư. Lâm Khuynh cầm nặng trĩu ba lô, thần sắc nghiêm trọng. Trưởng quan ý ngoài lời là chúng ta muốn ở chỗ này ngăn cách với thế nhân huấn luyện 4 ngày. Hắc vực rừng rậm là trong truyền thuyết mê cung rừng rậm, nói không chừng 4 ngày sau chúng ta căn bản là ra không được. Thẩm Mộ Lân khiêng thượng ba lô, dẫn đầu tiến vào cánh rừng. Chim nhỏ vùng vây cánh xôn xao thoán thiên dựng lên, kinh động từng mảnh lá rụng từ trên trời giáng xuống. Lâm Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn thụ phùng, lá cây cảnh cây tươi tốt, cơ hồ rừng rậm cũng không thấy dư thừa quan mang. Ầm ầm ầm. Từng đợt hỗn độn thanh từ phía trước 50 mét ngoại truyền tới. Cái gì thanh âm? Lâm Khuynh bảo trì cảnh giác hỏi. Cái gì thanh âm? Tần Thượng Thư đồng tử trợn lên, đã nhiều ngày xuống dưới bọn họ dưỡng thành một cái thói quen, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể lập tức căng chặt thần kinh, tuyệt không có thể chậm trễ một chút ít. Giản Dị bò lên trên thụ, trên cao nhìn xuống nhìn mênh mông quần quận sử tới một đám lợn rừng, hắn thổi lên tiếng còi, heo đàn lại ra tới thông khí. Trần Hoành Diệp bắt lấy cây mây, thân thể đi xuống nhảy. Ngã xuống nhảy vào này một đám ra tới thông khí đại gia hỏa trung tâm chỗ. Trong đó một con lợn rừng táo bạo cùng chính mình móng heo, cuối cùng giận không thể át hướng về phía cái này nhỏ bé nhân loại nhào tới. Lợn rừng thể trọng ước chừng là ở 500 cân trở lên, hình thể cũng là một cái thành niên nam tử gấp 2 tả hưu, đặc biệt là ở bị chọc giận lúc sau lực đánh vào, một chiếc loại nhỏ xe vận tải đều có thể bị hắn cấp không lưu tình đâm phiên, càng miễn bản cô đơn chiếc bóng nhân loại. Trần Hoành Diệp cũng không có lấy cứng trọi cứng, hắn hô to một tiếng, công nó tả đầu gối. Tiếng nói vừa dứt, một viên đạn không nghiêng không lệch nện ở lợn rừng chân trái thượng, tuy nói mô phỏng đạn không có lực sát thương, nhưng đau đớn hiệu quả giống như thật đạn, ở tập kích ở giữa lúc sau, lợn rừng thân thể không tự chủ được hướng bên trái khuynh đảo. Trần Hoành Diệp tay mắt lanh lẹ một thoáng nhảy lên lợn rừng chính trên lưng, giơ tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén từ nó trên cổ vẽ ra một cái thon dài miệng vết thương. Lợn rừng thê lương kêu thảm thiết một tiếng, khiến cho vừa mới chạy xa heo đàn cộng mình. Một đầu tiếp theo một đầu lập tức đi vòng vèo vọt trở về. Trần Hoành Diệp động tác nhanh nhẹn bò lên trên đại thụ, không cần tốn nhiều sức liền tránh đi này đàn đại gia hỏa tập kích. lợn rừng đàn tìm kiếm không đến nhân loại tung tích, mênh mông quần quận lại chạy xa. Tần Thượng Thư hưng phấn chạy tới tử vong lợn rừng trước, càng là thử nó hơi thở, xác thật tử vong lúc sau, vội không ngừng kéo nó chân hướng khu vực an toàn lui lại. Có thịt ăn, có thịt ăn. Một đám người hưng phấn vây quanh lợn rừng chuyển thượng vài vòng. Giang Hoa nói, như thế nào lộng? Bùi Canh ra vẻ cao thâm nhéo nhéo chính mình cằm, thông thường dã ngoại loại tình huống này, thích hợp chúng ta thiết một chút thịt nướng ăn. Không có muối, không có gia vị, liền như vậy ăn có thể ăn ngon sao? Trần Hoành Dịch hỏi. Tần Thượng Thư chọc chọc lợn rừng ra, này da dày thịt béo, có thể hay không cùng nha? Bùi Canh thực nỗ lực dùng quân đao lột da lợn rừng ra, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết đủ, hắn ghét bỏ xoa xoa trên tay huyết, ta sợ là ăn sẽ tiêu hóa bất lương a. Có thịt tan liền không tồi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn học sơn chân hải vị nấu một phen lúc sau mới ăn vào đi. Tần Thượng Thư xách theo đao đi trước thiết hạ một mảnh thịt, ước chừng có hắn bàn tay lớn nhỏ, tùy ý cắm ở gậy gỗ thượng đặt ở than hỏa thượng, xoạt xoạt, nướng du quang thủy hoạt. Mùi thịt từng trận, theo gió phiêu tán. Giản Dị nuốt nuốt nước miếng, nhìn dung mạo bình thường, nghe rất hương. Ngao. Một tiếng gầm rú chấn động sân dã. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, đột giác một cổ điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra. Trần Hoành Diệp khiêng lên xứng thương dẫn đầu bò lên trên đại thụ, lấy ra kính viễn vọng khắp nơi nhìn xung quanh, ở khoảng cách bọn họ 200 mét ngoại địa phương phát hiện một mặt đang ở cao tốc di động vật thể, hắc hoàng lấm tấm, tốc độ lại mau lại mãnh, hắn cơ hồ là theo bản năng kéo ra giọng nói giống lên, con báo tới. Mọi người ném xuống nướng ánh vàng rực rỡ thịt heo, mọi nơi tản ra. Ồn ào không gian thoáng chốc gan tĩnh lại. Hắc báo kiêu ngạo đạp hắn móng vuốt đi ở tĩnh mịch trong rừng. Ẩm thấp trên mặt đất thâm thâm thiển thiển lưu lại nó chào ấn, nó tựa hồ là nghe thấy được đồ ăn hương vị, lập tức hướng tới nướng giá đi tới. Bùi Canh giấu kín ở nhánh cây chi gian, mượn dùng rậm rạp lá cây thành công che giấu hảo chính mình. Trần Hoành Diệp chậm rãi di động tới họng súng, thời khắc chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường xạ kích đối phương. Hắc báo ngửi ngửi trên giá thịt, hương khí phát mũi, nó ngửi được mùi hương nháy mắt không chút do dự mở ra mồm to, chuẩn bị một ngụm nuốt vào này khối màu mỡ lưu du thịt nướng. Ngao ngao ngao. Ăn vào thịt khối khoảnh khắc, nóng bỏng nước luộc năng hắc báo trực tiếp phun ra, nó bởi vì đau đớn mà dùng sức đâm đâm bên cạnh cây cối. Phanh! Trần Hoành Diệt xạ kích một thương. Tùy theo mà đến, mọi người không có suy xét theo sát sau đó xạ kích. Mỗi một phát viên đạn người trước ngã xuống, người sau tiến lên dừng ở hắc báo trên người, không có lực sát thương, lại là đau đớn như cũ.